Chương 1121, Trung Châu đệ nhất cường giả sắp đột phá. Chương 1121, Trung Châu đệ nhất cường giả sắp đột phá. Ai cũng biết Tư Đồ lão tổ là Trung Châu đệ nhất cường giả, cả một đời tâm cao khí ngạo, chưa hề chỉ có hắn khi dễ người khác phần, làm sao có thể bởi vì sợ trốn đi. Đừng nói giỡn. Dê rừng Hồ lão người lắc đầu, ngựa khí chắc chắn, Tư Đồ lão tổ năm đó một người chọn lấy ba cái đại tông môn, đều không có nhăn qua lông mày, làm sao có thể sợ một người trẻ tuổi. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, lại mình nhăn lông mày, nhưng trừ cái này, ta thực sự nghĩ không ra lý do khác, cũng không thể là ra ngoài làm việc, vừa bận bỏ qua. Ra ngoài làm việc cũng không có khả năng a. Có người lập tức phản bác, Tư Đồ gia như thế lớn gia tộc, lão tổ đi ra ngoài khẳng định sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, đã sớm nên có người thông chi hắn trở về. Đám người ngươi một lời ta một câu, càng đoán càng cảm thấy kỳ quái. Có người cảm thấy lão tổ khả năng đang bế quan, không có cảm ứng được ngoại giới động tĩnh. Có người cảm thấy lão tổ có lẽ có khác nhu đồ, cố ý án binh bất động. Nhưng càng nhiều người vẫn cảm thấy sợ hai trốn đi cái suy đoán này hoang đường nhất, nhưng lại nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm, dù sao, ngoại trừ lý do này, giống như thật không giải thích được lão tổ biến mất. Nếu là thật trốn đi, kia Trung Châu đệ nhất cường giả mặt, coi như mất hết. Tráng hán cười ha ha, người chung quanh cũng đi theo cười, buồn cười âm thanh bên trong lại mang theo một tia không xác định. Ai cũng không dám 100% khẳng định, vị này từng để cho người kính ý lão tổ, đến cùng đang có ý đồ gì. Nhưng duy nhất có thể khẳng định là, chỉ cần Tư Đồ lão tổ không có chết, thực lực kia thâm bất khả chắc lão giả còn sống, một khi hắn từ nơi nào đó bế quan hoặc du lịch trở về, biết được mình kinh doanh mấy đời gia tộc liền đồng tộc người đều đã hóa thành cho tàn, kia cố căm giận ngút trời tuyệt đối sẽ quét sạch toàn bộ Trung Châu. Đến lúc đó, bất kể là ai động Tư Đồ ra đồ vật, hắn đều sẽ liều lĩnh trả thù, không chết không thôi. Đương người nhà họ Tư Đồ bị đoàn diệt tin tức như là mọc ra cánh, bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp toàn bộ Trung Châu mỗi một tòa thành trì, mỗi một cái tông môn về sau, toàn bộ Trung Châu các sinh linh đều triệt để chấn động. Vô luận là đầu đường cuối ngõ giao hàng tiểu phiến, vẫn là trong tông môn bế quan tu luyện đệ tử, hoặc là các thế lực lớn người cầm quyền, nghe được tin tức này lúc, phản ứng đầu tiên đều là mở to hai mắt nhìn, trong tay đồ vật kém chút quẳng xuống đất. Cái gì? Tư Đồ gia bị đoàn diệt? Cái này sao có thể? Tại Trung Châu phồn hoa một cái trong quán trà, vừa nghe được tin tức trà khách đông nhiên vô bàn một cái. Trong chén trà nước trà tràn ra hơn phân nửa, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, Tư Đồ gia thế nhưng là Trung Châu đệ nhất thế lực, thủ hạ cường giả như mây, ai có lá gan lớn như vậy, dám đem bọn hắn diệt sạch. Trung quanh trà khách cũng nhao nhao phụ họa, mồm năm miệng mười nghị luận, trên mặt của mỗi người đều viết đầy chấn kinh, không người nào dám tin tưởng đây là chân thực tình báo. Dù sao, nhiều như vậy đến, Tư Đồ gia tại Trung Châu địa vị như là Thái Sơn vững chắc, từ xưa tới nay chưa từng có ai cảm thấy Tư Đồ gia thật sẽ bị người cho diệt đi. Thế nhưng là, đương Tư Đồ gia bị đoàn diệt sự tình càng truyền càng xa, từ ban sơ tin tức ngầm biến thành các thế lực lớn thám tử truyền về vô cùng xác thực tình báo. Thậm chí có người nhìn thấy kia đã từng uy nghiêm đứng vững cửa thành sớm đã vỡ vụn, thành nội một mảnh hỗn độn về sau, rất nhiều người coi như trong lòng lại không nguyện ý tin tưởng, cũng nhất định phải tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Tin tức xác nhận một khắc này, Trung Châu bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Rất nhiều đại thế lực cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Ngày bình thường nhìn như ở Trung Hòa Thuận, kỳ thực âm thầm so tài tông môn, gia tộc, giờ phút này đều giống như người thấy mùi máu tươi sói, nhao nhao triệu tập hạch tâm thành viên, tại mật thất bên trong thương nghị đối sách. Đồng thời âm thầm điều động ẩn tàng binh lực cùng tài nguyên, chuẩn bị thừa dịp Tư Đồ gia hủy diệt, quyền lực chân không khoảng cách, tìm cơ hội chiếm đoạt Tư Đồ gia trước kia trưởng không quá mạnh, thành trì, cửa hàng, thậm chí là phụ thuộc vào Tư Đồ gia thế lực nhỏ. Tại những này ngao ngoe muốn động thế lực lớn bên trong, không thiếu trước kia cùng Tư Đồ gia quan hệ rất phải tốt loại hình. Bọn hắn từng tại Tư Đồ gia chế yến tiệc nâng chén uống, nói đồng khí liên chi cùng nhau trông coi. Tại gặp được phiền phức lúc, cũng nhận qua Tư Đồ gia trợ giúp, song phương thậm chí ký kết qua kết minh khế ước, nhìn bề ngoài thân mật vô gian, như là huynh đệ. Nhưng kết quả đây, hiện tại chỉ là nghe nói Tư Đồ gia sẽ ra chuyện, ngay cả tình huống cụ thể cũng không hoàn toàn thăm dò rõ ràng, những thế lực này liền không kịp chờ đợi âm thầm điều động lực lượng. Có phái người đi nhìn chằm chằm Tư Đồ gia khoái mạch, có thì lặng lẽ liên hệ Tư Đồ gia trước kia phụ thuộc thế lực, muốn đem những tư nguyên này sớm đặt vào mình dưới trướng, không có chút nào bận tâm ngày xưa tình cảm. Long Trắng Tông chính là Trung Châu đỉnh cấp thế lực một trong, địa vị gần với Tư Đồ gia. Nếu nói Tư Đồ gia là làm chi không thẹn Trung Châu thứ nhất, nắm trong tay Trung Châu gần 3 thành tài nguyên, kia Long Trắng Tông chính là theo sát phía sau lão nhị. Mặc dù so Tư Đồ gia yếu đi một đoạn, nhưng cái này cũng bèn bèn tương đối Tư Đồ gia mà nói. Đối với thế lực khác tới nói, Long Trắng Tông cường hãn không thể nghi ngờ. Đương Tư Đồ gia đại bộ đội bị đoàn diệt tin tức bằng nhanh nhất tốc độ, từ tông môn kim bài thám tử truyền về Long Trắng Tông thời điểm, toàn bộ Long Trắng Tông trên dưới đều giống như phát sinh một trận địa chấn. Nguyên bản yên tĩnh tu luyện các đệ tử ngừng ngồi xuống, phụ trách trông coi sơn môn các đệ tử châu đầu ghé thai, ngay cả trong tông môn phụ trách vẩy nước quét nhà tạp dịch đều đang len lén nghị luận, trên mặt của mỗi người đều mang chấn kinh cùng một kia bí ẩn hưng phấn. Cái gì? Tư Đồ gia đại bộ đội bị đoàn diệt. Tại Long Trắng Tông phòng nghị sự bên ngoài, mấy cái phụ trách đưa tin đệ tử nghe được tin tức về sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trong đó một người đệ tử con mắt chừng đến căng tròn, hạ giọng nói, vậy bây giờ Tư Đồ gia chẳng phải là chỉ còn lại người già trẻ em, thành một cái xác không? Đúng a? Một cái khác đệ tử lập tức nói tiếp, trong giọng nói tràn đầy kích động, các ngươi nói, nếu là chúng ta Long Trắng Tông hiện tại thừa cơ đối Tư Đồ gia độc thủ, có thể hay không nuốt vào Tư Đồ gia đại bộ phận tài nguyên? Đến lúc đó, chúng ta Long Trắng Tông chẳng phải có thể thay thế Tư Đồ gia, trở thành Trung Châu đệ nhất sao? Không đúng. Bên cạnh một tính cách tương đối ngay thẳng đệ tử nhăn lông mày, có chút không hiểu nói ra, ta nhớ được chúng ta Lông Trắng Tông cùng Tư Đồ gia thế nhưng là hữu hảo đồng bạn, năm ngoái tông chủ còn tự thân đi Tư Đồ gia tham gia qua Tư Đồ lão tổ thọ yến, song phương còn ký kết hỗ trợ minh ước. Hiện tại Tư Đồ gia xảy ra chuyện, chúng ta không phải là xuất binh viện trợ Tư Đồ gia, giúp bọn hắn ổn định cục diện mới đúng không? Làm sao còn muốn lấy trộm nhà đâu? Thôi đi, cái gì hữu hảo đồng bạn? Trước hết nhất nói chuyện đệ tử cười nhạo một tiếng, mang trên mặt mấy phần khinh thường, tại cái này Trung Châu, đồng bạn không phải liền là dùng để phía sau đâm dao sao? Tư Đồ gia trước kia ỷ vào thế lực lớn, cũng không có ít chen ép chúng ta, hiện tại bọn hắn đổ, chúng ta không thừa cơ vớt một thanh, chẳng lẽ còn chờ lấy thế lực khác đoạt xong lại động thủ? Ha ha ha. Ngay tại các đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lông Trắng Tông đông đảo cao tầng đã trước tiên tụ tập tại trong nghị sự đại sảnh. Trong đại sảnh bầu không khí ngưng trọng, nhưng lại lộ ra một cỗ không đè nén được hưng phấn. Tông chủ ngồi tại trên cùng trên bảo tọa, phía dưới phân hai sắp xếp ngồi tông môn trưởng lão, hộ pháp, mỗi người trong tay đều cầm một phần thám tử tình báo truyền về, trên mặt biểu lộ khác nhau. Có kích động, có trầm tư, có thì tại thấp giọng cùng người bên cạnh thương nghị, toàn bộ trong đại sảnh ông tác hưởng, cũng đang thảo luận nên như thế nào ứng đối Trung Châu sắp phát sinh cách cục biến hóa. Ngồi tại trên bảo tọa, là Lông Trắng Tông tông chủ, một thân trường bào màu xanh nổi bật lên hắn khí độ bất phàm. Lông Trắng Tông chủ chính là lão giang hồ, từ một cái đệ tử bình thường từng bước một leo đến vị trí tông chủ, trải qua sóng to gió lớn vô số kể, âm mưu quỷ kế gì, thế lực đấu đá không biết đến. Nhưng là giờ phút này, hắn cầm lan can tay lại hơi có chút dùng sức, đốt ngón tay trắng bệnh, tâm tình vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. Tư Đồ gia hủy diệt, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, cái này hoàn toàn phá vỡ trong lòng của hắn đối Trung Châu cách cục nhận biết. Tất cả mọi người, đều nghe kỹ cho ta. Lông Trắng Tông chủ hít sâu một hơi, đột nhiên lên giọng, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Tư Đồ gia sắp ngã xuống. Đây là chúng ta Lông Trắng Tông quật khởi cơ hội tốt nhất. Chúng ta nhất định phải mau chóng động thủ, đoạt tại cái khác thế lực trước đó, chia cắt đến nhiều nhất tài nguyên. Nhất là Tư Đồ gia trưởng khống đầu kia tử tinh quán mạch, nhất định phải nắm bắt tới tay. Không phải các cái khác thế lực nhúng tay, chúng ta liền mất đi ưu thế. Tông chủ anh minh. Phía dưới các trưởng lão lập tức phụ họa, từng cái ánh mắt tỏa sáng, phản phất đã thấy Lông Trắng Tông thay thế Tư Đồ gia chẳng cảnh. Liên tại bọn hắn nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị đi điều động riêng phần mình dưới trướng lực lượng lúc, một đạo mang theo hùng hậu uy áp thanh âm bỗng nhiên dường như sấm sét vang vọng toàn bộ đại sảnh, chấn động đến nóc nhà mảnh ngói cũng hơi rung động. Không thể vọng động. Đạo thanh âm này dàn mua lại rất có lực xuyên thấu, mang theo một cỗ làm người sợ hãi tiên lực ba động, để nguyên bản huyên náo đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người không tự chủ được cứng tại nguyên địa, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn sửng sốt một lát, lập tức liền lấy lại tinh thần. Thanh âm này, không phải liền là tông môn bị kia bế quan nhiều năm lão tổ, Lông Trắng lão tổ thanh âm sao? Quả nhiên, một giây sau, trong đại sảnh ở giữa trên đất trống, một đoàn nhu hòa bạch sắc quang mang trống rông xuất hiện, như là như ánh trăng tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Đáng sợ tiên lực ba động từ cái này đoàn bạch sắc quang mang ở trong liên tục không ngừng phát ra, ép tới mọi người ở đây cũng nhịn không được không người xuống. Ngay cả Lông Trắng tông chủ đều từ trên bảo tọa đứng lên, thần sắc cung kính. Rất nhanh, quang mang dần dần tan đi, một đạo người mặc trường bào màu trắng râu dài lão giả từ bạch quang ở trong vừa xài bước ra. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt lại như là như trẻ con hồng nhuận, trên người trường bào không có bất kỳ cái gì hoa văn, lại lộ ra một cỗ xuất trần tiên khí. Trong tay còn cầm một cây cổ pháp màu trắng phát trần, chính là Lông Trắng trưởng tổ, Lông Trắng lão tổ. Nhìn thấy lão tổ xuất hiện, ở đây tông môn các cao tầng đều nhao nhao cung kính cúi đầu xuống, hai tay ôm quyền, cùng hô lên, tham kiến lão tổ. Thanh âm đều nhịp, tràn đầy kính sợ. Đây chính là tông môn lớn nhất ỷ bảo, Lông Trắng lão tổ thực lực thâm bất khả trắc, cùng Tư Đồ lão tổ tương xứng, đều là Trung Châu người mạnh nhất hàng ngũ. Bất quá, tại rất nhiều trong lòng người, cùng Tư Đồ lão tổ so sánh, Lông Trắng lão tổ có lẽ còn là hơi thua một bậc. Nghe nói, tại 5000 năm trước, Lông Trắng lão tổ đã từng chủ động tìm tới Tư Đồ lão tổ, đưa ra muốn tiến hành một trận đọ sức, muốn phân ra Trung Châu đệ nhất cường giả thắng bại. Liên quan tới trận kia đọ sức, không có ai biết cụ thể trải qua cùng kết quả. Hai người lựa chọn chiến trường là một chỗ không người bí cảnh, ngoại trừ chính bọn hắn, không có bất kỳ người nào ở đây. Chỉ là từ đó về sau, Lông Trắng lão tổ liền trở về Lông Trắng Tông, bắt đầu thời gian dài bế quan, trong lúc đó chưa hề đi ra quan, giống như là nhận lấy cái gì đã kích đồng dạng. Thế là, tất cả mọi người ngầm thừa nhận, trận kia đọ sức, Lông Trắng lão tổ thua, mà lại thua không tính nhẹ nhõm. Lông Trắng lão tổ xuất hiện, để mới vừa rồi còn kích động không thôi tất cả mọi người tỉnh táo rất nhiều, trong đại sảnh bầu không khí cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng. Không biết lão tổ có gì chỉ thị. Lông Trắng tông chủ dẫn đầu ngẩng đầu, chắp tay hỏi thăm, ngữ khí cung kính vô cùng. Lông Trắng lão tổ không có trả lời ngay, hắn chậm rãi đi đến trong đại sảnh, màu trắng sợi râu không gió mà bay, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, mang theo vài phần sắc bén. Sau một lúc lâu, hắn mới cau mày, ngữ khí ngưng trọng nói ra, Tư Đồ gia tất cả tinh nhuệ mặc dù cũng bị mất, còn lại tất cả đều là chút lính tôm tướng cua, không đủ gây sợ. Nhưng là các ngươi đừng quên, Tư Đồ lão tổ lão già kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cái này rất không thích hợp. Lông Trắng lão tổ năm đó bại bởi Tư Đồ lão tổ, cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Tư Đồ lão tổ thực lực, cũng so bất luận kẻ nào đều kiêng kỵ hắn. Lão gia hỏa kia không chỉ có thực lực mạnh, tâm tư còn cực kỳ kín đáo, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn vô cùng rõ ràng, lấy Tư Đồ lão tổ kia gian trá giàu hoạt, có thù tất báo tính cách, gia tộc của mình bị người bằng diệt, tộc nhân bị giết, hắn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh mà không ra ngăn cản. Trừ phi Tư Đồ lão tổ ngay tại xử lý một kiện so gia tộc tồn vong còn trọng yếu hơn đại sự, thực sự không thể phân thân. Nghe được lông trắng lao tổ nói như vậy, đám người cũng từ vừa rồi kích động cùng trong hưng phấn hơi bình tĩnh lại, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một tia lo lắng. Hoàn toàn chính xác, Tư Đồ gia địa rất lớn, tài nguyên rất mê người, nhưng Tư Đồ lao tổ đồng dạng kinh khủng dị thường. Đây chính là có thể cùng lông trắng lao tổ kháng hoành cường giả, tại Tư Đồ lao tổ không hề lộ diện trước đó, không có người có thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì không ai có thể tiếp nhận lửa giận của hắn. Nhất là, một khi Tư Đồ lao tổ phát hiện nhà mình không có, vất vả góp nhặt tài nguyên cũng bị người khác cướp đi, hắn tuyệt đối sẽ cực độ nổi giận. Đối mặt một cái không có bất luận cái gì lo lắng, một lòng báo thù nổi giận cường giả, liền xem như lông trắng tông cũng chưa chắc có thể ứng đối được. Lông trắng lao tổ rơi vào trầm tư bên trong, hắn chắp tay sau lưng, trong đại sảnh chậm rãi dạo bước, màu trắng phất trần nhẹ nhàng lắc lư. Sau một lúc lâu, hắn mới trầm ngâm nói một mình, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Năm đó, ta cùng hắn tỉ thí thời điểm, chỉ thua bởi hắn một chiêu. Khi đó ta liền có thể cảm giác được, khí tức của hắn đã rất không ổn định, tựa hồ khoảng cách cái kia hỗn độn thánh hoàng cảnh giới đã không xa. Hắn, để mọi người tại đây vì thế mà kinh ngạc, trên mặt của mỗi người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn cũng đều là hỗn nguyên thần hoàng cảnh giới cơ giả, rất rõ ràng hỗn độn thánh hoàng ý vị như thế nào. Chương 1122, Thượng quan công tử, linh hoạt kỳ ảo tiên thể giao dịch. Chương 1122, Thượng quan công tử, linh hoạt kỳ ảo tiên thể giao dịch. Kia là so hỗn nguyên thần hoàng cao hơn một cái cấp độ cảnh giới, toàn bộ Trung Châu đều không ai có thể đạt tới cảnh giới kia. Tư Đồ lão tổ không thể nghi ngờ chính là trước mắt Trung Châu ở gần nhất hỗn độn thánh hoàng cảnh giới đệ nhất cường giả. Ngay cả lông trắng lão tổ đều nói như vậy, chẳng lẽ Tư Đồ lão tổ sở dĩ chưa từng xuất hiện là bởi vì hắn ngay tại cái nào đó địa phương bí ẩn bế quan, ý đồ đột phá đến hỗn độn thánh hoàng cảnh giới, cho nên mới không đếm xỉa tới nhà họ tộc nguy cơ. Ta thật rất hoài nghi, hắn là đang bế quan đột phá. Lông trắng lão tổ dừng bước lại, ngữ khí càng phát ra điệu nghiêm trọng, trong đôi mắt mang theo một tia lo lắng, nếu thật là như vậy, cũng đủ để giải thích vì cái gì Tư Đồ gia đều gặp chuyện lớn như vậy, hắn nhưng thủy chung không có hiện thân. Một khi để Tư Đồ lão tổ đột phá đến hỗn độn thánh hoàng cảnh giới, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Coi như toàn bộ Tư Đồ gia thật không có, vậy thì thế nào? Có một tôn hỗn độn thánh hoàng tại, còn sợ không cách nào trùng kiến Tư Đồ gia sao? Đến lúc đó, chỉ cần hắn một câu, vô số thế lực đều sẽ chủ động đầu nhập vào, thậm chí toàn bộ Trung Châu đều sẽ bị hắn trưởng khống. Khi đó Tư Đồ gia sẽ so trước kia cường thịnh hơn. Lão tổ, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lông trắng tông chủ cái trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh, liền vội vàng hỏi, nếu không, chúng ta trước án binh bất động, nhìn xem tình huống lại nói. Lông trắng lao tổ chậm rãi gật đầu, ngựa khí khẳng định, không sai, xem trước một chút lại nói, không nóng nảy. Tại không có xác nhận Tư Đồ lao tổ hạ lạc trước đó bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ, đều có thể cho chúng ta lông trắng tông mang đến tai họa ngập đầu. Thần Phong Tông, cùng lông trắng tông, đều là Trung Châu đỉnh cấp tông môn, thực lực gần với Tư Đồ gia. Tại Trung Châu thế lực bên trong, cũng coi là số một số hai tồn tại. Khi lấy được Tư Đồ gia bị đoàn diệt cái này kinh người tình báo về sau, Thần Phong Tông người trước tiên cũng là một mảnh chấn động. Tông chủ càng là lập tức triệu tập cao tầng, thương nghị muốn phái binh chiếm trước Tư Đồ gia tài nguyên, miễn cho bị lông trắng tông nhóm thế lực vượt lên trước một bước. Tư Đồ gia Lưu Vân Thành ngay tại chúng ta Thần Phong Tông phụ cận, tòa thành kia bên trong có rất nhiều cửa hàng cùng công xưởng, chúng ta trước hết giành lại đến. Một trưởng lão kích động nói, trong tay nắm đấm siết thật chặt. Đúng. Còn có Tư Đồ gia tại phía Đông Phong Minh khoáng mạch nơi đó sinh ra khoáng thạch thích hợp nhất chúng ta tu luyện phong hệ pháp thuật, tuyệt không thể tặng cho người khác. Một cái khác trưởng lão cũng phụ hòa nói, tâm tình của mọi người đều mười phần tăng vọt. Nhưng là, liền tại bọn hắn chuẩn bị xuống khiến điều động binh lực thời điểm, Thần Phong trưởng tổ, Thần Phong lão tổ cũng đột nhiên xuất hiện. Hắn người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, trên thân mang theo một cỗ lăng lệ phong thuộc tính khí tức, vừa vào cửa liền đánh gãy đám người nghị luận, ngựa khí nghiêm túc nói ra, Tư Đồ lão tổ lão già kia, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền biến mất. Nếu như thật làm cho hắn tiến vào hỗn độn thánh hoàng cảnh giới, chúng ta bây giờ sở tác sở vi chính là đang tìm cái chết. Các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thần Phong lão tổ thực lực mặc dù không bằng lông trắng lão tổ cùng Tư Đồ lão tổ, nhưng cũng coi là Trung Châu cường giả đỉnh cao, hắn rất có phân lượng. Có Thần Phong lão tổ câu nói này, toàn bộ Thần Phong tông cao tầng đều bình tĩnh lại, không còn có người la hét muốn tiến công Tư Đồ gia, mà là lựa chọn án binh bất động, quan sát thế cục. Lúc này Tư Đồ gia sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm, toàn cả gia tộc chỗ Tư Đồ thành khắp nơi tràn ngập kinh hoàng, tâm tình sợ hãi. Trên đường phố đã từng bênh báo tự đắc Tư Đồ gia tộc người, giờ phút này đều mặc phổ thông quần áo, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bối rối địa chạy trốn từ phía gia tộc trong phủ đệ. Nha hoàn cùng bọn người hầu cũng đều dọn dẹp đồ vật của mình, muốn thoát đi tòa này sắp sụp đổ tộc đàn. Trên mặt của mỗi người tất cả đều là mờ mịt cùng sợ hãi. Bọn hắn từ trước đến nay cao cao tại thượng, từ khi ra đời lên liền đỉnh lấy Tư Đồ gia tộc người quan hoàn, thường thụ lấy người khác kính sợ cùng định nọ. Đối với ngoại nhân có cực mạnh cảm giác ưu việt. Bọn hắn quen thuộc người khác nhìn thấy mình liền túi đầu không lưng, quen thuộc gia tộc thế lực che chở, quen thuộc Tư Đồ gia vĩnh viễn sẽ không ngược lại nhận biết. Bọn hắn cũng chưa hề đều không cảm thấy gia tộc sẽ bị người hủy diệt. Dù sao Tư Đồ gia tại Trung Châu đã sừng sững đã nhiều năm như vậy, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, có ai là Tư Đồ gia đối thủ đâu? Nhìn xem cái khác thế lực đi, Lông Trắng Tông, Thần Phong Tông những này đỉnh cấp tông môn, nhìn thấy Tư Đồ gia đều muốn lễ nhượng ba phần. Những cái kia trung đẳng thế lực, càng là đối với Tư Đồ gia nghe lời răm rắp. Về phần thế lực nhỏ, ngay cả tới gần Tư Đồ gia tộc dũng khí đều không có. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn thời gian một ngày, hết thảy cũng thay đổi. Hôm nay, vì diệt sát cái kia nghe nói dám khiêu khích gia tộc uy nghiêm cùng đồ, toàn cả gia tộc tinh nhuệ bao quát tộc trưởng ở bên trong tất cả cao tầng đều mang mạnh nhất trang bị đi ra. Đây chính là đủ để phát động một trận diệt tộc chi chiến đội hình a, Trung Châu thế lực nào gặp không sợ. Nhưng kết quả đây, đi ra người, một cái đều chưa có trở về, chỉ truyền tới toàn quân bị diệt tin tức. Vực ngoại tinh không chỗ sâu, đen như mực màn trời điểm đầy ước vạn điểm hà tinh, tinh hạ như luyện bắt ngang chân trời. Một khung toàn thân hiện ra tím sậm kim văn phi hành chiến thuyền phá toái hư không. Chiến thuyền thân hạm che kín huyền ảo phù văn, đi thuyền lúc kích thích màu lam nhạt gợn sóng không gian, như lưỡi dao mở ra tinh sương mù. Hướng phía dưới viên kia bị màu xanh nhạt linh khí vầng sáng bao khỏa thế giới mau chóng đuổi theo. Xuyên qua giới vực bình chướng trong nháy mắt, chiến thuyền quanh thân phủ văn đống nhiên sáng lên, đem đập vào mặt cương phong cùng không gian loạn lưu đều đánh sơ sát. Lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng phía thế giới trung ương kia mảnh đất thế bao la nhất, thiên khí nồng nặc nhất Trung Châu đại địa lao đi. Chiến thuyền lúc phi hành lặng yên không một tiếng động, chỉ có đầu tàu điêu khắc giữ tợn đầu thú, tại lướt qua tầng mây lúc phản xạ ra lạnh lẽo ánh sáng. Không người biết được, Trung Châu thế lực khắp nơi khổ tìm tư đồ lao tổ, chính bản thân chỗ chiếc này ngoại lai trên chiến thuyền. Chiến thuyền nội bộ trong đại điện, tia sáng sáng tối xen lẫn, mặt đất phủ lên ám kim sắc mây trôi văn hàm. Hai bên lập trụ điêu khắc đẳng vân giá vũ tiên thú. Một vị người mặc trường bào màu xám lao giả xuôi tay đứng nghiêm, áo choàng cạnh góc thêu lên ám văn bởi vì hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể mà kéo căng. Hắn khe danh tung hoành khắp khuôn mặt là cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía đối diện người lúc, trong ánh mắt càng là mang theo không thể che hết cung kính. Vị hắn nhìn chăm chú, là một vị thân mang xanh nhạt cẩm bào người trẻ tuổi. Cẩm bào bên trên dùng ngân tuyến thêu lên phức tạp vân vân, cổ áo, ống tay áo khảm một vòng ám tử sắc tròn đung. Bên hông buộc lấy một viên óng ánh sáng long lanh loáng ngọc bội, theo hắn rất nhỏ động tác nhẹ nhàng lắc lư. Hắn dáng người thẳng tắp, cảm khẽ nâng, hai đầu lông mày mang theo bẩm sinh tự phụ. Dù chỉ là tùy ý ngồi, kia cô ở lâu thượng vị khí chất quý tộc cũng như thực chất tản ra, cho dù ai nhìn đều có thể đoán được hắn xuất thân tuyệt không phải bình thường nhà giàu sang. Nếu có người dò xét tu vi của hắn, chắc chắn âm thầm kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia khí tức gần như chỉ ở thần vương trung kỳ, phần này thực lực thực sự không tính là đỉnh tiêm. Chỉ có như vậy một vị tu sĩ, lại làm cho tại Trung Châu uy danh hiển hách, khiến vô số thế lực nghe tin đã sợ mất mật tư đồ lão tổ, cam nguyện hạ thấp tư thái, thậm chí mang theo vài phần hèn mọn lấy lòng. Thượng quan công tử, phía trước chính là lão nô gia tộc trụ sở chờ đến về sau, lão nô vị kia hậu đại liền tùy ý công tử phân công. Tư đồ lão tổ chậm rãi mở miệng, trên mặt cố gắng gạt ra một vòng tiêu dung, khoe mắt nếp nhăn nhét chung một chỗ, nụ cười kia bên trong nhưng không có nửa phần chân thành, chỉ còn lại tận lực định nội, liền nói chuyện ngựa khí đều mang thận trọng lấy lòng. Thượng quan công tử bên cạnh còn đứng thẳng bốn vị thân mang trang phục màu đen thị vệ, bọn hắn dáng người như tùng mà không biểu tình, quanh thân tản ra cô độc mà hùng hậu khí tức. Dù chỉ là lặng lặng đứng đấy, cũng như bốn tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Ánh mắt sắc bén như chim ưng, âm thầm quét mắt trong điện hết thảy, hiển nhiên là lâu dài đi theo ở bên, thực lực mạnh mẽ hộ vệ. Nghe được tư đồ lão tổ, thượng quan công tử chậm rãi dương mắt, hẹp dài đôi mắt bên trong mang theo vài phần hứng hờ lãnh đạo. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thanh âm mang theo người thiếu niên mắt lạnh, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ kiêu căng. Hy vọng ngươi hậu đại có thể để cho bản công tử hài lòng, nếu không, bản công tử lúc trước ban thưởng ngươi viên kia mặt trời quy nguyên đan coi như lãng phí một cách vô ích. Lời này vừa ra, tư đồ lão tổ liền vội vàng cong người, nụ cười trên mặt càng sâu. Cơ hồ muốn đống đến quẹt mắt, thượng quan công tử yên tâm. Lao nô kia hậu đại chính là biến dị linh hoạt kỳ ảo tiên thể. Lúc trước Lao nô một mực chưa từng phát giác, thẳng đến gần đây mới phát hiện, thể chất của nàng lại trong tu luyện phát sinh dị biến. Hắn lao về đằng trước nửa bước, ngựa khí càng thêm nhiệt tình, mang theo vài phần tranh công nội vàng. Ngài cũng hiểu biết, loại thể chất này nữ tu đối công tử tu hành rất có ích lợi. Lao nô dám cam đoan, nàng tuyệt không dám để cho công tử thất vọng. Tư đồ lao tổ trong lòng âm thầm đắc ý trong gia tộc của hắn, lại thật ra một vị linh hoạt kỳ ảo tiên thể tộc nhân. Nàng cái này thể chất cũng không phải là trời sinh, mà là hậu thiên trong tu luyện cơ duyên xảo hợp biến dị mà thành. Tuy nói hậu thiên biến dị linh hoạt kỳ ảo tiên thể, tại độ tinh khiết bên trên có lẽ hơi kém tại tiên thiên thể chất, nhưng chung quy là vạn người không được một thể chất đặc thù. Cái này linh hoạt kỳ ảo tiên thể tu sĩ, tự thân tốc độ tu luyện vốn là viễn siêu thường nhân, mà chỗ dùng lớn nhất lại là phụ trợ người khác tu hành. Nhất là đối với người khác phái tu sĩ mà nói, có thể xưng tu luyện lợi khí. Chỉ vì loại thể chất này có thể không có chút nào bài xích địa tiếp nhận ngoại giới truyền vào lực lượng, cho dù là tu sĩ khác quán thâu khổng lồ linh lực, cũng có thể đều dung nạp. Đổi lại tu sĩ tầm thường, đột nhiên tiếp nhận viễn siêu tự thân cực hạn lực lượng, sớm đã bạo thể mà chết, nhưng linh hoạt kỳ ảo tiên thể lại khác. Bởi vì thể chất tính đặc thù, những cái kia rót vào thể nội lực lượng khổng lồ sẽ không phản vệ, sẽ chỉ lặng lặng trầm tích tại kinh mạch cùng trong đan điền, trải qua thể chất tự mang chuyển hóa chi lực về sau, liền sẽ biến thành không có chút nào thuộc tính, không mang theo bất luận cái gì ấn ký vô chủ chi lực. Đến lúc đó, thượng quan công tử chỉ cần dẫn đạo, liền có thể để cái này linh hoạt kỳ ảo tiên thể đem thể nội vô chủ chi lực lần nữa quán chú đến trong cơ thể mình. Mà trải qua linh hoạt kỳ ảo tiên thể tịnh hóa qua lực lượng, tinh khiết không tạp, thượng quan công tử hấp thu lúc không cần lo lắng phản vệ cùng bài xích, có thể trực tiếp đem nó chuyển hóa làm tự thân tu vi. Kể từ đó, thực lực của hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn phi tốc tăng vọt. Nói trắng ra là, cái này linh hoạt kỳ ảo tiên thể tựa như là một cái thiên nhiên lực lượng chạm trung chuyển, thượng quan công tử không cần hao phí thời gian tự mình tu luyện, chỉ cần thông qua cái này chạm trung chuyển tiếp thu lực lượng, liền có thể rút ngắn thật nhiều tu hành chu kỳ. Trừ cái đó ra, linh hoạt kỳ ảo tiên thể vẫn là cực kỳ chất lượng tốt song tu thể chất. Cũng có được loại thể chất này tu sĩ song tu, không chỉ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, tự thân thể chất cũng sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải tạo, dần dần hướng phía linh hoạt kỳ ảo tiên thể đặc chất dựa vào, hình thành một loại ngụy linh hoạt kỳ ảo tiên thể trạng thái. Cho dù loại trạng thái này cũng không phải là chân chính linh hoạt kỳ ảo tiên thể, đối bất kỳ tu sĩ nào mà nói, cũng đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Huống chi, Thượng Quan công tử bản thân liền có được hiếm thấy thể chất đặc thù, nếu có thể cùng linh hoạt kỳ ảo tiên thể song tu, đã có thể giữ lại tự thân thể chất ưu thế, lại có thể điệp ra ngụy linh hoạt kỳ ảo tiên thể đặc chất. Phần này tư chất tu hành tăng lên, quả thực là cách biệt một trời. Tư Đồ gia gia đời vị này linh hoạt kỳ ảo tiên thể hậu đại, đối với Tư Đồ gia tới nói, là một cái cự đại trợ giúp. Tư Đồ lão bản gốc đến nghĩ đến hảo hảo bồi dưỡng vị này linh hoạt kỳ ảo tiên thể hậu đại, về sau chờ mình chuẩn bị đột phá đến hỗn độn thánh hoàng thời điểm, tuyệt đối có thể dùng đến. Nhưng hắn một lần cơ duyên xảo hợp bên trong, quen biết vị này Thượng Quan công tử. Vị này Thượng Quan công tử thân phận không phải tầm thường, chính là vô tướng thần quốc một vị nào đó quan lớn như tử. Cái này mang ý nghĩa, vị này Thượng Quan công tử chỉ cần động một mép, đều có thể hủy diệt toàn bộ Tư Đồ gia. Tư Đồ lão tổ linh cơ khẽ động, đem nhà mình vị kia linh hoạt kỳ ảo tiên thể giới thiệu cho Thượng Quan công tử, mặc dù nói, đối với mình tới nói, đúng là cái tổn thất không nhỏ. Nhưng là, hắn có thể thông qua cái này thời cơ, cùng Thượng Quan công tử làm sâu sắc quan hệ, trở thành Thượng Quan công tử tùy tùng, vậy hắn liền có thể thông qua tầng này quan hệ, tiến vào vô tướng thần quốc, toàn bộ Tư Đồ gia địa vị đều sẽ đạt được đề cao. Dùng một cái không xác định đột phá đến hỗn độn thánh hoàng cơ hội, đổi lấy một cái tương đối xác định từng bước cao thăng cơ hội, hai ở giữa đến cùng làm như thế nào lựa chọn, Tư Đồ lão tổ phi thường rõ ràng. Đang bày tỏ muốn đem mình vị kia linh hoạt kỳ ảo tiên thể hậu đại đưa cho Thượng Quan công tử về sau, hắn còn thu hoạch một cái ngoài ý muốn niềm vui. Đó chính là, Thượng Quan công tử vậy mà hướng trưởng bối muốn một vầng mặt trời quy nguyên đan. Viên đan dược này giá trị không cách nào đánh giá, dốc hết hắn Tư Đồ ra tất cả tài nguyên, đều không thể luyện chế ra một viên đến. Hắn nằm mơ cũng không dám tin tưởng, mình một ngày kia lại có thể đạt được một viên mặt trời quy nguyên đan. Loại đan dược này, đối với hắn dạng này đỉnh phong thần hoàng cường giả phi thường hữu dụng, có thể gia tăng đột phá thời điểm, đối với tiên địa cảm ngộ, làm sâu sắc mình đối đại đạo pháp tắc đắm chìm. Kể từ đó, liền có thể đề cao mình đột phá xác suất thành công. Đương nhiên, muốn từ đỉnh phong thần hoàng đột phá đến hỗn độn thánh hoàng cảnh giới, tự nhiên không phải một viên đan dược liền có thể giải quyết. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn mình duyên phận. Nếu là một viên mặt trời quy nguyên đan liền có thể chế tạo ra một vị hỗn độn thánh hoàng, như vậy, Thượng Quan gia chẳng phải là khắp nơi đều có hỗn độn thánh hoàng? Hỗn độn thánh hoàng không phải liền là thị trường rau cải trắng đồng dạng thứ không đáng tiền? Hắn cũng không trông cậy vào một viên mặt trời quy nguyên đan liền nhất định có thể trợ giúp mình tấn thăng đến hỗn độn thánh hoàng cảnh giới. Nhưng là, đối với hắn mình tới nói, một viên mặt trời quy nguyên đan phát huy tác dụng, cùng một cái linh hoạt kỳ ảo tiên thể tác dụng, kỳ thật đồng dạng. Dù sao, đều không phải là 100% có thể đột phá. Cho nên mới nói đây là niềm vui ngoài ý muốn. Đã đạt được Thượng Quan công tử thưởng thức, lại ngoài định mức thu được một viên mặt trời quy nguyên đan, hắn Tư Đồ lão tổ thật sự là kiếm lợi lớn. Thượng Quan công tử bên này, hắn cũng không có thua thiệt. Mặt trời quy nguyên đan cố nhiên trân quý, nhưng là với hắn mà nói, viên đan dược này cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, linh hoạt kỳ ảo tiên thể tác dụng mới lớn. Giúp hắn gia tốc tu luyện chỉ là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là có thể làm hắn tư chất tu luyện đạt được tăng lên trên diện rộng. Cái này tăng lên hắn tương lai đột phá đến hỗn độn thánh hoàng xác suất thành công. Bằng không, hắn cũng sẽ không hướng trong nhà trưởng bối cầu đến một viên mặt trời quy nguyên đan. Loại kia đan dược, đối với hắn Thượng Quan gia tới nói, cũng không phải như vậy tiện tay có thể. Chương 1123, lão tổ trở về chương 1123. Lão tổ trở về mà Thượng Quan công tử đầu ngón tay nắm nuốt con kia băng liệt văn bạch ngọc chén rượu, chén xuôi theo dính lấy một tia vết rượu cũng không để ý chút nào. Nghe Tư Đồ lão tổ đem tất bảo đảm không linh tiên thể hoàn hảo đập đến vang động trời, hắn trong cổ tràn ra một tiếng cực kỳ nhạt cười nhạo. Lập tức cổ tay hơi nghiêng, màu hổ phách tiên tiểu liền thuận miệng chén trượt vào trong cổ. Cam liệt mùi rượu tại đầu lưỡi tản ra, lại ép không được hắn đáy mắt kia phần gần như ngạo mạn chắc chắn. Đầu ngón tay hắn vô ý thức nuốt ve chén bích đường vân, lòng tựa như gươm sáng. Tư Đồ lão tổ coi như an hùng tâm báo tử đảm, cũng tuyệt không dám ở việc này bên trên ngang ngạnh. Thượng Quan gia thế lực cũng không phải Trung Châu một cái Tư Đồ gia có thể người già bị đụng. Chỉ cần hắn Thượng Quan công tử nhăn hạ lông mày, truyền một câu về gia tộc, toàn bộ Tư Đồ gia tộc đều phải tại triệt để diệt vong, ngay cả tham sống sợ chết cơ hội đều không có. Nghĩ đến không linh tiên thể, hắn tròng mắt nhìn chằm chằm trong chén lắc lư rượu ảnh, mắt sát thật sâu. Đây chính là có thể để cho hắn một bước lên trời cơ duyên. Chỉ cần đem tiên thể nắm bắt tới tay, thể nội trầm tích nhiều năm tiên lực chắc chắn như bị vạch ra đê đập, căng gọt lấy sông mở bình cảnh. Không bao lâu, thân hoàng cảnh giới cánh cửa liền có thể bị hắn một cước đá văng. Càng khẩn yếu hơn chính là không linh tiên thể tẩm bổ có thể tăng cường hắn căn cốt tư chất, đến lúc đó gia tộc những trưởng lão kia nhìn hắn ánh mắt sẽ chỉ càng thêm kinh diễm. Đừng nói ủy thác trách nhiệm, nói không chừng gia tộc người thừa kế lệnh bài tại chỗ liền sẽ nhét vào trong tay hắn. Hắn đốt ngón tay bỗng nhiên chụp hạ đáy chén, chén sứ cùng mặt bàn va chạm ra một tiếng vang nhỏ. Việc này tuyệt không thể ra nửa điểm sai lầm. Không linh tiên thể là vật trong túi của hắn, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón, cho dù là một tia ngoài ý muốn cũng có thể làm cho hắn chủ tính nhiều năm đường triệt để đoán mất. Phi hành chiến thuyền xông phá tầng mây, thân thuyền lướt qua Trung Châu liên miên dãy núi lúc. Tư Đồ lao tổ chính con lưng, hai tay dâng con kia mạ vàng bầu rượu, hồ nước treo tại miệng chén phía trên, cẩn thận từng ly từng tí khống chế rượu dịch tốc độ chảy, sợ tràn ra nửa dọn. Hắn khỏe mắt nếp nhăn chen thành một đoàn, chất đống định mà cười, ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi hướng ngoài cửa sổ, trong đầu tất cả đều là về đến gia tộc về sau, đem không linh tiên thể hiến cho Thượng Quan công tử chẳng cảnh. Đến lúc đó, Thượng Quan công tử long nhan cực kỳ vui mừng, nói không chừng sẽ còn mượn Thượng Quan gia thế lực, đem Tư Đồ gia tên tuổi lại hướng lên nhất vừa nhất. Đến lúc đó hắn tại Trung Châu, chính là chân chính nói 102 tồn tại. Chỉ là não bổ hình tượng này, Tư Đồ lao tổ liền không nhịn được trong lòng phát nhiệt, rót rượu tay cũng hơi phát run, rượu dịch kém chút vẩy ra chén bên ngoài, dọa đến hắn tranh thủ thời gian ổn định cổ tay, lại bồi cười hướng thượng quan công tử bên kia đụng đụng. Nhưng theo chiến thuyền cách Tư Đồ ra phương hướng càng ngày càng gần, Tư Đồ lao tổ trên mặt cười đột nhiên như bị đông cứng như vậy, một chút xíu cứng ở trên mặt. Một cố ý lạnh từ lòng bàn chân chậm ung dung địa trèo lên trên, thuận xương sống lẹn đến phần gáy, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Ngay sau đó, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt, phanh phanh phanh địa cuồng loạn lên, nhảy bộ ngực hắn khó chịu, liền hô hấp đều đi theo gấp rút, chóp mũi thậm chí rịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Không thích hợp, quá không đúng. Hắn vô ý thức đưa tay đè lại ngực, đầu ngón tay có thể rõ ràng sờ đến tim đập loạn độ cong, lông mày vận thành một cái bế tắc, đáy mắt vui mừng bị đập đến tan không ra bất an nuốt sạch sẽ. Làm sao lại hoảng hốt thành dạng này? Tựa như có thanh đao gác ở trên cổ, một giây sau liền muốn chặt đi xuống giống như. Đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Hắn dùng sức nuốt ngụm nước bọt, muốn đem kia cố dự cảm bất tường đè xuống, nhưng càng ép, kia cố tim đập nhanh liền càng mãnh liệt. Hắn sống nhiều năm như vậy, tu đến bây giờ cảnh giới, đối nguy hiểm trực giác sớm đã khắc vào cốt tủy. Loại này xâm nhập linh hồn bất an, chưa từng sẽ lừa hắn, nhất định là có thiên đại sự tình sắp xảy ra, mà lại là hướng về phía Tư Đồ ra tới. Làm gì mà ra? Thượng quan công tử thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo vài phần không kiên nhẫn, hắn dương mắt quét Tư Đồ lao tổ một chút, cau mày, đáy mắt ghét bỏ không che giấu chút nào, mặt được không cùng giấy, hồn cũng phi. Tư Đồ lao tổ bị cái này âm thanh chất vấn cả kinh khẽ run rẩy, bầu rượu kém chút vào tay. Hắn tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, vừa muốn gạt ra cái khuôn mặt tươi cười, vừa định giải thích có thể là tàu xe mệt mỏi có chút mệt mỏi. Nhưng lời đến vẻ miệng, trong lòng đột nhiên lộn bộ một chút, giống như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, tất cả bất an trong nháy mắt có đầu mượn, nguy rồi. Là gia tộc. Tà Tư Đồ ra. Bị người diệt. Hắn nghẹn ngào gào lên, thanh âm cũng thay đổi điều, hai tay gắt gao bắt lấy mép bàn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra thanh bạch, ngày bình thường trầm ổn khí chẳng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại cực hạn bối rối. Hiện tại gia tộc khẳng định loạn thành nhất đoàn. Trong tộc tinh nhuệ, các trưởng lão, chí ít chết 7-8 phần. Còn lại đều là chút tu vi thấp lão nhân, nữ nhân cùng hài tử a. Nhưng vừa mới dứt lời, hắn lại bỗng nhiên lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Tư Đồ gia là Trung Châu đệ nhất thế lực, người nào không biết. Những cái kia cái khác thế lực, ngày bình thường thấy hắn đều phải cúi đầu không lưng, coi như cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, cũng không dám cùng Tư Đồ gia đối nghịch. Coi như bọn hắn liên thủ thì thế nào? Hắn nhưng là Trung Châu đệ nhất cao thủ. Thật muốn đánh, Tư Đồ gia liều mạng tổn thất một nửa nhân thủ, cũng có thể để thế lực này thường cân độ cốt, loại này thâm hụt tiền mua bán, không ai sẽ làm. Nhưng kia cô tim đập nhanh càng ngày càng rõ ràng, giống như là tại nói cho hắn biết, gia tộc không có, thật hết rồi. Nghe nói như thế, thượng quan công tử bưng chén rượu tay bỗng nhiên dừng lại, rượu dịch lắc ra chén xuôi theo, nhỏ tại hắn màu xanh nhạt áo bào bên trên, lưu lại một điểm màu đậm vết tích. Hắn lại không thèm để ý chút nào, hai mắt bỗng nhiên nheo lại, hẹp dài trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo thấu xương, giống hai thanh ngâm độc lưỡi dao, thẳng tắp bắn về phía Tư Đồ lão tổ. Tư Đồ gia diện hay không, không có quan hệ gì với hắn, coi như toàn tộc tử vong, hắn cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Nhưng không linh tiên thể tại Tư Đồ gia, kia là hắn đột phá cảnh giới, cầm tới gia tộc quyền kế thừa mấu chốt, là mệnh của hắn. Tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất. Không linh tiên thể đâu? Hắn ba mà nâng cốc chén đặt tại trên bàn, thanh âm lạnh đến giống từ trong hầm băng vỡ ra, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, hiện tại, lập tức mang ta đi tìm nàng. Tư Đồ lao tổ mặt bá một cái trở nên trắng bệnh, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Cái kia có được không linh tiên thể tôn nữ, thế nhưng là Hôn Nguyên Thần Vương tu vi, là gia tộc trụ cột vững vàng a. Nếu là thật có địch nhân đánh vào đến, nàng khẳng định sẽ cái thứ nhất xông đi lên. Bây giờ gia tộc đều thành dạng này, nàng chỉ sợ sớm đã sớm hết rồi. Gặp Tư Đồ lão tổ nửa ngày không lên tiếng, thượng quan công tử sắc mặt triệt để trầm xuống, quanh thân khí áp thấp đủ cho dọa người, ngay cả trong khoang thuyền không khí đều giống như đông cứng. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến, vì chính là không linh thiên thể, kết quả lại ra loại sự tình này. Hừ. Hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói ngang ngược cơ hồ yếu dần xuất lai, ta ngược lại muốn xem là ai dám đụng đến ta thượng quan công tử coi trọng đồ vật. Ngón tay của hắn chăm chú siết thành quyền, đốt ngón tay trắng bệch, đáy mắt quần quật lấy sát ý ngập trời. Không linh tiên thể đối với hắn trọng yếu bao nhiêu, không ai so với hắn rõ ràng hơn, đừng nói bị người phá hủy, coi như thiếu một cọng tóc, hắn cũng phải làm cho đối phương toàn tộc chôn cùng. Lao nô cũng không biết là ai làm. Tư Đồ lao tổ đông nhiên ngẩng đầu, đáy mắt vằn vện tia máu, thanh âm khàn giọng giống là bị giấy giáp mài qua. Hắn dám diệt ta Tư Đồ nhất tộc, ta nhất định phải lột ra hắn, rút gân của hắn, để hắn vinh thế không được siêu sinh. Vô luận là vì cho thượng quan công tử giao nộp, vẫn là vì bị diệt môn tộc nhân, thù này hắn nhất định phải báo. Hai người đều có đầy ngập sát ý cùng lo nghĩ, thúc giục phi hành chiến thuyền, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Tư Đồ gia tộc lãnh địa. Thời khắc này lãnh địa nhà họ Tư Đồ, mặt ngoài tính đến đáng sợ. Những cái kia ngày bình thường tại biên giới bồi hồi thế lực, giờ phút này đều chỉ là xa xa quan sát, không dám tùy tiện tiến lên. Nhưng bên trong gia tộc, sớm đã loạn thành hỗn loạn. Các tộc nhân núp ở nhà mình trong sân, có ôm hài tử run lẩy bẩy, có ngồi xổm ở góc tường yên lặng rơi lệ, còn có nhìn chằm chằm tường biện bên trên vết rách mà người. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy sợ hãi, tựa hồ liền hô hấp cũng không dám quá nặng. Tộc trưởng chết rồi, các trưởng lao chết rồi, những cái kia có thể khiêng sự trưởng bối mất giáo, toàn cả gia tộc tựa như không có dễ cây, gió thổi qua liền lắc. Những người còn lại bên trong, thực lực cao nhất cũng bất quá là cái vừa đột phá thần vương sơ kỳ tiểu tử. Chút thực lực ấy, đừng nói đối kháng ngoại địch, liền ngay cả giữ vững gia tộc đại môn cũng khó khăn. Lao tổ đâu? Lao tổ đến cùng đi đâu? Một cái 17-18 tuổi thiếu niên ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt lạch cạch địa rơi trên mặt đất, "Không, có lao tổ, những người kia nếu là đánh vào đến, chúng ta làm sao bây giờ à?" Chớ nói nhảm. Bên cạnh một cái râu tóc bạc trắng lão nhân chống quải trượng, dùng sức gõ gõ mặt đất, thanh âm lại ngăn không được địa run rẩy, hắn cố gắng thẳng tắp còn xuống lưng, giống như là muốn cho tộc nhân chống đỡ điểm lực lượng. "Lão tổ sẽ không mặc kệ chúng ta." Hắn khẳng định là đang bế quan đột phá chờ hắn xuất quan, những cái kia giết chúng ta tộc nhân cựu nhân đều sẽ bị hắn chém thành muôn mảnh. Lời tuy như thế, nhưng lão tổ chậm chạp không hiện thân, các tộc nhân trong lòng bất an vẫn là giống như là thủy triều càng ngày càng mãnh liệt. Có người dáng chống đỡ lấy cho mình động viên, có người vụng trộm gật lệ, còn có người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía gia tộc trên không phòng ngự đại trận, sợ một giây sau liền có địch nhân xông tới. Toàn bộ tư đồ gia đều bị một tầng tuyệt vọng bóng ma bao phủ, mỗi người đều sống ở lúc nào cũng có thể hủy diệt trong sự sợ hãi. Đúng, lão tổ là Trung Châu đệ nhất cao thủ, có hắn tại, không ai dám đụng đến bọn ta. Hắn khẳng định đang bế quan chờ hắn ra, thực lực sẽ mạnh hơn, đến lúc đó tất cả địch nhân đều phải chết. Chờ một chút, lão tổ rất nhanh liền trở về, hắn nhất định sẽ cứu chúng ta. Các tộc nhân lẫn nhau an ủi, nhưng trong thanh âm lực lượng lại càng ngày càng yếu. Liên tại bọn hắn sắp bị sợ hãi đè sập, ngay cả đứng đều đứng không vững thời điểm, một đạo trầm muộn vù vù đột nhiên vang vọng đất trời. Ông, một chiếc toàn thân đen nhánh phi hành chiến thuyền, giống như là từ trong hư không chui ra ngoài, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở gia tộc lãnh địa trên không. Chiến thuyền quanh thân tản ra khí tức cường đại, như là nặng nề mây đen, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tư đồ gia. Các tộc nhân bị cỗ uy áp này ép tới đầu gối như nhũn ra, kém chút quỳ đi xuống, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Phải biết, lãnh địa nhà họ Tư đồ bên ngoài vải lấy thượng cổ truyền thừa phòng ngự lại trận, liền xem như thần hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, cũng phải phí nửa ngày kình mới có thể phá trận. Nhưng chiếc này chiến thuyền lại giống không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp xuất hiện tại lãnh địa nội bộ, ngay cả trận pháp cảnh báo đều không có phát động một tiếng. Vô số tộc nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia chiếc tản ra kinh khủng uy áp lạ lâm chiến thuyền, con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt sợ hãi lại sâu mấy phần. Chiến thuyền này là của ai? Là đến giúp bọn hắn, vẫn là đến bỏ đá xuống giếng? Rốt cuộc là địch hay bạn? Tất cả mọi người bị bỗng nhiên vang lên vụ vụ âm thanh cả kinh tê cả da đầu. Nguyên bản coi như hợp quy tắc đỉnh viện trong nháy mắt sôi trào. Có người nắm chặt vạt áo về sau co lại, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Có người cơ lấy trong tay đao kiếm lại run không còn hình dáng, ngay cả vỏ kiếm đều cầm không được. Còn có chút nuông chiều nữ quyến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, giang run lên khanh khách âm thanh sen lẫn trong tiếng kinh hô bên trong, phá lệ chói tai. Địch tập. Một người mặc cẩm bào nam tử trung niên giật cuống họng gào thét, thanh âm lại lơ mơ. Hô xong liền hướng lui về sau hai bước, ánh mắt bối rối địa hướng giả sơn phía sau tránh. Mọi người cẩn thận. Một cái khác tộc lão bộ dáng người vung quả trượng, nhưng bước chân lại không tự chủ được địa hướng đám người đằng sau chuyển, căn bản không dám hướng tiếng vang chuyển đến phương hướng nhìn. Liều chết thủ hộ gia tộc. Mấy cái trẻ tuổi tử đệ kêu vang nhất, nhưng thân thể lại đi theo dòng người chạy về bên trong co lại. Hô xong vẫn không quên lôi kéo đồng bạn bên cạnh cùng một chỗ trốn về sau. Ngày bình thường bị trong tộc tài nguyên tích tụ ra tới ngạo khí, giờ phút này đều bị sợ hai ép thành mảnh vỡ, chỉ còn bản năng chạy trốn. Ngay tại toàn bộ tư đồ gia tộc loạn như bị chọc tổ ong bỏ vẽ. Ngay cả tuần thủ hộ vệ đều chỉ cố lấy chạy trối chết lúc, một đạo giàn mua lại trầm ổn khí tức đột nhiên đè xuống tất cả ồn ào. Phi hành chiến thuyền cửa khoang từ từ mở ra, một đạo áo bào xám thân ảnh đạp không mà ra, ngân bạch tóc dài không gió mà bay. Hắn ống tay áo thêu lên huyền văn tại dưới ánh sáng hiện ra lánh quang, chính là biến mất thật lâu tư đồ lão tổ. Hắn lơ lửng giữa trời, ánh mắt đảo qua phía dưới. Ngày bình thường dùng để hiện lộ rõ ràng thân phận ngọc thạch lan can bị đâm đến nghiêng lệch, có giá trị không nhỏ đồ sứ mảnh vỡ gắn một chỗ, các tộc nhân hoặc là lẫn nhau xô đẩy, hoặc là ngồi xổm trên mặt đất kêu khóc, ngay cả nửa điểm Trung Châu đệ nhất gia tộc thể diện cũng không tìm tới. Tư đồ lao tổ lông mày hung hăng bật lên, ngân lông mày hạ con mắt chìm giống hàn đàm. Cái này không phải hắn một tay bảo vệ lên đỉnh tiêm gia tộc, rõ ràng là một đám không có chủ tâm cốt chim sợ cánh cong. Mất mặt, thất vọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm xúc vừa ngoi đầu lên, liền bị một cỗ càng dữ dội hơn lửa giận ép xuống. Nếu không phải trận kia đột nhiên xuất hiện kiếp nạn, gia tộc của hắn làm sao đến mức luân lạc tới tình cảnh như vậy? Cái đó là lao tổ áo bảo. Trong đám người, một cái ngồi xổm ở nơi hẻo lánh thiếu niên vuốt khóc đỏ con mắt, thanh âm phát run. Không thể nào, lao tổ không phải bế con sao? Bên cạnh nữ tử đưa tay biến mất nước mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung thân ảnh, đầu ngón tay nhịn không được phát run. Một giây sau, có người thấy rõ tâm kia che kín nếp nhăn nhưng như cũ uy nghiêm mặt, tiếng kinh hô trong nháy mắt nổ vang, là lao tổ. Thật là lao tổ. Lao tổ trở về, chúng ta được cứu rồi. Nguyên bản hốt hoảng đám người trong nháy mắt yên tĩnh nửa giây, lập tức bộc phát ra càng vàng động tĩnh. Chương 1124, báo thủ rửa hận. Chương 1124, báo thủ rửa hận. Có người bổ nhào vào trong đình viện, hướng phía tư đồ lao tổ phương hướng quỳ xuống, cái chán chống đỡ lấy lạnh như băng mặt, bả vai run rẩy kịch liệt. Có người che ngực khóc giống, nước mắt hòa với trên mặt cho bụi hướng xuống trôi, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm quá tốt rồi. Còn có mấy cái may mắn còn sống sót chi thứ trưởng lão, lão đạo dịch chuyển về phía trước hai bước, thanh âm khàn giọng địa hô, lao tổ, ngài có thể tính trở về. Gia tộc cao tầng đều bị người giết ta, phong nghị sự địa gạch đều bị máu thẩm đấu. Những người kia ra tay quá độc ác, ngay cả một cái gia tộc cao tầng đều chưa thả qua. Lão tổ, ngài nhất định phải cho chúng ta báo thù. Tiếng la khóc, lên án âm thanh, tiếng cầu khẩn đan vào một chỗ. Các tộc nhân đọc lại mấy ngày sợ hãi, ủy khuất cùng phẫn nộ. Khi nhìn đến tư đồ lão tổ một khắc này triệt để vỡ đê, tựa như người chết chìm bắt lấy gỗ nổi, sự xuất hiện của hắn chính là toàn cả gia tộc hy vọng duy nhất. Tư đồ lão tổ nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, đáy mắt lửa giận cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn không có trước trấn an kêu khóc tộc nhân, ánh mắt như chim ưng trong đám người nhanh chóng đảo qua, từ già đến trẻ, từng bước phân biệt. Hắn đang tìm kiếm cái kia không linh tiên thể hậu đại. Hắn có thể tiếp nhận gia tộc hủy diệt, có thể tiếp nhận tộc nhân mất hết, nhưng này cái thân phụ không linh tiên thể hậu đại, tuyệt không thể có việc. Kia là tư đồ gia tộc tương lai duy nhất cơ duyên, là hắn hao phí nửa đời tâm huyết mới đến hòa chủng. Tộc nhân không có, chỉ cần căn cơ vẫn còn, luôn có trùng kiến một ngày. Nhưng không linh tiên thể một khi vẫn lạc, tư đồ gia tộc liền thật đoạn mất quật khởi khả năng, phần này tổn thất, dù là hắn là gia tộc lão tổ, cũng chịu đựng không nổi. Yên tĩnh. Hắn rốt cục mở miệng, thanh âm giản mua mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, giống một đạo kinh lôi bổ vào trong đình viện. Nguyên bản ồn ào tiếng khóc trong nháy mắt yếu đi xuống dưới, tất cả mọi người ngẩng đầu, trông mong nhìn qua hắn chờ lấy hắn lời kế tiếp. Mà tư đồ lão tổ ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại đám người chỗ sâu, không chịu buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng chớp mắt thời gian, sắc mặt của hắn liền trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí âm trầm giống là có thể chảy ra nước. Bởi vì hắn quả thật không có tại tộc nhân ở trong phát hiện cái kia có được không linh tiên thể hậu đại. Một cỗ to lớn phẫn nộ cùng hoảng sợ đem hắn thôn phệ. Phẫn nộ là bởi vì hắn đã đáp ứng thượng quan công tử, muốn đem vị kia không linh tiên thể hậu đại đưa cho thượng quan công tử, nhưng bây giờ hiển nhiên không làm được. Hoảng sợ thì là bởi vì mình cùng thượng quan công tử ở giữa hiệp nghị xem như thất bại. Mình đã thu thượng quan công tử cho chỗ tốt, kết quả lại không bỏ ra nổi lời hứa của mình. Thượng quan công tử cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, sẽ không bỏ qua cho hắn. Mình muốn ôm chặt thượng quan gia tộc bắp đùi ý nghĩ tan vỡ không nói, đáng sợ nhất là tiếp xuống, mình muốn đối mặt thượng quan công tử lửa giận a. Đây mới là chí mạng nhất. Hiện tại vẫn là trước hết nghĩ làm như thế nào cùng thượng quan công tử bàn giao đi. Quay đầu nhìn phía sau to lớn phi hành chiến thuyền, tư đồ lao tổ trong lòng khổ a tư đồ tiểu cầm đâu? Nàng ở đâu? Mau để cho nàng ra gặp ta. Tư đồ lao tổ hướng về phía đám người kêu to lên, để bọn hắn đi tìm tư đồ tiểu cầm. Mà tư đồ tiểu cầm thì là cái kia có được không linh tiên thể hậu đại. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhất định phải nghe được một cái tin tức xác thực mới được. Nghe được hắn hỏi thăm tư đồ tiểu cầm hạ lạc, tư đồ ra tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút tin tức xấu, không biết nên không nên nói. Cuối cùng, vẫn là một người trẻ tuổi ba một tiếng khóc ra thành tiếng, đau khổ kêu lên, lao tổ, tiểu cầm, cô nàng. Nàng theo đại bộ đội đi thảo phạt cái kia khiêu khích chúng ta ra tổ người, kết quả bị người kia giết đi. Người trẻ tuổi này nói xong lời cuối cùng, khóc lớn không thôi, gia tộc bọn họ chỉ cần là hơi có thể đánh người, đều đã chết. Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là, đích thân thai nghe đến tin tức này thời điểm, tư đồ lao tổ thân thể vẫn là lung lay hai lần, hắn hai mắt biến thành màu đen, đầu não u ám, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Nếu không phải tâm hắn lý tố chất tương đối tốt, đoán chừng thật mất đi. Lao tổ, ngài nhất định phải cho bọn hắn báo thù à, bọn hắn cũng là vì gia tộc bọn ta mà chết. Những địch nhân kia quá lòng dạ độc ác, đem chúng ta toàn cả gia tộc cơ hồ kém chút giết sạch, nếu không phải lão tổ ngài trở về, sợ là chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu. Lão tổ, không muốn buông tha những địch nhân kia. Bằng không, người bên ngoài còn tưởng rằng chúng ta có thể bị người tùy tiện khi dễ. Tư đồ gia tộc các tộc nhân một lần nữa tìm được chủ tâm cốt, lại khôi phục trước kia cái chủng loại kia ngang ngược tàn rỡ, la hét để lão tổ nhất định phải một lần nữa dựng nên gia tộc uy nghiêm, không thể để cho người bên ngoài coi thường. Nhìn xem rối bời tộc nhân, tư đồ lão tổ lại một chữ đều nghe không vào, hắn hiện tại cũng rất sốt ruột. Bất quá, không phải là vì báo thù mà bực mình, mà là vì không biết nên ứng đối ra sao thượng quan công tử mà cảm thấy bực mình. Hắn hiện tại lo lắng nhất, ngược lại là thượng quan công tử một cái phẫn nộ, liền giận lây sang hắn. Chớ nhìn hắn cảnh giới cao hơn thượng quan công tử ra nhiều như vậy, thế nhưng là tại thượng quan công tử trước mặt, hắn là thật không có chút nào dám lỗ mãng, sợ mình hơi làm điểm không thích hợp sự tình, liền trêu đến thượng quan công tử phản cảm. Phía sau hắn phi hành chiến thuyền bên trong, thân cao thon dài thượng quan công tử cũng chậm rãi bay ra. Hắn một thân chân quý hoa lệ phục sức, bên hông thắt khảm nạm bảo thạch đai lưng, trong mơ hồ còn tản mát ra bất phàm khí tức, vừa nhìn liền biết là rất lợi hại bảo vật. Bao quát trên người hắn cái khác đeo sức, tỉ như treo ở bên hông một viên ngọc bội, nhìn như đơn giản, kỳ thực minh khắc rất nhiều phức tạp, cao thâm đạo văn. Chỉ có tu vi cao thâm người mới có thể luyện chế ra loại này cao tầng thứ ngọc bội, mới có thể đem thâm ảo như vậy đạo văn khắc ở bên trên. Thượng quan công tử sắc mặt cực kỳ băng lãnh, hắn vừa rồi đã nghe được phía ngoài giao lưu, biết mình muốn tìm kiếm cái kia không linh tiên thể đã chết. Tin tức này với hắn mà nói, đơn giản chính là sấm sét giữa trời quang. Mình lòng tràn đầy vui vẻ tới đây tìm kiếm không linh tiên thể, hy vọng đạt được không linh tiên thể về sau, tu vi của mình có thể tăng gọn, còn có thể trên phạm vi lớn mà tăng lên mình tư chất tu hành, có ngụy không linh tiên thể. Hắn đều đã tính toán tốt chờ mình có được ngụy không linh tiên thể về sau, tiềm lực của mình liền sẽ đề cao thật lớn, tương lai ở gia tộc quyền lên tiếng liền sẽ càng nặng. Nhưng kết quả đây, đương mình đã coi là tốt hết thảy, cho là mình sắp bằng nhanh nhất tốc độ đi hướng đỉnh phong thời điểm, lại đạt được như thế tin dữ. Thượng quan công tử sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, hắn ánh mắt bên trong giống như là ẩn chứa một thanh ngâm độc đao, đã sắp bén, lại âm độc. Toàn thân trên dưới đều tản ra một loại để cho người ta phi thường không rét mà run khí tức nguy hiểm. Liền ngay cả tư đồ lão tổ loại này cường giả, tại cảm nhận được trên người hắn loại khí tức này về sau, cũng vì đó run lên. Phía dưới, đông đảo tư đồ gia tộc các tộc nhân không biết người trẻ tuổi này, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, đều tràn đầy không hiểu. Người trẻ tuổi này dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn có tư cách cùng lão tổ song song đứng thẳng a. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, thử hỏi có ai có tư cách cùng lão tổ song song mà đứng. Nhưng chớp mắt thời gian, bọn hắn liền phát giác không được bình thường. Bởi vì hai người cũng không phải song song mà đứng, nhìn càng giống là người trẻ tuổi này địa vị cao hơn. Bởi vì, vị trí của hắn so lão tổ càng thêm gần phía trước, lưng thẳng tắp, không có chút nào tại lão tổ trước mặt kém một bậc ý tứ, ngược lại lộ ra càng thêm vênh váo hung hăng. Lại nhìn lão tổ, hắn bản năng có chút túi đầu, hướng người trẻ tuổi này biểu thị thần phục, biểu thị cung kính. Ý thức được điểm này về sau, toàn tộc trên dưới người đều một mảnh xôn xao, trong lòng tuôn ra một cỗ khuất nhục cùng lửa giận. Bọn hắn không biết lão tổ vì sao lại đối người trẻ tuổi này cung kính như thế, lộ ra thấp như vậy người nhất đẳng. Bọn hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Người nào không biết bọn hắn lão tổ thần uy cái thế, nghiền ép Trung Châu, chính là Trung Châu đệ nhất cao thủ. Ai gặp lão tổ không đều là lễ nhượng ba phần. Chưa hề liền không có nhà mình lão tổ cần đối với người khác khúng núm thời điểm. Bất quá, mặc dù trong nội tâm kìm nén một cố khó chịu, Tư Đồ gia tộc các tộc nhân cũng không có ngốc đến tùy tiện chất vấn cùng mắng lên. Bọn hắn lại thế nào không thể tiếp nhận, cũng minh bạch một sự kiện, đó chính là, ngay cả nhà mình lão tổ đều muốn biểu thị cùng kính người, đối phương địa vị sẽ nhỏ sao? Đối phương hoặc là thực lực kinh khủng đến mức dọa người, hoặc là bối cảnh lớn đến kinh người. Bằng không, lão tổ làm sao có thể ngoan ngoãn địa giống như này cung kính? Đông đảo tộc nhân đều đối người trẻ tuổi này sinh ra rất lớn hiếu kỳ, bọn hắn đều rất muốn biết, đến cùng là thân phận gì, bối cảnh mới có thể để lão tổ có như thế biểu hiện. Thượng quan công tử, Tư Đồ lão tổ cúi đầu. Thượng quan công tử trong mắt tràn đầy sắc ý, thanh âm hắn lạnh lẽo như lao, mặc kệ đối phương là ai, đều phải để hắn cầu xin không được muốn chết không xong. Bản công tử muốn đích thân tra tấn hắn chí ít một và năm. Giết không linh tiên thể, hỏng hắn bố cục, thượng quan công tử đối với cái này không thể nhịn được nữa. Đối với cái kia hung thủ, chỉ là đem nó sát hại, vẫn là quá nhân tử. Hắn muốn đem đối phương bắt vào tay, sau đó sử dụng hết thể hắn biết thủ đoạn đấm máu, đối điên cuồng tra tấn. Làm như vậy mới có thể miễn cưỡng hóa giải trong lòng của hắn mối hận. Tư Đồ lão tổ nghe được hắn nói như vậy, vừa rồi treo lấy một trái tim, ngược lại dễ dàng không ít. Hắn lo lắng nhất chính là mình sẽ bị thượng quan công tử giận chó đánh mèo, muốn thật sự là như vậy, cho dù là hắn, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá còn tốt, nghe thượng quan công tử ý tứ, cũng không có muốn giận lây sang hắn, ngược lại là muốn truy cứu cái kia hung thủ giết người trách nhiệm. Dạng này hắn an tâm. Dù sao, hắn cũng là muốn tìm tới cái kia hung thủ, sau đó trả thù lại. Lão nô nhất định đem cái kia hung thủ bắt trở lại mặc cho công tử xử trí. Tư Đồ lão tổ vô bộ ngực hét lớn, tại thượng quan công tử trước mặt làm ra cam đoan. Dù là không thể đem không linh tiên thể cống hiến cho thượng quan công tử, ít nhất cũng phải phát huy ra mình một chút xíu tác dụng mới được, để thượng quan công tử nhìn thấy mình vẫn có tác dụng. Bất quá, phía dưới tất cả mọi người đã nhìn trận tròn mắt. Bọn hắn hoài nghi mình vừa rồi nhìn lầm, phát sinh ảo giác. Ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Lão tổ vậy mà. Vậy mà tự xưng là lão nô. Như thế bao hàm khuất nhục cách gọi, hắn làm sao lại nguyện ý tiếp nhận a? Lão tổ, đây là chúng ta quen biết lão tổ sao? Gia tộc bọn ta lão tổ tông, làm sao lại biến thành người khác lão nô? Ta không tiếp thụ. Ta không tiếp thụ a. Tất cả tộc nhân trong lòng đều đang cuồng hống, bọn hắn cảm thấy đây hết thảy đều làm cho người rất cảm thấy tiêu tan. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, lão tổ đây chính là đương thời vô địch đại nhân vật, là trấn áp toàn bộ thời đại đệ nhất cường giả. Hắn chính là vô địch đại danh tử, không có bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch lão tổ ý tứ. Kết quả, hắn thế mà tự xưng là lão nô. Đây không phải trong nhà người hầu, hạ nhân mới có thể như thế tự xưng sao? Thật không có mặt mũi a. Mỗi người đều cảm thấy rất không thể nào tiếp thu được. Bất quá, bọn hắn không dám nói thẳng ra, dù sao, ngay cả lão tổ đều như thế hạ thấp tư thái của mình. Mình nói hơn hai câu, chỉ sợ không đợi người trẻ tuổi kia truy cứu, ngay cả lão tổ đều sẽ trước giết chết bọn hắn. Tại làm rõ cái kia hung thủ nơi ở về sau, Tư Đồ lão tổ liền trở lại phi hành trên chiến thuyền, cùng thượng quan công tử cùng một chỗ tiến về tòa thành thị kia. Nhìn thấy phi hành chiến thuyền đã biến mất, Tư Đồ gia tộc đám người đều bạo phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, lão tổ rốt cục muốn dương tộc ta uy. Cái kia hung thủ gần đây đều tại Vân Hạc lâu hưởng thụ, không chút nào đem chúng ta để vào mắt. Hiện tại lão tổ trở về, tử kỳ của hắn cũng đến. Giết tộc nhân của chúng ta, thiên đại cứu hận sẽ không như thế dễ dàng hóa giải. Tất cả mọi người đều theo ta đi. Chúng ta mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng là chúng ta chí ít có thể tận mắt nhìn đến lão tổ đại phát thần uy dáng vẻ. Không sai, mọi người có thể an tâm ra cửa, có lão tổ tại, những cái kia nhìn chằm chằm thế lực làm sao có thể còn dám đối với chúng ta động thủ. Để bọn hắn đều kiến thức một chút chúng ta lão tổ lợi hại. Tất cả các tộc nhân đều kích động đến không còn hình dáng. Bọn hắn không chút do dự mở ra hộ tộc đại trận, sau đó như ong vỡ tổ rời đi gia tộc. Hộ tộc đại trận là dùng để chống đỡ ngoại địch, tại lão tổ chưa có trở về trước đó, hoàn toàn chính xác có chút tác dụng, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Lão tổ đã trở về, cái này hộ tộc đại trận căn bản không cần mở ra. Không chỉ có không cần mở ra, bọn hắn còn muốn gióng trống khua chiêng địa đi ra ngoài, cố ý để ngoại giới người nhìn thấy. Các tộc nhân nhao nhao chen chúc mà ra, mỗi người đều vui mừng hớn hở, trên mặt tràn đầy kích động tiêu dung, nơi nào còn có mấy ngày trước đây cái chủng loại kia thất kinh. Tại bọn hắn tộc quần ngoại giới, có rất nhiều các thế lực lớn cái còi trong bóng tối theo dõi. Bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy tộc nhân đều đột nhiên dũng mãnh tiến ra về sau, đều sửng sốt, không biết những này Tư Đồ gia tộc người đến cùng đang có ý đồ gì. Bọn hắn đang làm gì? Biết thủ không được, trước ra đầu hàng. Làm sao có thể chứ? Bọn hắn lao tổ còn không có xuất hiện, bọn hắn làm sao lại đầu hàng? Nhưng giải thích thế nào bọn hắn hành động này? Chẳng lẽ nói, bọn hắn lao tổ đã xuất hiện? Bằng không, bọn hắn không có lá gan triệt tiêu phòng ngự. Rất có khả năng này. Phụ trách theo dõi đám người đều đoán được khả năng này, trong lòng không khỏi tuôn ra sợ hãi tới. Bọn hắn chỉ sợ Tư Đồ lao tổ. Tại bọn hắn có chỗ đoán thời điểm, cũng hoàn toàn chính xác nghe được người nhà họ Tư Đồ tại hưng phấn hô to, lão tổ hiện thân, báo thủ rửa hận. Sau đó, chính là đều nhịp, đinh hai nhức góc tiếng la vang lên, lão tổ hiện thân, báo thủ rửa hận. Lão tổ hiện thân, báo thủ rửa hận. Chương 1125, tới trả thù chương 1125, tới trả thù vốn đang không đủ khẳng định, vừa nghe đến tiếng gào của bọn họ về sau, thế lực khắp nơi nhân viên tình báo sắc mặt đại biến, nhanh lên đem tin tức này bằng nhanh nhất tốc độ chuyển về tông môn của mình hoặc là trong gia tộc. Nguy rồi, Tư Đồ lão tổ quả nhiên xuất hiện. Đã sớm liệu đến, không cần hoảng, dù sao chúng ta cũng không có đối Tư Đồ gia độc thủ. Hắc hắc, lần này nhưng có trò hay nhìn lạ. Lại có một trận đại chiến muốn bắt đầu a. Nhanh lên đem tin tức này báo cáo trở về. Những thám tử này đều cao hứng bừng bừng địa trở về phục mệnh. Tại tiếp vào tin tức này trước tiên, các thế lực lớn cao tầng, người cầm quyền, thậm chí là các lão tổ đều đã bị kinh động. Bạch Vũ Tông bên trong, mấy ngày nay thời gian bên trong, Bạch Vũ Tông mặc dù không có đối Tư Đồ gia khai thác bất luận cái gì chia cắt tài nguyên hành động, nhưng là thời thời khắc khắc đều đang chuẩn bị. Chỉ cần Tư Đồ gia bên kia xuất hiện một chút xíu gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Khi bọn hắn biết được Tư Đồ lão tổ vậy mà đã xuất hiện thời điểm, toàn bộ Bạch Vũ Tông trên dưới đều bị chấn động mạnh. Bọn hắn kiêng kỵ nhất người kia cuối cùng vẫn là xuất hiện sao? Bạch Vũ Tông trong đại điện, ngoại trừ đông đảo cao tầng cùng tông chủ bên ngoài, tại trên bảo toàn ngồi chính là Lông Trắng lão tổ. Lông Trắng lão tổ toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, sắc mặt hồng nhuận như là anh hải, mặc dù râu ria rất dài ra, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại sinh mệnh lực tương đương tràn đầy cảm giác. Lão gia hỏa kia rốt cục xuất hiện. Hắn sẽ không phải thật bế quan tìm kiếm đột phá a? Bây giờ hắn bế quan, phải chăng đã lấy được tiến triển to lớn, thậm chí là đã đột phá đến Hỗn Độn Thánh Hoàng? Lông Trắng lão tổ đối với cái này tràn đầy lo lắng. Thực lực của mình cùng Tư Đồ lão tổ so sánh, vốn là kém hơn một chút. Nếu như còn để Tư Đồ lão tổ đột phá đến Hỗn Độn Thánh Hoàng cảnh giới, như vậy mình chẳng phải là triệt để bị nghiền ép rồi. Nghe được Hỗn Độn Thánh Hoàng bốn chữ này, mọi người ở đây nhóm trong lòng cũng rất nặng nề, giống như là bị một khối đá lớn đặt ở trên ngực đồng dạng. Đây chính là một cái cảnh giới trong truyền thuyết, tại trong lòng của bọn hắn, Hỗn Độn Thánh Hoàng liền đại biểu cho vô địch cảnh giới. Một khi để Tư Đồ lão tổ đạt tới loại này vô địch cảnh giới, như vậy, những người khác còn thế nào hỗn? Còn tốt, loại này nặng nề bầu không khí chỉ tồn tại thời gian rất ngắn ngủi, liền bị ở đây tông môn các cao tầng phá vỡ. Lão tổ, vãn bối cho rằng, Hỗn Độn Thánh Hoàng nhưng không có dễ dàng như vậy đạt tới, dù là hắn là Tư Đồ lão tổ cũng không được. Một người trung niên nam nhân đứng dậy, lớn tiếng nói. Hắn biểu thị, Hỗn Độn Thánh Hoàng mặc kệ để ở nơi đâu, đều đại biểu cho một loại đạo chi cực cảnh, đại biểu cho người mạnh nhất điểm cuối cùng. Tư Đồ lão tổ mặc dù đã là Trung Châu đệ nhất cao thủ, khoảng cách cảnh giới kia cũng rất gần rất gần. Nhưng này lại như thế nào? Muốn đi vào cảnh giới kia, nếu quả thật có dễ dàng như vậy ở đây tông môn cao tầng bên trong, chẳng phải là có thể ra mấy cái Hỗn Độn Thánh Hoàng. Tại Bạch Vũ Tông cũng có mấy cái Hỗn Nguyên Thần Hoàng đỉnh phong cường giả, bọn hắn đều có tư cách xung kích Hỗn Độn Thánh Hoàng cảnh giới. Cho nên, mặc dù bây giờ Tư Đồ lão tổ đã hiện thân, nhưng là bọn hắn cũng không cảm thấy đối phương là đột phá sau khi thành công mới ra ngoài. Nếu là hắn không còn ra, toàn cả gia tộc thật không có. Nghe mọi người về sau, Lông Trắng lão tổ cũng an tâm không ít. Cùng vừa rồi so sánh, hắn tỉnh táo rất nhiều, cũng cảm thấy đích thật là mình nghĩ nhiều lắm. Muốn đột phá đến Hỗn Độn Thánh Hoàng, nào có dễ dàng như vậy. Chủ yếu là, hắn cùng Tư Đồ lão tổ đều không khác mấy, lo lắng đối thủ cũ sẽ lập tức dẫn trước mình quá nhiều, nội tâm không thể nào tiếp thu được mà thôi. Đi, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt, nhìn Tư Đồ lão tổ lão già kia đến cùng tu luyện tới trình độ gì. Ta cũng không tin hắn thật đạt tới Hỗn Độn Thánh Hoàng. Lông Trắng lão tổ phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, sau đó, vung vẩy rộng lượng màu trắng ống tay áo, dẫn đầu hóa thành một đạo bạch sắc quang mang xông ra đại điện, xông ra Bạch Vũ Tông. Hậu phương, Bạch Vũ Tông các cao tầng cũng nhao nhao hóa thành một đạo quang mang liền xông ra ngoài, theo sát lão tổ sau lưng. Thần Phong Tông bên trong, Thần Phong Tông người khi lấy được Tư Đồ lão tổ trở về tình báo về sau, cũng cùng Bạch Vũ Tông bên kia không sai biệt lắm, đều lo lắng Tư Đồ lão tổ đã đột phá đến Hỗn Độn Thánh Hoàng. Nhưng tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực cũng rất không có khả năng. Hỗn Độn Thánh Hoàng nào có dễ dàng như vậy đã đột phá? Muốn thật có dễ dàng như vậy, Hỗn Độn Thánh Hoàng đã sớm khắp nơi đều có. Mà lại, Tư Đồ lão tổ đạt tới đỉnh phong chi cảnh cũng không biết đã bao nhiêu năm, nếu có thể đột phá, còn không phải đã sớm đột phá. Lão tổ, chúng ta cũng qua xem một chút đi, hắn đến cùng có đột phá hay không, nhìn một chút liền biết. Một cái Thần Phong Tông hoạch tâm trưởng lão nói. Thần Phong lão tổ gật đầu, nói ra, trận chiến này chúng ta khẳng định là muốn đi trước quan chiến, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Nói, hắn liền hóa thành một cơn gió lớn gào thét mà ra, tan biến tại trên đường chân trời. Người phía sau nhao nhao đuổi theo. Tư Đồ gia tộc mấy ngày nay rất hỗn loạn, sợ toàn cả gia tộc đều bị người tiêu diệt. Nhưng là theo lão tổ trở về, các tộc nhân bắt đầu cao điệu làm việc, thế tất yếu làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn hắn Tư Đồ gia uy thế. Bởi vậy, trên đường đi, bọn hắn cố ý đem động tĩnh làm cho rất lớn, hấp dẫn càng nhiều người chú ý sợ người khác không biết gia tộc bọn họ lão tổ trở về. Động tác này cũng hoàn toàn chính xác rất hữu hiệu, trên đường đi, rất nhiều người đều nhao nhao nhìn qua, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng kính sợ. Người nhà họ Tư Đồ như thế giống trống thua chiêng, không giống như là bọn hắn mấy ngày nay tác phong làm việc, mà lại bọn hắn kêu là cái gì? Nói là lão tổ trở về, thật sao? Chắc không được, Tư Đồ lão tổ a, đây chính là công nhận đệ nhất cao thủ. Lão tổ đã trở về, vậy khẳng định muốn trắng trợn tuyên dương một phen. Cái này Tư Đồ gia thù hẳn là có thể báo a. ta cảm thấy thật đúng là chưa hẳn, cái kia giết Tư Đồ ra nhiều người như vậy người trẻ tuổi cũng không yếu, nghe nói hắn lúc ấy giết nhiều người như vậy, còn không có vận dụng toàn lực đâu. Thật hay giả? Tư Đồ ra tất cả cao tầng đều đã chết, cái này còn không có vận dụng toàn lực. Đừng ở chỗ này nói bừa được hay không? Muốn ta nói à, Tư Đồ lão tổ đều đi ra, cái kia hung thủ giết người khẳng định phải xui xẻo, ta thật không cảm thấy hắn là Tư Đồ lão tổ đối thủ. Ta cũng là cho là như vậy, Tư Đồ lão tổ liền không có thua qua. Mà lại, hắn toàn cả gia tộc đều kém chút không có thể không tức giận bộc phát sao? Rất nhiều người đều cảm thấy, cái kia giết Tư Đồ ra tất cả cao tầng người trẻ tuổi thực lực mặc dù cũng rất mạnh, thế nhưng là cùng Tư Đồ lão tổ so sánh, liền chưa chắc có cường đại như vậy. Dù sao, đến lúc đó nhất định là một trận hai hổ tranh chấp trận đánh ác liệt. Mang theo dạng này chờ mong, càng ngày càng nhiều người đi theo Tư Đồ gia tộc thân người về sau, tạo thành một cái đại bộ đội, bọn hắn đều muốn tận mắt kiến thức trận này đặc sắc chiến đấu. Rất nhanh, một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ cứ như vậy tạo thành. Bọn hắn thẳng đến Vân Hạc lâu chỗ cự thành mà đi. Tại vài ngày trước trận kia cơ hồ đồng đẳng với diệt tộc chiến tranh sau đại chiến, Vân Hạc lâu chỗ tòa thành trì này, không chỉ có không có bởi vì chiến tranh mà nhân khẩu giảm mạnh. Tương phản, ngoại trừ nguyên bản ngay ở chỗ này sinh hoạt các sinh linh bên ngoài, còn có rất nhiều mộ danh mà đến các cường giả. Trong thành, đám người rộn rộn ràng ràng, cũng vô cùng náo nhiệt. Bên trong Vân Hạc lâu, Vân Hạc lâu chủ đối Diệp Trần sư đồ ba người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ba người này ngay tại Vân Hạc trong lầu ở tiền bối, người giết Tư Đồ ra một đại ba người, Tư Đồ lao tổ khẳng định là muốn tới tìm ngươi phiền phức, ngươi làm sao còn có tâm tư lưu tại ta chỗ này nhộn nhẹt. Vân Hạc lâu chủ rất là bất đắc dĩ hỏi. Kể từ sau ngày đó, Diệp Trần bọn hắn sư đồ ba người mỗi ngày liền đợi tại Vân Hạc lâu, ăn ngon uống say, để Vân Hạc lâu người biến đổi hoa văn cho bọn hắn làm các loại ăn ngon. Bọn hắn Vân Hạc lâu không phải cung cấp không được loại phục vụ này, mà là bọn hắn rất lo lắng Vân Hạc lâu sẽ quấn vào cuộc phân tranh này ở trong. Tư Đồ gia cùng Diệp Trần đã kết không có khả năng hóa giải cửu hận, bây giờ nhìn giống như gió êm sóng lặng, thế nhưng là chờ đến Tư Đồ lao tổ hiện thân, nhất định lại là một trận long tranh hổ đấu. Vân Hạc lâu chính là làm điểm cấp cao sinh ý mà thôi, không muốn bị bách quấn vào loại tranh đấu này bên trong, cũng không muốn bị Tư Đồ lao tổ hiểu lầm hắn là đứng tại Diệp Trần bên này. Cho nên, hắn là rất hy vọng Diệp Trần ba người mau chóng rời đi nơi này, mà không phải một mực lưu lại. Diệp Trần không hề nói gì, cũng không có đem hắn để ở trong lòng. U Nhược thì là cười hồi đáp, kia cái gì lao tổ nếu tới mới tốt ta, vừa bạn cùng nhau giải quyết. Con rùa loại vật này, nếu là ghét bỏ quá ổn, biện pháp tốt nhất không phải trốn tránh, mà là một bàn tay chụp chết, không phải sao? Vân Hạc lâu chủ đã thành thói quen cái này sư đồ ba người nói chuyện quen thuộc. Tiểu cô nương này không đem Tư Đồ lão tổ để vào mắt, thậm chí đem Tư Đồ lão tổ ví von trở thành một con khiến người chán ghét con rùa, hắn đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Huống hồ, hắn cũng biết, chỉ cần có Diệp trở tại, tiểu cô nương này liền có tư cách nói ra câu nói này. Đã nói đều nói đến đây cái phân thượng, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lúc này, Diệp Trần thản nhiên nói, không cần như thế lo nghĩ, ngươi lo lắng sự tình ngay tại phát sinh. Nghe được hắn như thế an ủi mình, Vân Hạc lâu chủ càng là dở khóc dở cười. Có ngươi như thế an ủi người sao? Cái gì gọi là ngay tại phát sinh? Không phải là an ủi sẽ không phát sinh mới đúng không? Còn không có đợi hắn nói chuyện, Vân Hạc lâu chủ biểu lộ bỗng nhiên liền trở nên ngưng trọng rất nhiều, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ cường hãn khí tức đã xuất hiện ở trong thành. Cỗ khí tức này rất quen thuộc, chính là Tư Đồ lão tổ. Mà lại bao hàm lấy tức giận, bao hàm lấy cửu hận. Cái này không phải liền là Tư Đồ lão tổ sao? Thật đúng là phát sinh rồi. Vân Hạc lâu chủ trong lòng lúc này chìm xuống dưới, mình lo lắng vài ngày sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Bất quá, dạng này cũng tốt, cùng thứ nhất thẳng lo lắng xuống dưới, còn không bằng bây giờ lập tức liền phát sinh, tối thiểu để hắn một trái tim sớm ngày rơi xuống đất. Một chiếc phi hành chiến thuyền xuất hiện tại thành trì trên không, kinh khủng uy áp từ chiếc này phi hành chiến thuyền bên trong bạo phát ra. Cỗ khí tức này, dị thường khổng lồ, mênh mông, tựa như là bàng bạc biển cả bao trùm toàn bộ thành thị. Trong thành thị tất cả mọi người trước tiên rất hoảng loạn, trái tim rất là khó chịu, giống như là bị người dùng tay hung hăng nắm lấy đồng dạng thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Thật là khó chịu. Có cường giả đột kích. Cô này đáng sợ khí tức, sẽ không phải là Tư Đồ lao tổ xuất hiện a? Trừ hắn ra, tựa hồ cũng không có người khác. Mà lại, lúc này khí thế hung hăng giết vào trong thành, trừ hắn ra, còn có thể là ai? Trong thành thị các sinh linh đều cơ hồ có thể khẳng định, chính là Tư Đồ lao tổ vị này Trung Châu đệ nhất cường giả đến. Đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Bọn hắn đã sớm từng nghe nói Tư Đồ lao tổ lợi hại, có thể được xưng là Trung Châu đệ nhất nhân, thực lực của hắn còn phải nói gì nữa sao? Rất nhiều tông môn lão tổ đều muốn thua bởi hắn một bậc. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tự thể nghiệm đến từ cường giả vô địch uy áp. Vẹn vẹn chỉ là thả ra khí tức mà thôi, liền ép tới toàn thành người không ngẩng đầu được lên, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Quả nhiên, sau một khắc, Tư Đồ lão tổ kia phẫn nộ, hữu hận thanh âm, liền quyết tán toàn bộ thành trì, như là ma âm sâu thai, xông vào trong thai của mọi người, khiến cho mọi người đều nghe nhất thanh nhị sợ. Giết ta Tư Đồ Nhi Lang người, co đầu rút cổ tại nơi nào? Còn không mau chạy ra đây nhận lấy cái chết. Tư Đồ lão tổ thanh âm hóa thành quần quần tiếng gầm, hướng phía bốn phương tám hướng xung kích mà ra. Phàm là nghe được thanh âm này người, đều biến sắc. Tất cả mọi người hoảng sợ mà khó khăn ngẩng đầu, đều nhìn thấy một đạo khuôn mặt giàn mua, nhưng là thân hình cường tráng cao lớn nam nhân đứng ở trên không trung, chính là Tư Đồ lão tổ. Tư Đồ lão tổ nhìn về phía Vân Hạc lâu phương hướng, đang trên đường tới, hắn cũng hướng tộc nhân giải một chút chuyện đã xảy ra. Hắn biết, Vân Hạc ôm vào việc này bên trong, cũng có thoát không ra quan hệ. Vân Hạc lâu chủ, nếu biết lão phu tới, còn cố ý trốn tránh. Hắn lạnh giọng gầm thét. Nghe được đối phương trực tiếp điểm ra bản thân danh tự, Vân Hạc lâu chủ cho dù là đủ tiểu không muốn, cũng chỉ đành hiện thân. Thân hình hắn lấp lóe, cũng xuất hiện ở thành thị trên không, cùng Tư Đồ lão tổ cũng liền cách xa nhau khoảng trăm trượng. Nhìn xem khí tức bằng bạc, Long Tinh Hổ mãnh Tư Đồ lão tổ, Vân Hạc lâu chủ mặt lộ vẻ khó xử đồng thời, trong lòng đối Tư Đồ lão tổ thực lực càng thêm giận mình. Thực lực của hắn, giống như lại mạnh lên không ít. Dĩ vãng, Vân Hạc lâu chủ cũng không phải là Tư Đồ lão tổ đối thủ, bây giờ Tư Đồ lão tổ thực lực lại tăng mạnh, hắn liền càng thêm không phải là đối thủ. Đối mặt cái này nổi giận nam nhân, Vân Hạc lâu chủ đành phải gạt ra nụ cười khó coi, nói với hắn: "Tư Đồ đại bạn, ngươi muốn tìm thù là ngươi sự tình, ta chỉ là cái làm ăn, chuyện này còn lại không đến trên đầu của ta a." Tư Đồ lão tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng biết cùng Vân Hạc lâu chủ quan hệ không lớn, nhưng là, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. "Ta biết người kia ngay tại ngươi Vân Hạc trong lầu, ngươi đem người giao ra, ta liền không cùng ngươi truy cứu." Tư Đồ lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Vân Hạc lâu chủ bất đắc dĩ thở dài, người kia cũng không phải chính mình nói giao liền giao, nếu là mình có như thế lớn năng lực, còn cần mỗi ngày dỗ dành vị kia ra sao? Còn tốt, hắn không có khó xử quá lâu, một đạo thanh lãnh thanh âm liền thay hắn nhận lấy câu chuyện, muốn gặp sư tôn ta. "Ngươi là đến tìm cái chết ta?" Một người mặc màu tím nhạt váy áo thanh xuân thiếu nữ từ phía dưới bên trong Vân Hạc lâu nhất phi trùng thiên, mặt mũi tràn đầy khinh thường mắt liếc thấy Tư Đồ lão tổ. Chương 1126, Yêu địch chương 1126, Yêu địch nữ hải thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trong hư không, màu tím nhạt váy áo váy theo khí lưu nhẹ nhàng lắc lư, như là một mảnh bị gió nâng lên sương mù tím. Bất thình lình xuất hiện, để vốn là bởi vì tộc nhân chết thảm mà sắc mặt hung ác nham hiểm Tư Đồ lão tổ, lông mày đột nhiên vận thành một đoàn, đục ngầu lại ánh mắt lợi hại chăm chú khóa tại nữ hải trên thân, tràn đầy vùng đi không được nghi hoặc. Hắn tỉ mỉ đánh giá nữ hải, nàng ngày thường mắt ngọc bảy ngải, đồng tử thanh tịnh trong suốt, giống như là được lấy trong núi tinh khiết nhất nước suối, mũi tiểu xảo thẳng tắp, cánh môi lộ ra tự nhiên phấn nhuận, dung nhan tinh xảo đến như là chạm ngọc. Quanh thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt, như là sương mù tiên khí, ngay cả sợi tóc đều giống như bọc lấy ánh sáng nhạt, cả người lộ ra một cỗ không dính khói lửa trần gian thanh tuyệt khí chất. Nhưng phần này tuyệt mỹ dung mạo cùng đầy người tiên khí phía dưới, nữ hài trên thân tán phát khí tức, lại yếu đến để Tư Đồ lão tổ khó có thể lý giải được. Khí tức kia ba động rõ ràng dừng lại tại thần vương cảnh giới, như là trong gió chập chờn ánh đến, ngay cả quanh người hắn vô ý thức giật tán tiên lực dư ba, đều có thể tùy tiện đem nó áp chế. Tư Đồ lão tổ ngón tay có chút của mình, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra mấy phần thanh bạch, trong lòng tràn đầy hoang mang, hắn sống 5 tháng dài đằng đẵng, thấy qua vô số thần vương cảnh giới tu sĩ, nhưng chưa từng thấy qua như vậy không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa. Biết rõ mình là có thể đưa tay ở giữa hủy đi một phương thế lực tồn tại, lại vẫn dám một mình đứng ở trước mặt hắn, nói ra như thế đại nghịch bất đạo. Phần này giúp khí, hắn thấy quả thực là ngu xuẩn. Bất quá, phần này nghi hoặc chỉ ở trong lòng của hắn dừng lại một lát, liền bị ngập trời hận ý triệt để bao trùm. Hắn từ nữ hài lời mới rồi bên trong đã nghe được rõ ràng, nữ hài sư tôn chính là cái kia đem Tư Đồ ra gần như toàn tộc hủy diệt hung thủ. Đã tạm thời tìm không thấy chính chủ, kia giết hung thủ đệ tử, cũng coi là báo huyết hải thâm cứu bước đầu tiên, chí ít có thể để cho cái kia núp trong bóng tối ra hỏa, nếm thử mất đi người bên cạnh tư vị. Thứ không biết chết sống, ngươi có thể đi chết. Tư Đồ lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tôi lấy lạnh lẽo thấu xương, như là vạn năm trong hầm băng truyền đến tiếng vọng. Hắn thậm chí không vận dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một cỗ màu vàng kim nhạt tiên lực. Cỗ này tiên lực mới vừa xuất hiện, trung quanh hư không liền bắt đầu có chút rung động, ngay cả nơi xa trôi nổi tầng mây đều bị chấn động đến dị dạng rung động. Một cỗ kinh khủng uy áp như là như thực chất hướng phía bốn phía quét tán, để ở đây tất cả người quan chiến đều vô ý thức ngừng thở, liền thân hình cũng nhịn không được có chút chìm xuống. Cỗ này tiên lực uy lực viễn siêu thường nhân tưởng tượng, đủ để chấn động hoàn vũ, dùng để đối phó một vị thần vương cảnh giới tu sĩ, quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu. Ở đây tất cả mọi người rõ ràng, lấy thần vương cảnh giới thực lực, căn bản không có khả năng ngăn trở một kích này, ngay cả chỗ chống để né tránh đều không có. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là, cái này xóa màu tím nhạt thân ảnh sẽ bị tiên lực xé nát, triệt để tiêu tán trong hư không lúc, một đạo lãnh đạo mà mang theo vài phần lười biếng thanh âm, đột nhiên từ trong hư không truyền đến. Thanh âm kia không cao, lại giống như là mang theo một loại nào đó lực xuyên thấu, tùy tiện lấn át tiên lực quanh mình, rõ ràng rơi vào trong thai của mỗi người. Nếu ngươi là để xin tha, nói không chừng ta sẽ thả ngươi một ngựa, nhưng bây giờ ngươi không có cơ hội này. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một màn càng kinh người hơn phát sinh. Tư Đồ lao tổ cái kia đạo đủ để chấn động hoàn vũ tiên lực, giống như là gặp bình chướng vô hình, lại oanh một tiếng ầm vang tán loạn. Màu vàng kim nhạt điểm sáng như là vỡ vụn đom đóm, trên không trung lấp lóe mấy lần, liền hoàn toàn biến mất không thấy, phản phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nữ hải quanh thân tiên khí vẫn như cũ bình ổn, váy liền bảy đều không có bị gợi lên mảy may, phản phất vừa rồi chí mạng công kích chỉ là một trận râu ria gió nhẹ. Bất thình lình đảo ngược, để ở đây tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Nguyên bản căng thẳng thân thể, chuẩn bị mắt thấy thảm trạng người quan chiến, trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Mấy cái tu vi hơi yếu tu sĩ, thậm chí nhịn không được hít sâu một hơi, thanh âm đều mang mấy phần phát run. Vẹn vẹn một câu, liền hóa giải công kích kinh khủng như thế. Tất cả mọi người biết, cô gái này sư tôn, chính là cái kia lấy sức một mình, giết Tư Đồ ra gần như toàn tộc mấy nhân. Ngay cả Tư Đồ lão tổ công kích đều có thể tùy tiện hóa giải, phần này thực lực đơn giản thâm bất khả trắc. Vân Hạc lâu chủ nhìn trước mắt cảnh tượng, ánh mắt hơi động một chút, trong lòng trong nháy mắt minh bạch, chuyện kế tiếp đã cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Hắn lặng lẽ lui về sau hai bước, quanh thân nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, vượt tầng mây yểm hộ, lặng yên không một tiếng động hướng phía nơi xa tối lui, không có chút nào dừng lại. Trước khi đi, hắn nhịn không được ở trong lòng nói thầm, hai hổ tranh chấp, liền xem ai so với ai khác hung ác. Mà lúc này Tư Đồ lão tổ xôi ở bên người ngón tay bỗng nhiên cứng đờ, mới ngưng tụ tiên lực lúc còn mang theo cảm giác nóng rực đầu ngón tay, giờ phút này lại nổi lên một chút hơi lạnh. Hắn nhìn xem cái tia đạo vốn nên xé nát nữ hài màu vàng kim nhạt tiên lực chống rông tán loạn, ngay cả một tia dư ba đều không có lưu lại. Hắn con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, đục ngầu đáy mắt lần thứ nhất hiện lên mấy phần rõ ràng kinh hãi. Vừa rồi một kích kia, hắn nhưng không có nửa phần lưu thủ. Tia cỗ tiên lực bên trong, hắn chọn vẹn quán chú ba thành tu vi. Mặc dù không tính đem hết toàn lực, nhưng cũng đủ để chấn động hoàn vũ, tu sĩ tầm thường ngay cả tới gần cũng không dám. Đừng nói là thần vương cảnh giới, liền xem như thần hoàng cảnh giới cường giả chính diện đụng vào, cũng phải đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, hơi không cẩn thận chính là thần hồn câu diệt hạ trạng. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia hủy diệt Tư Đồ toàn tộc hung thủ giết người, thế mà chỉ bằng mượn một câu bên trong ẩn chứa lực lượng, liền hơi hợt đem mình chiêu này hóa giải. Tư Đồ lao tổ hô hấp vô ý thức chìm mấy phần, có thể làm được một bước này, nói rõ thực lực của đối phương tuyệt đối không kém chính mình. Hắn sống nhiều năm như vậy, Trung Châu cảnh nội cường giả đỉnh cao bẻ ngón tay đều có thể đếm đi qua, khi nào toát ra như thế một cái thâm tàng bất lộ nhân vật hung ác. Hừ, có ý tứ. Tư Đồ lao tổ khẽ miệng bỗng nhiên câu lên một vòng dữ tợn đường cong, trong mắt kinh hãi nhanh chóng rút đi, thay vào đó là thị sắt của nhiệt. Hắn mài mài răng hàm, trong thanh âm tràn đầy tàn nhẫn hưng phấn, Trung Châu lúc nào thêm ra một cao thủ như vậy? Bản lao tổ sống lâu như vậy, còn thật sự muốn giết qua đã nghiền. Lời còn chưa dứt, trong hư không đống nhiên nổi lên một tầng bạch quang nhàn nhạt, như là gợn sóng chậm rãi quyết tán. Ngay sau đó, một đạo áo trắng thân ảnh từ quang văn bên trong chậm rãi hiện hiện, rơi vào Tạ Bội Nhu trước người. Người tới chính là Diệp Trần, hắn một thân trắng thuần trường bào không nhiễm chân thế, mực phát chỉ dùng một cây bạch ngọc châm thắt, quên thân không có tản mát ra mảy may kinh người bị áp, lại giống một thanh dấu ở trong vỏ kiếm, nhìn như bình tĩnh, lại lộ ra để cho người ta không dám nhìn thẳng phong mang. Tư Đồ lao tổ ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Diệp Trần, từ hắn lọn tóc đến mũi dày, tỉ mỉ đánh giá một lần, đục ngầu đôi mắt bên trong cuồn cuộn lấy hận ý cùng chiến ý, hắn không có mở miệng chất vấn, cũng không có dư thừa ngăn thoại. Người trước mắt này là giết hắn Tư Đồ ra gần như toàn tộc cựu địch, là để hắn gánh vác huyết hải thâm cựu hung thủ, cựu địch gặp nhau bất kỳ cái gì lời nói đều lộ ra dư thừa. Một giây sau, Tư Đồ lao tổ đông nhiên tiến lên trước một bước, trong hư không trong nháy mắt vang lên một tiếng nổ vang. Quanh người hắn màu vàng kim nhạt tiên lực điên cuồng tăng gọn, như là sôi trào nhàm tương cuộn cuộn, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ so vừa rồi càng kinh khủng uy áp hướng phía Diệp Trần nghiền ép mà đi, không chút do dự, ngang nhiên xuất thủ. Chương 1127, Bát Hoang Gió Xoáy giết chương 1127, Bát Hoang Gió Xoáy giết oanh. Đinh hai nhức có quanh minh ở trong thiên địa nổ tung, Tư Đồ lao tổ quanh thân tiên lực như sôi đằng thủy triều khuấy động mà ra. Tiên lực màu vàng nóng lôi cuốn lấy lăng lệ khí kình, giữa không trung bạch ra một đạo chướng mắt hồ quang, hướng phía Diệp Trần hung hăng đánh tới. Một kích này uy lực đã đăng phong tạo cực, bình thường thần hoàng trung kỳ cường giả chạm vào tức tử, liền xem như thần hoàng hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ, cũng phải đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, ngay tại cỗ này đủ để xé rách hư không tiên lực vọt tới Diệp Trần trước mặt lúc, dị biến nảy sinh. Kia cuồng bạo tiên lực giống như là bị vô hình vòng xoáy thôn phệ, lại như giữa hè mưa rào gặp được liệt dương, lại trong chớp mắt chống rông tiêu tán, ngay cả một tia dư ba đều không thể tung tóe đến trên thân Diệp Trần. Diệp Trần vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, áo bào không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Phản phất vừa rồi kia đủ để uy hiếp thần hoàng hậu kỳ công kích, bất quá là một trận quất vào mặt mà qua gió nhẹ. Ngươi, Tư Đồ lao tổ con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt thông dong trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế, cầm pháp quyết ngón tay cũng hơi phát run. Vừa rồi một kích kia tuy có ý dò xét, chưa từng vận dụng áp đáy hòm lực lượng, có thể coi là thăm dò, uy lực của nó cũng đủ để nghiền ép Trung Châu chín thành chín cường giả, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, có thể đón lấy một kích này người lắc đắc không có mấy. Hắn muốn mượn một kích này thăm dò Diệp Trần nội tình, nhìn xem cái này giết mình đổ tôn cựu nhân đến tột cùng có mấy phần bản sự. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho hắn như bị sét đánh, triệt để mắt trợn tròn. Cái này tuyệt không đơn giản thực lực áp chế, mà là một loại chiều không gian bên trên kém cách. Công kích của mình lại bị đối phương hoàn toàn không thấy. Tư Đồ lao tổ trong lòng trầm xuống, trong nháy mắt ý thức được một cái sự thực đáng sợ, người này thực lực chỉ sợ đã cùng mình tương xứng, thậm chí còn hơn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền triệt để bỏ đi tiếp tục thử tâm tư. Hắn sống nhiều năm như vậy, biết rõ đồng cấp cường giả đối chiến hung hiểm. Tham dò không chỉ có lãng phí thời gian, còn dễ dàng bại lộ tự thân nhược điểm. Cùng tại dâu ria thăm dò bên trên tiêu hao tinh lực, không bằng trực tiếp vận dụng sát chiêu, bước bách Diệp Trần xuất ra toàn bộ thực lực, đường đường chính chính địa phân ra thắng bại. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phía dưới thành thị trên đường phố, vô số đạo ánh mắt chính tập trung trên người mình, những ánh mắt kia bên trong có nghi hoặc, có khinh thị, thậm chí có trào phúng. Mơ hồ trong đó, nhỏ vụ tiếng nghị luận theo cơn gió bay vào trong thai của hắn. Đây chính là trong truyền thuyết Trung Châu đệ nhất cao thủ Tư Đồ lao tổ. Ta thấy thế nào cũng không có gì đặc biệt a. Hai lần công kích đều bị người tuổi trẻ kia tiện tay hóa giải, thực lực này đừng nói đệ nhất cao thủ, sợ là ngay cả thần hoàng hậu kỳ cũng không tính a. Trước đó còn tưởng rằng người tuổi trẻ kia sắp xong rồi, hiện tại xem ra, Tư Đồ lao tổ mới là cái kia không chống được bao lâu. Mỗi một câu nói cũng giống như một cây châm nhỏ, hung hăng đâm vào Tư Đồ lao tổ lòng tự trọng bên trên, để sát mặt hắn càng thêm ẩm chậm, thái dương gân xanh nhận ẩn nhảy lên. Hắn tung hoành Trung Châu nhiều năm như vậy, khi nào nhận qua như vậy chỉ trích? Đúng lúc này, hậu phương lơ lửng mạ vàng phi hành trên chiến thuyền, một đạo không nhịn được gầm thét bỗng nhiên truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ uy áp, Tư Đồ lao tổ, ngươi lại ở chỗ này lãng phí thời gian, bản công tử ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. Là thượng quan công tử thanh âm. Tư Đồ lão tổ trong lòng run lên, không còn dám có nửa phần chần chờ, thượng quan gia tộc thế lực ngập trời, tuyệt không phải mình có thể trêu chọc. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên trở nên xích hồng, quanh thân tiên lực điên cuồng phun trào, tiên lực màu vàng nóng lại trong chớp mắt nhiễm lên một tầng xanh đen, trong không khí khí lưu bắt đầu kịch liệt xoay tròn, phát ra chói tai từng rít. Bát hoang gió xoáy giết. Tư Đồ lão tổ đột nhiên đưa tay, hét to âm thanh chấn động đến chúng quanh hư không cũng hơi lắc lư. Theo cách khác quyết rơi xuống, đầy trời màu xanh đen cuồng phong trống rống hiện lên, như ngàn vạn đem sắc bén phong nhận, giữa không trung xen lẫn thành một trường to lớn lưới. Ngay sau đó, cuồng phong đột nhiên ngưng tụ, một đạo ngàn trượng có thừa màu xanh đen cự trường tình lình thành hình. Cự trường mặt ngoài bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp gió văn, hào quang màu xanh đen lấp loé không yên. Trong lòng bàn tay càng là quanh quẩn lấy cuồng bạo gió lốc, hô hô tiếng gió như cùng quỷ thần gào thét, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chỉ là cỗ này thanh thế, liền để phía dưới thành trì bên trong các tu sĩ sắc mặt trắng bệch, nhao nhao lui lại. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Màu xanh đen cự trưởng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Diệp Trần vị trí hung hăng chấn áp mà xuống. Những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo nhỏ xíu vết rách, phản phất liền thiên địa đều muốn bị một trưởng này đập nát. Màu xanh đen cự trưởng treo giữa không trung, che khuất bầu trời bóng ma bao phủ hơn phân nửa Trung Châu thành. Ngay cả ánh nắng đều bị tiên đồng đậm phong sát chi khí ngăn ở phía sau. Phía dưới quan chiến các tu sĩ đều hít vào khí lạnh, nguyên bản còn mang theo vài phần chất vấn tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại liên tiếp hít khí lạnh âm thanh. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo ngàn trượng cự trưởng. Trong lòng gặp khó lấy nói rõ rung động lớp đầy. Đây mới là Trung Châu đệ nhất cường giả thực lực. Có nhân nhẫn không ở nghẹn nào hô, trong thanh âm tràn đầy tính sợ. Lúc trước Tư Đồ lão tổ hai lần thăm dò, tại đạo này cự trưởng trước mặt như là hài đồng vui đùa ầm ĩ, giờ phút này kia trong lòng bàn tay gào thét gió lốc, sẽ rách hư không như thế, mới chính thức xứng với Trung Châu thứ nhất danh hiệu. Vừa rồi quả nhiên là đang thử thăm dò. Tư Đồ lão tổ đây là làm thật. Một tên tu sĩ khác siết chặt trong tay pháp khí, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương, người tuổi trẻ kia coi như mạnh hơn, đối mặt chiêu này bắt hoang gió xoáy giết sợ là cũng nhịn không được a. Tiếng nghị luận vang lên lần nữa, lại không trước đó khinh thị, chỉ còn lại đối cuộc tỷ thí này cháy bỏng cùng sợ hai thằng phục. Trong đám người, trốn ở một tòa lầu các mái cong sau Vân Hạc lâu chủ sắc mặt nhất là ngưng trọng. Quanh người hắn linh lực vô ý thức căng cứng, ngón tay gắt gao chụp lấy mái hiên xà nhà gỗ, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Đường bát hoang do xoáy giết khí tức truyền đến lúc, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, quá khứ ký ức giống như nước thủy triều vào tới. Vài ngàn năm trước, hắn từng cùng Tư Đồ lão tổ từng có một trận chiến, cuộc chiến đấu kia đánh 3 ngày 3 đêm, thiên địa biến sắc, sơn hà vỡ vụn. Cuối cùng Tư Đồ lão tổ chính là tế gia chiêu này bắt hoang gió xoáy giết. Màu xanh đen cự trưởng ép tới hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn, quanh thân linh lực bị cuồng phong quấy đến tán loạn, cuối cùng chỉ có thể chật vật nhận thua, suýt nữa vẫn lạc tại kia trưởng phong phía dưới. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, lần nữa cảm nhận được cái này quen thuộc phong sát chi khí, Vân Hạc lâu chủ phía sau lưng đã kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Kia cố sâu tận xương tủy cảm giác các bách, so năm đó càng sâu mấy phần. Hiển nhiên những năm này, Tư Đồ lão tổ tu vi lại tiến tiến. Hắn vô ý thức nhìn về phía giữa sân Diệp Trần phương hướng, ánh mắt phức tạp, hắn hẳn là có thể đón lấy một chiêu này a. Hắn rõ ràng bắt hoang gió xoáy giết kinh khủng. Trường phong bên trong không chỉ có ẩn chứa bàng bạc tiên lực, càng có vô số nhỏ bé phong nhận ở trong đó du đầu. Một khi bị cự trưởng đánh trúng, nhục thân sẽ bị trong nháy mắt xoắn nát, ngay cả thần hồn cũng khó khăn trốn bị cuồng phong thôn vệ vận mệnh. Năm đó hắn đem hết toàn lực mới miễn cưỡng tránh đi yếu hại, nhưng vẫn là bị dư ba đánh gãy ba cây xương sườn, tu dưỡng dòng dã 10 năm mới khôi phục tới. Giờ phút này, màu xanh đen cự trưởng còn tại không ngừng ép xuống, trường phong cuốn lên đá vụn, đoạn mục giữa không trung bay múa, phía dưới thành trì mảnh ngói bị cuồng phong nhấc lên, phát ra lốt bốt tiếng vang. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc đến cổ họng, con mắt chăm chú khóa ở trên người Diệp Trần chờ lấy nhìn hắn ứng đối ra sao cái này sát chiêu. Chương 1128, đối với hắn bất lực. Chương 1128, đối với hắn bất lực có thể đem Tư Đồ lão tổ bước đến vận dụng hồ lô màu tím tình trạng, người trẻ tuổi kia đến cùng là thần thánh phương nào? Lông trắng lão tổ thu hồi rơi vào hồ lô bên trên ánh mắt, chuyển hướng cách đó không xa Diệp Trần, trong ánh mắt đã tràn đầy tìm tòi nghiên cứu hiếu kỳ, lại dẫn mấy phần nghiêm trọng. Hắn dám đoán chắc, toàn bộ Trung Châu cảnh nội, ngoại trừ Tư Đồ lão tổ bên ngoài, không còn có người có thể là người trẻ tuổi này đối thủ. Thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh, cho dù là hắn cùng Thần Phong lão tổ liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Bất quá, hiện tại hồ lô màu tím đã xuất hiện, cuộc tỷ thí này thắng bại, kỳ thật đã sớm rốt cuộc. Thần Phong lão tổ hít sâu một hơi, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, hắn quá rõ ràng một kiện Hỗn Độn Thánh Hoàng cấp vũ khí uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Dù chỉ là một kiện bán thành phẩm, không phải bản đầy đủ, ẩn chứa lực lượng cũng tuyệt đối vô cùng kinh người. Chỉ muốn giết chết bọn hắn những này ở vào Thần Hoàng đỉnh phong cảnh giới cơ giả, quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho nên, hắn mới có thể như thế chắc chắn địa nói, thắng bại đã phân. Tư Đồ lão tổ bên này đống dưng ngửa đầu, giữ tận địa cười ha hả. Hắn ngũ quan bởi vì cực hạn hưng phấn cùng điên cuồng mà bặm mẹo, khóe mắt thậm chí bởi vì dùng sức mà nổi lên tê văn, ngươi cho ta chờ chết đi. Theo hắn hô to một tiếng, hồ lô màu tím nội bộ đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang trầm trầm. Thanh âm kia giống như là có vô số cuồng phong tại trong hồ lô kịch liệt va chạm, ấp ủ, mỗi một lần chấn động đều để quanh mình hư không run nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, một cỗ làm cho người hít thở không thông đáng sợ uy áp từ hồ lô màu tím ở trong chậm rãi phóng thích mà ra, giống như nước thủy triều tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Tất cả mọi người ở đây đều bị cỗ uy áp này ép tới ngực khó chịu, liền hô hấp đều trở nên chật vật, phảng phất có một khối vô hình cự thạch đặt ở trong lòng. Đây chính là ẩn chứa Hỗn Độn Thánh Hoàng cấp bậc khí tức uy áp. Mặc dù nói, cỗ uy áp này còn kém rất rất xa một vị chân chính hỗn độn thánh hoàng toàn lực phóng thích ra uy áp như vậy kinh khủng. Nhưng từ trên bản chất giảng, đã triệt để siêu việt hỗn nguyên thần hoàng cảnh giới có thể đạt tới cực hạn. Bởi vậy, tất cả mọi người thần hồn cũng bắt đầu không bị khống chế sợ hãi, rung động. Giống như là trong gió chập chờn đánh đến, lúc nào cũng có thể bị cỗ này kinh khủng uy áp nghiền ép đến triệt để sụp đổ, ngay cả một tia tàn hồn đều không để lại đến. Sau một khắc, hồ lô màu tím miệng hồ lô đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt tử quang, một cỗ hạo đãng tử sắc phong bạo từ miệng hồ lô ở trong đột nhiên bạo phát đi ra. Vâng. Đinh Hai nhức góc tiếng vang vang vọng đất trời, cỗ này tử sắc phong bạo vừa mới lao ra, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết tán, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thiên địa. Phong bạo những nơi đi qua, núi đá băng liệt, cây cối hóa thành một mịn, cả thiên không tầng mây đều bị xoắn thành mảnh vỡ, như là muốn đem toàn bộ thế giới đều triệt để phá hủy, thôn phệ đồng dạng. Nhìn xem kia cỗ lôi cuốn lấy đá vụn, xé rách tầng mây tử sắc cuồng phong đối diện vào tới. Gió nhọn thậm chí đã chạm đến nơi xa đỉnh núi của cây, đem phiến la xoắn thành một mịn. Diệp Trần nhưng như cũ đứng ở nguyên địa, tầm mắt nửa rủ xuống, khóe miệng không có chút nào được cong, ngay cả lông mày phòng cũng không từng động đậy một chút, biểu lộ từ đầu đến cuối bình tĩnh đến như là chưa nổi sóng đầm sâu. Theo người ngoài, cỗ gió lốc này đủ để lật tung sân nhà, san bằng thành trì, có thể xưng hủy thiên diệt địa kinh khủng năng lượng. Nhưng rơi ở trong mắt Diệp Trần, lại giống như là đang nhìn một trận dâu ria gió nhẹ, ngay cả một tia uy hiếp cảm giác cũng không từng ở trên người hắn lưu lại vết tích. Đồ vật coi như không tệ, bất quá ngươi sẽ không dùng. Diệp Trần rốt cục mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo một loại xuyên thấu lòng người trầm ổn, giống như là rơi vào bình tĩnh mặt hồ cục đá, rõ ràng truyền đến ở đây mỗi người trong hai. Đám người chỉ nhìn thấy hắn đứng tại chỗ, đã không có đưa tay kết ấn, cũng không có tế ra pháp bảo, vẻn vẹn có chút giật giật bờ môi mà thôi. Nhưng mỗi một chữ từ hắn bên môi rơi xuống lúc, cũng sẽ ở trước người ngưng tụ ra một đạo màu vàng kim nhạt sóng âm năng lượng. Sóng âm kia hiện lên hơi mở gợn sóng hình, khi mới xuất hiện chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đảo mắt liền hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Lướt qua mặt đất lúc cuốn lên nhỏ bé cát bụi, đụng phải vách đá lúc để nham thạch phát ra nhỏ xíu ong ong rung động. Những này sóng âm năng lượng càng khuyết trương càng rộng, tình thế cũng càng ngày càng bằng bạc, đến cuối cùng lại giữa không trung nối thành một mảnh kim sắc sóng âm, như là lao nhanh giang hà sông về phía trước đi, trực tiếp cùng phía trước cuốn tới năng lượng màu tím phong bạo đụng vào nhau. Vâng. Đinh Hai nhức góc tiếng vang nổ tung, sóng âm cùng tử sắc phong bạo giữa không trung hình thành một đạo rõ ràng giao giới tuyến. Tử sắc trong gió lốc đá vụn cùng dòng năng lượng điên cuồng xung kích, muốn xé nát sóng âm. Mà kim sắc sóng âm thì như là tầng tầng lớp lớp bình chướng, mỗi một đạo đều mang duệ không thể đỡ lực đạo, ngạnh sinh sinh ngăn lại phong bạo thế công. Luôn năng lượng màu tím này phong bạo tuy mạnh, dù sao cũng là hỗn độn thánh hoàng cấp vũ khí thôi động mà ra. Nhưng giờ khắc này ở sóng âm trùng kích vào, lại như là băng tuyết gặp nắng ấm không ngừng suy yếu. Mỗi một tầng sóng âm đụng vào phong bạo, đều sẽ giống vô hình đao lưỡi đao cắt qua, đem phong bạo ngoại tầng năng lượng xoắn thành nhỏ vụn khí lưu liên đối lấy bên trong đá vụn đều bị chấn thành bụi phấn. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, năng lượng màu tím phong bạo thể tích liền rút nhỏ hơn phân nửa, nguyên bản che khuất bầu trời thành thế cũng dần dần yếu đi xuống dưới. Đến cuối cùng, phong bạo chỉ còn lại một đoàn nhỏ màu tím nhạt khí lưu, tại sóng âm bọc vào chậm rãi tiêu tán, ngay cả một tia sức gió cũng không từng lưu lại. Vừa rồi kia bị thiên diệt địa một kích, giờ phút này càng trở nên lặng yên không một tiếng động, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Tất cả mọi người cứng tại nguyên địa, trong ánh mắt viết đầy khó có thể tin. Tuy nói tuyệt đại bộ phận người đều không biết tư đồ lao tổ trong tay hồ lô màu tím là hỗn độn thánh hoàng cấp bậc vũ khí, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần hồ lô kia khi xuất hiện trên đời đưa tới thiên địa dị tượng, cùng phong bạo khi mới xuất hiện kinh khủng như thế, cũng có thể kết luận cái này vũ khí tuyệt đối không đơn giản, uy lực có thể xưng kinh khủng. Bọn hắn trước đó còn âm thầm phỏng đoán, dùng dạng này vũ khí đối phó Diệp Trần, coi như không thể đem trọng thương, chí ít cũng có thể buộc hắn hiện lộ bản lĩnh thật sự. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, kinh thiên như vậy động địa một kích, tại Diệp Trần trước mặt, lại còn là không chịu được như thế một kích, ngay cả để hắn xê dịch bước chân đều làm không được. Điên rồi sao? Đây rốt cuộc phải vận dụng loại công kích nào thủ đoạn, mới có thể chân chính uy hiếp được hắn? Trong đám người rốt cục có người kìm nén không được, trong thanh âm mang theo run rẩy sợ hãi thán phục, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân Diệp Trần thân ảnh, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thật bất khả tư nghị, tư đồ lao tổ đều đã bị buộc đến trình độ này, hắn làm sao còn một bộ vô cùng bộ dáng thoải mái? Có người phát ra tiếng kêu sợ hãi tới. Trung Châu đệ nhất cao thủ vị trí, hôm nay chỉ sợ muốn đổi một đuổi. Tư đồ lao tổ vậy mà cũng có liên tiếp kinh ngạc một ngày. Hắn không phải cái gọi là Trung Châu đệ nhất cao thủ sao? Làm sao tại người trẻ tuổi này trước mặt, lại có vẻ như thế bất lực? Rất nhiều người đều cảm thấy rất không thể tin. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, tư đồ lao tổ chính là vô địch đại danh tử. Nhưng là, hôm nay lại liên tiếp bị hóa giải thế công, một điểm vô địch tư thái đều không có a. Chương 1129, cao ngạo thượng quan công tử chương 1129, cao ngạo thượng quan công tử Diệp Trần nhìn xem chạy nhanh đến chùm sáng màu tím, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền đến tư đồ lao tổ trong tai, liền xem như bản đầy đủ thánh hoàng vũ khí, đối ta cũng vô dụng, huống chi là trong tay ngươi cái này không chọn vẹn bán thành phẩm. Thoại âm rơi xuống trong mắt, hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Chỉ gặp hắn bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, qua trong dây lát liền bành trướng đến vạn trượng lớn nhỏ, như là một con che đậy thiên địa cự thủ, mang theo bàng bạc uy áp, hướng phía trước chùm sáng màu tím bắt xuống dưới. Oeng! Chùm sáng màu tím hung hăng đập nện tại cự thủ phía trên, kinh liệt lực trùng kích giống như là biển gầm bộc phát ra, không gian chung quanh đều nổi lên bọn sóng. Nhưng kia nhìn như hư ảo cự thủ, lại như là không thể phá vỡ thần sơn, ngạnh sinh sinh chặn chùm sáng xung kích, ngay cả một vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Ngược lại cái kia đạo chùm sáng màu tím, tại cự thủ áp chế xuống, vậy mà dần dần đã mất đi tình thế, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Cự thủ không nhìn chùm sáng lực trùng kích, tiếp tục hướng phía trước mở rộng, tại Tư Đồ lão tổ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, trực tiếp hướng phía trong tay hắn hổ lô màu tím chụp tới. Không muốn. Tư Đồ lão tổ thấy thế, lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu to. Hắn làm sao lại nhìn không ra, Diệp Trần đây là muốn cướp đi hắn hổ lô màu tím. Đây chính là hắn bảo mệnh át chủ bài, là hắn hao tốn vô số tâm huyết mới đến thánh hoàng vũ khí, tuyệt đối không thể bị cướp đi. Hắn điên cuồng điệu thôi động thể nội còn sót lại tiên lực, muốn đem hổ lô màu tím thu hồi. Nhưng Diệp Trần bàn tay khổng lồ kia lại như là kiếm sắt, nhẹ nhàng vồ một cái, tựa như hái quả, đem cái kia còn tại dây rủa hổ lô màu tím từ trong tay hắn chiếm qua thứ. Phốc, theo hổ lô màu tím bị cướp đi, từ nơi sâu xa, hắn cùng hổ lô ở giữa tinh thần liên hệ bị cưỡng ép kéo đứt. Kịch liệt phản vệ trong nháy mắt quét sạch toàn thân, Tư Đồ lão tổ đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể lảo đảo lui về sau mấy bước, khí tức trở nên trước nay chưa từng có bề bại, ngay cả đứng đều đứng không yên. Ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mình nhìn thấy cảnh tượng. Người trẻ tuổi kia không chỉ có đỡ được Thánh Hoàng vũ khí công kích, lại còn để người ta vũ khí đoạt đi. Đây chính là Hỗn Độn Thánh Hoàng cấp bậc vũ khí à, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị đoạt đi? Diệp Trần đem hồ lô màu tím tiện tay thu vào không gian trữ vật. Thứ này mặc dù là bán thành phẩm, nhưng bên trong ẩn chứa Thánh Hoàng quy tắc, hơi luyện chế một phen, cũng là có thể làm cái không tệ công cụ phụ trợ. Tư Đồ lão tổ trên ngực, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng sợ hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, thanh âm khàn giọng chất vấn nói, "Ngươi đến cùng là ai?" Diệp Trần khẽ khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Ngươi còn không có tư cách biết." Nói, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra một ngón tay. Tại đầu ngón tay chỗ, một điểm như hạt đậu nành kim sắc quang mang chậm rãi ngưng tụ. Quang mang kia nhìn như yếu ớt, lại lộ ra một cỗ cực hạn cô đọng, phản phất tận chứa có thể hủy diệt hết thể lực lượng. Điểm ánh sáng này mặc dù chỉ có như hạt đậu nành, lại làm cho Tư Đồ lão tổ cảm nhận được vô tận sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, nếu là mình thật chịu một cái này, tất nhiên sẽ thần hồn câu diệt, ngay cả một tia chuyển thế cơ hội đều không có. Chờ một chút. Hắn trong nháy mắt bị sợ hãi tử vong bao phủ, đội vàng hoảng sợ kêu to lên, trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn. Vì sống sót, hắn ngay cả sau cùng tôn nghiêm đều không để ý tới. Ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là thượng quan công tử người. Ngươi giết ta, chính là không nể mặt thượng quan công tử. Tư Đồ lão tổ khàn cả giọng địa hô lớn. Hắn biết rõ, mình tại trên thực lực đã triệt để bại bởi Diệp Trần, muốn sống sót, biện pháp duy nhất chính là chuyển ra thượng quan công tử tôn này chỗ dựa. Hắn biết, tự mình kéo thượng quan công tử lại kỳ, sau đó có lẽ sẽ làm cho đối phương bất mãn. Nhưng bây giờ, mạng sống mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể sống sót, coi như sau đó bị thượng quan công tử trách phạt, cũng so chết ở chỗ này mạnh. Nhưng Diệp Trần nghe được cái tên này, trên mặt nhưng không có mảy may ba động, phảng phất chỉ là nghe được một cái râu ria danh hiệu. Hắn đã sớm thông qua thần hồn cảm giác được, nơi xa kia chiếc lơ lửng phi hành trên chiến thuyền, còn cất giấu những người khác. Nhưng hắn căn bản không quan tâm. Mặc kệ Tư Đồ lão tổ chỗ dựa là ai, hôm nay đều ngăn không được hắn muốn giết người quyết tâm. Diệp Trần hoàn toàn không có đem Tư Đồ lão tổ chuyển ra thượng quan công tử để vào mắt, đầu ngón tay điểm này kim sắc quang mang càng thêm lóa mắt, như là áp xúc mặt trời nhỏ, tản ra khí tức hủy diệt cũng càng lúc càng nồng nặc, không khí chung quanh đều phảng phất bị cố khí tức này đông kết, ngay cả gió nhẹ đều đình chỉ lưu động. Tư Đồ lão tổ nhìn xem kia càng ngày càng sáng quang mang, con ngươi đột nhiên co lại, bóng ma tử vong lần nữa bao phủ trong lòng, thân thể khống chế không nổi địa run rẩy lên. Đúng lúc này, nơi xa lơ lửng phi hành trên chiến thuyền, rốt cục truyền đến một đạo tuổi trẻ lại mang theo kiêu căng thanh âm, "Đủ rồi, hắn là bản công tử người, không có bản công tử lên tiếng, ngươi cũng dám động thủ?" Đạo thanh âm này đột ngột vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, để ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút, vô ý thức ngừng nghị luận. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía kia chiếc toàn thân đen nhánh, điêu khắc phức tạp hoa văn phi hành chiến thuyền nhìn lại. Chỉ gặp chiến thuyền cửa khoang từ từ mở ra, một cái thân mặc màu xanh nhạt cẩm bào người trẻ tuổi chậm rãi đi ra. Hắn mặt như con ngọc, bên hông buộc lấy một khối chất lượng cực giai nón ngọc, tóc dùng một cây tử kim châm gài tóc buộc lên, toàn thân lộ ra một cỗ bẩm sinh quý khí. Sau lưng hắn còn đi theo bốn cái thân mang màu đen trang phục hộ vệ, những hộ vệ này khí tức gần mà không phát, như là ẩn nút manh thú. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để không khí chung quanh đều trở nên ngột ngạt. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, những hộ vệ này tuyệt đối không là bình thường nhân vật, thực lực chỉ sợ đều tại thần hoàng cấp bậc. Kết hợp vừa rồi Tư Đồ lão tổ cầu cứu, trong lòng mọi người càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Có thể để cho Tư Đồ lão tổ loại này Trung Châu đệ nhất cao thủ tại sống chết trước mắt coi như cây cỏ cứu mạng, còn cam tâm tình nguyện xưng là công tử cái này thượng quan công tử thân phận, tuyệt đối tôn quý tới cực điểm. Nhìn Tư Đồ lão tổ bộ kia được cứu rồi bộ dáng, hiển nhiên hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần thượng quan công tử ra mặt, nhất định có thể bảo trụ tính mạng của mình. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người thượng quan công tử, hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt kính sợ đan vào một chỗ. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng tràn đầy nghi hoặc. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Trung Châu cảnh nội đại gia tộc, thế lực lớn cơ hồ không có không biết, nhưng từ chưa nghe nói qua có cái nào lấy thượng quan làm họ gia tộc, có thể có như thế thực lực cường hãn, để Tư Đồ lão tổ cúi đầu xưng thần. Đến cùng là cái nào ẩn thế thế lực công tử, mới có thể có dạng này lực lượng, để Trung Châu đệ nhất cao thủ đều cam vì đầy tớ. Thượng quan công tử từ trên cao nhìn xuống đứng tại chiến thuyền biên giới, ánh mắt như là băng lãnh đao, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Trần, ngựa khí mang theo giọng ra lệnh, ngươi động đến hắn, chẳng khác nào đụng đến ta. Mặt khác, ta nhìn thực lực ngươi không tệ, về sau liền đi theo bên cạnh ta đi. Hắn nói lời này lúc, ngữ khí đương nhiên phản phất cho Diệp Trần một cái theo bên người cơ hội, là cái gì thiên đại ban ân, Diệp Trần vốn nên cảm động đến rơi nước mắt mới đúng. Diệp Trần nguyên bản không có ý định để ý tới cái này đột nhiên xuất hiện công tử. Trong mắt hắn, loại này dựa vào gia tộc thế lực sĩ diện người, ngay cả để hắn con mắt nhìn nhau tư cách đều không có. Nhưng nghe được thượng quan công tử lời nói này, hắn lại nhịn không được suýt điệu cười ra tiếng. Tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, dáng vẻ cao cao tại thượng, thế mà vọng tưởng thu mình đương tiểu đệ. Mà lại trong giọng nói kia cố ban thưởng hương vị, đơn giản buồn cười. Đã cái này thượng quan công tử như thế thú vị, Diệp Trần ngược lại tạm thời bỏ đi giết chết Tư Đồ lão tổ suy nghĩ. Hắn chậm rãi thu hồi rũi ra ngón tay, đầu ngón tay điểm này đủ để chí mạng kim sắc quang mang dần dần ảm đạm, biến mất, bao phủ ở trong thiên địa kinh khủng uy áp cũng như thủy triều thối lui. Theo uy áp tiêu tán, trước đó bị cố khí tức kia ép tới thở không nổi đám người, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn. Vừa rồi kia cố uy áp, đơn giản để bọn hắn cảm thấy mình giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền nát sâu kiến. Tư Đồ lão tổ nhìn thấy Diệp Trần quả nhiên thu tay lại, treo cổ họng tâm lập tức trở xuống trong bụng, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn âm thầm đắc ý, quả nhiên, thượng quan công tử tên tuổi chính là dùng tốt. Tiểu tử này thực lực mạnh hơn, còn không phải sợ thượng quan gia tộc thế lực. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Diệp Trần trong ánh mắt, không khỏi hiện lên một tia khinh miệt cười lạnh. Thực lực kinh người lại như thế nào? Tại khổng lồ thượng quan gia tộc trước mặt, còn không phải đến ngoan ngoãn nghe lời. Thượng quan công tử gặp Diệp Trần thu tay lại, trên mặt ngạo mạn càng sâu. Hai tay của hắn giao nhau ôm ở trước ngực, cái cằm có chút nâng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Diệp Trần, ngựa khí mang theo bố thí ý vị, ngươi mặc dù giết ta nhìn chúng không linh tiên thể, bất quá ta nhìn thực lực ngươi không tầm thường, cũng coi là cái người tài có thể sử dụng, có tư cách đi theo bên cạnh ta hầu hạ. Hắn cảm thấy mình có thể cùng Diệp Trần nói nhiều một câu, đều là đối Diệp Trần lớn lao ban ân. Kỳ thật tại vừa lúc đi ra, hắn nhìn thấy Diệp Trần giết mình tâm tâm niệm niệm không linh tiên thể, trong lòng là cực kỳ phẫn nộ. Cố kia không linh tiên thể với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, là hắn đột phá cảnh giới mấu chốt. Nhưng khi hắn cảm nhận được Diệp Trần vừa rồi phóng thích ra uy áp, lại tận mắt thấy Diệp Trần nhẹ nhõm ngăn lại Tư Đồ lão tổ Thánh Hoàng vũ khí về sau, liền lập tức bỏ đi giết Diệp Trần suy nghĩ. Hắn biết rõ, sau này mình muốn tham dự bên trong gia tộc quyền lực tranh đấu, bên người có thể điều động thế lực càng mạnh, phần thắng lại càng lớn. Giống Diệp Trần loại này có thể nhẹ nhõm áp chế Tư Đồ lão tổ cao thủ, nếu như có thể lôi kéo đến trận doanh mình bên trong, tuyệt đối sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn, giúp mình ở gia tộc trong tranh đấu chiếm thượng phong. Ra ngoài cái này cân nhắc, hắn mới đè xuống lửa giận, quyết định cho Diệp Trần một cái hiệu trùng cơ hội của mình. Diệp Trần nghe nói như thế, nhíu mày, ngựa khí mang theo vài phần nhiều hứng thú hỏi lại, nghị thu ta đương tiểu đệ, ngươi lại là ở đâu ra mặt hàng? Hắn đối đương người khác tiểu đệ không có chút nào hứng thú, sở dĩ hỏi như vậy, bất quá là đối cái này thượng quan công tử lai lịch nhiều một chút hiếu kỳ. Đến cùng là gia tộc nào nuôi ra nhị thế tổ, dám ở trước mặt mình phách lối như vậy? Hắn thậm chí đã ở trong lòng tính toán, nếu như cái này thượng quan gia tộc thật như thế không biết trời cao đất rộng, không bằng dứt khoát ngay cả gia tộc này cùng một chỗ thu thập, tránh khỏi về sau trở ra làm cho người ta phiền. Thượng quan công tử nghe được Diệp Trần vấn đề, còn tưởng rằng Diệp Trần là thật bị thân phận của mình chấn nhiếp, muốn đầu nhập vào mình, trên mặt lập tức lộ ra một vòng khinh miệt tiêu dung. Hắn háng giọng một cái, cố ý lên giọng, để cho ở đây tất cả mọi người nghe được, đã ngươi hỏi như vậy, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Ta chính là thượng quan gia tộc người, trong gia tộc không ít trưởng bối đều trong triều làm quan, ta một vị tộc thúc, càng là quan đến nhị phẩm. Hắn nói lời này lúc, cái cằm nhấc đến cao hơn, trong ánh mắt tràn đầy khoe khoang. Hắn cố ý không có đem lời nói được quá kỹ càng, bởi vì hắn thấy, căn bản không cần thiết. Mọi người tại đây nghe được trong triều làm quan mấy chữ này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bên Mông Tinh Hải bên trong có vô số quốc gia, hoàng triều, tông môn, nhưng tất cả thế lực cuối cùng đều muốn quy về vô tướng thần quốc quản hạt. Cho nên, thượng quan công tử trong miệng trong triều tuyệt không phải những cái kia tiểu quốc gia triều đình, mà là vô tướng thần quốc triều đình. Cũng chỉ có tại vô tướng thần quốc làm quan, nhất là quan đến nhị phẩm, mới có tư cách để thượng quan công tử bày ra như thế ngạo mạn tư thái, mới có lực lượng để Tư Đồ lao tổ cao thủ như vậy cúi đầu xưng thần. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía thượng quan công tử trong ánh mắt nhiều nồng đậm kiêng kỵ. Vô tướng thần quốc thế lực cũng không phải bọn hắn những này Trung Châu bản thổ thế lực có thể trêu chọc. Ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng một sự thật. Trên lý luận, mảnh này vô tận tinh hải bên trong tất cả thế lực, nhỏ đến đầu đường tông tộc, lớn đến đỉnh tiêm tông môn, đều muốn về vô tướng thần quốc quản hạt. Bởi vì nơi này vô số vũ trụ tinh hải, vốn là vô tướng thần quốc cương vực. Chỉ bất quá, vô tướng thần quốc thống trị từ trước đến nay rộng rãi, chưa từng gặp qua nhiều can thiệp tầng dưới chốt thế lực phân tranh. Tỷ như hai cái gia tộc vì tranh đoạt địa bàn chém giết lẫn nhau, muốn chiếm đoạt đối phương, hay là hai cái tông môn bởi vì tài nguyên xung đột sống mái với nhau, thậm chí nghĩ triệt để diệt đi đối phương. Những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, vô tướng thần quốc cao tầng căn bản sẽ không để vào mắt, càng sẽ không xuất thủ can thiệp. Đối đại đa số thế lực tới nói, chỉ cần không chủ động làm tức giận vô tướng thần quốc nội bộ quyền quý, không làm ra phá vỡ thần quốc thống trị sự tình, liền có thể an ổn địa ở địa bàn của mình sinh tồn. Dạng này thống trị điều kiện đã được cho tương đương rộng rãi. Ngay bình thường, vô tướng thần quốc đối bọn hắn ảnh hưởng kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Nhiều khi, sát vách một cái nắm giữ lấy khan hiếm khoáng mạch môn phái nhỏ, mang tới cảm giác gáp mạch đều so vô tướng thần quốc cái danh hiệu này càng mạnh. Dù sao môn phái nhỏ uy hiếp gần ngay trước mắt, mà vô tướng thần quốc quyền quý lại giống như là sống ở trong truyền thuyết, sẽ rất ít xuất hiện tại bọn hắn những này tầng dưới chốt thế lực trước mặt. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Giờ phút này đứng tại trên chiến thuyền thượng quan công tử, cũng không phải cái gì nhân vật trong truyền thuyết, mà là hàng thật giá thật từ vô tướng thần quốc quyền quý vòng tròn bên trong ra người. Thân phận của hắn, so ở đây tất cả mọi người cộng lại cũng cao hơn quý, phía sau liên lụy thế lực, càng là bọn hắn ngay cả ngưỡng vọng đều đủ không đến tồn tại. Chương 1130, ngươi muốn tạo phản. Chương 1130, ngươi muốn tạo phản. Vừa rồi thượng quan công tử còn quanh quẩn tại mọi người bên hai. Trong nhà hắn không chỉ có rất nhiều người trong triều làm quan, cao nhất chức quan thậm chí cao đến nhị phẩm. Phải biết, tại vô tướng thần quốc quan chế bên trong, nhị phẩm quan đã là tay cầm thực quyền trong triều trọng thần, trưởng quản lấy một phương hành chính hoặc quân vụ, dậm chân một cái cũng có thể làm cho cái nào đó tinh vực chấn động. Phóng nhãn toàn bộ vô tướng thần quốc, dám chủ động trêu chọc loại này cấp bậc đại thần người, đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nhìn về phía thượng quan công tử trong ánh mắt, tính sợ bên trong nhiều hơn mấy phần khiếp ý, không ít người thậm chí vô ý thức cúi đầu, không còn dám cùng thượng quan công tử đối mặt. Bọn hắn sợ mình một ánh mắt không thích đáng, liền đắc tội vị này quý nhân cho nhà mình thế lực đưa tới tai họa ngập đầu. Liền ngay cả trước đó còn đang vì người sợ hai than Diệp Trần, giờ phút này cũng lặng lẽ ngậm miệng, trong lòng âm thầm cân nhắc. Lần này Diệp Trần chỉ sợ muốn thỏa hiệp, dù sao mạnh hơn cá nhân thực lực, cũng gánh không được vô tướng thần quốc quyền thế a. Ồ, vô tướng thần quốc người. Diệp Trần đuôi lông mày chau lên, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Chắc không được trước mắt hộ vệ này dám lớn lối như vậy, nguyên lai là phía sau có vô tướng thần quốc ngọn núi lớn này làm chỗ dựa. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng hợp tình hợp lý. Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ cần dính vô tướng thần quốc một bên, có như thế bối cảnh chỗ dựa, sợ là đều sẽ giống như vậy mũi vểnh lên trời, một bộ thiên lao đại ta lão nhị bộ dáng. Biết liền tốt. Hộ vệ kia đại hán hướng phía trước đạp một bước, thô lệ bàn tay trực chỉ Diệp Trần chót mũi, thanh âm giống cồn lôi nổ vang, công tử nhà ta chịu để ngươi gia nhập chúng ta trận doanh, kia là cho ngươi thiên đại vinh hạnh. Thức thời liền tranh thủ thời gian đáp ứng, bằng không, ngươi bây giờ đã sớm là một bộ chết không có chỗ chôn thi thể. Hắn tuy chỉ là thượng quan công tử bên người một cái theo hầu hộ vệ, nhưng ngày ngày đi theo quý nhân tả hữu, thường thấy người bên ngoài a du lĩnh hót. Dân già, mình cũng cảm thấy thân phận tôn quý mấy phần. Giờ phút này nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, càng là giống đang nhìn một con không có ý nghĩa sâu kiến, tràn đầy cao cao tại thượng kinh miệt. Vô tướng thánh hoàng tới, cũng không dám nói với ta như vậy nói. Diệp Trần nghe vậy, đầu tiên là dừng một chút, lập tức trầm thấp cười ra tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng lại hóa thành cởi mở cười to, chỉ là một cái ngay cả danh tự đều chưa từng nghe qua thượng quan gia, cũng dám rong rạc để ta làm tiểu đệ. Ha ha ha. Đừng nói là cái gì không biết tên thượng quan gia tộc, liền xem như vô tướng thần quốc người sáng lập, vị kia trong truyền thuyết đưa tay liền có thể di sơn đảo hải vô tướng thánh hoàng đích thân tới, hắn Diệp Trần cũng chưa chắc sẽ cho nửa phần mặt mũi. Hắn lời kia vừa thốt ra, toàn trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, một giây sau liền bộc phát ra xôn xao. Người ở chỗ này vô luận là đứng đấy, ngồi, tất cả đều giống gặp sống quỷ, trên mặt huyết sắc tật khởi, thay vào đó là tràn đầy hoảng sợ. Mỗi người đều vô ý thức há to miệng, trong ánh mắt viết đầy không dám tin. Lại có thể có người dám như thế công nhiên mạo phạm vô tướng thánh hoàng? Đây chính là vô tướng thánh hoàng a, là một tay sáng tạo vô tướng thần quốc khai quốc chi quân, là toàn bộ thần quốc cảnh nội hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Vô số người cuối cùng cả đời đều đang ngước nhìn bóng lưng của hắn, tất cả mọi người sống ở hắn chỗ sáng lập trật tự cùng phía dưới ánh sáng, đối bị này vô địch chân chính cường giả, ai không phải trong lòng còn có kính sợ, ngay cả gọi thẳng tên cũng không dám. Mặc kệ là vương công quý tộc, vẫn là ẩn thế cao nhân, tại vô tướng thánh hoàng trước mặt đều phải cung cung kính kính, ai cũng không dám có nửa phần mạo phạm. Kết quả người trước mắt này, thế mà há mồm liền nói coi như vô tướng thánh hoàng tới cũng không dám như thế cùng hắn nói chuyện. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo, là ngại mình mệnh quá dài. Hắn điên rồi sao? Đây chính là vô tướng thánh hoàng a. Trong đám người, một cái áo xanh tu sĩ che miệng, thanh âm đều đang phát run, coi như không muốn gia nhập thượng quan công tử, trực tiếp cự tuyệt thì cũng thôi đi, tại sao muốn như thế không sợ chết địa đem thánh hoàng bệ hạ kéo vào? Tại vô tướng thần quốc địa giới bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế không tôn kính thánh hoàng bệ hạ. Bên cạnh một cái lao giả tóc trắng trùng điệp dậm chân, mặt mũi tràn đầy cháy bỏng, nếu là thánh hoàng bệ hạ bởi vậy tức giận, liền xem như thượng quan gia tộc ra mặt, cũng cứu không được hắn. Các ngươi quên sao? Thánh hoàng bệ hạ sớm đã tu thành thông thiên thần thông, nghe nói chỉ cần có người tại thần quốc cảnh nội đề cập tên của hắn, hắn đều có thể cảm giác được. Một người tu sĩ khác sắc mặt trắng bệch, hạ giọng lại khó nén khủng hoảng, lấy bệ hạ năng lực, dù là ở xa ước vạn tinh hệ bên ngoài, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để tiểu tử này chết đến vô số lần. Ta nhìn hắn là thật không muốn sống. Có người lắc đầu thở dài, ngữ khí phức tạp, đắc tội thượng quan gia, nói không chừng còn có thể lưu con đường sống, nhưng cầm thánh hoàng bệ hạ tới làm văn chương, cái này tội danh đầy đủ hắn nghiền xương thành tro, chết vô số lần đều không đủ. Ai, thật sự là đáng tiếc. Đám người xếp sau, một cái đại hán râu quai nón nhìn xem Diệp Trần phương hướng, mặt mũi tràn đầy tức hận, vị tiền bối này một thân thực lực thâm bất khả trắc, mới đối thượng quan gia hộ vệ tính tình, cũng giống như ta ghét ác như kiểu, vốn là cái khó được người thông khoái. Kết quả hắn nhất định phải xách thánh hoàng bệ hạ đời miệng, còn nói đến như thế mạo phạm. Lần này xong, ta nhìn hắn là thật không có cứu được. Đám người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao xì xào bàn tán. Nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt cũng chia thành hai phái. Một bộ phận người cảm thấy hắn là điên rồi, dám lấy chính mình tính mệnh khiêu khích thánh hoàng uy nghiêm. Một nhóm người khác thì cảm thấy tiếc hận. Dù sao Diệp Trần triển lộ thực lực còn tại đó, tính tình lại cương trực, nếu là chịu túi đầu đi theo thượng quan công tử bên người, phụ trợ kỳ thành sự tình, tương lai tiền đồ nhất định vô khả hạn lượng. Nhưng hắn không chỉ có cự tuyệt, còn hết lần này tới lần khác muốn đi đụng vào mạo phạm thánh hoàng cái này cấm kỵ. Cái này quá mức. Cái này, coi như thượng quan công tử ngay từ đầu không có ý định lấy tính mệnh của hắn, vì hướng thánh hoàng biểu trung tâm, vì lắng lại khả năng đến lửa giận, cũng sẽ không lại lưu hắn. Liền ngay cả một mực bưng giá đỡ, thần thái tiêu căng thượng quan công tử, giờ phút này cũng triệt để ngây ngẩn cả người, hắn con ngươi hơi co lại, cầm quạt xếp ngón tay không tự giác nắm chặt. Hắn bạn bạn không ngờ tới, trên đời này lại có người so với mình còn muốn phách lối, thậm chí phách lối đến ngay cả thánh hoàng bệ hạ đều không để vào mắt. Toàn bộ vô tướng thần quốc cảnh nội, từ vương công quý tộc cho tới người buôn bán nhỏ, ai không đối thánh hoàng bệ hạ kính sợ ba phần. Liền xem như những cái kia ẩn thế nhiều năm láo quái vật, đề cập thánh hoàng lúc cũng phải cung cung kính kính, tuyệt không dám có nửa phần kinh mạng. Trước mắt tiểu tử này, quả thực là gan to bằng trời. Ngươi dám mạo phạm bệ hạ uy nghiêm. Thượng quan công tử xông về phía trước hai bước, ngón tay thẳng tắp chỉ hướng Diệp Trần, thanh âm bởi vì kinh hãi mà có chút phát run, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Phía sau hắn bọn hộ vệ cũng trong nháy mắt thần kinh căng thẳng, tay đệ tại binh khí bên hông bên trên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Trần, phảng phất một giây sau liền muốn xông lên có thể bắt được. Diệp Trần nhưng như cũ đứng tại chỗ, dáng người thẳng tắp như tùng, khóe miệng thậm chí còn ngậm lấy một vòng nhẹ nhõm cười. Hắn phủi phủi và áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, ngựa khí mây trôi nước chảy, mạo phạm lại coi là cái gì? Đừng nói chỉ là thuận miệng xách một câu, coi như vô tướng thánh hoàng thật đứng trước mặt ta như thường nói như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây giống như là bị vô hình tay giữ lại yết hầu, ngay sau đó liền vang lên một trận liên tiếp tê âm thanh. Hít vào khí lạnh thanh âm dày đặc đến như là gió thổi qua rừng cây. Mỗi người sắc mặt đều so vừa rồi còn muốn trắng bệnh, nhìn về phía Diệp Trần trong ánh mắt, ngoại trừ hoảng sợ, còn nhiều thêm mấy phần quả là thế tuyệt vọng. Tiểu tử này là điên thật rồi. Làm sao ngay cả loại này đại nghịch bất đạo cũng dám nói ra miệng. Liền không sợ một giây sau bị thánh hoàng bệ hạ thần niệm khóa chặt, trực tiếp hóa thành cho bụi sao? Thượng quan công tử cái chán trong nháy mắt toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, thuận thái dương hướng xuống trôi, thấm ướt cổ áo. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác đánh chiêu An Diệp Trần chủ ý, mới Diệp Trần đối mặt hộ vệ vẫn may định thần nhàn bộ dáng, hiện nhiên là cái thực lực không tầm thường cọng dâm cứng. Hắn muốn nghĩ, đem dạng này người thu nhập trận doanh mình, tương lai mặc kệ là tranh đoạt gia tộc quyền bị, vẫn là ứng phó thế lực khác, đều có thể nhiều một phần cường đại trợ lực. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn điểm này chiêu An suy nghĩ, đã sớm bị Diệp Trần lời nói này triệt để dội tắt, ngay cả nửa điểm hỏa tinh đều không thừa. Tại Diệp Trần như thế công nhiên mạo phạm thánh hoàng uy danh về sau, mình nếu là còn dám đem hắn lôi kéo đến bên người, chuyến đi không chỉ có sẽ bị người chỉ trích bất kính thánh hoàng nặng thì thậm chí sẽ bị cài lên cùng nghịch tặc làm bạn ý đồ mưu phản tội danh. Cho đến lúc đó, xui xẻo liền không chỉ là một mình hắn, toàn bộ thượng quan gia tộc đều sẽ bị liên lụy trong đó, nhẹ thì tước đoạt tước vị, tịch thu gia sản, nặng thì chém đầu cả nhà. Hậu quả này, coi như mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám gánh chịu. Lôi kéo Diệp Trần, hiện tại hắn chỉ hận không được rời cái này phiền phức tinh càng xa càng tốt. Ngươi thật đúng là muốn chết. Thượng quan công tử bỗng nhiên đưa tay, ngữ khí ngoan lệ, mặc kệ ngươi nói là lời nói điên cuồng, vẫn là thật lòng đại nghịch bất đạo, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Bản công tử coi như vì dân trừ hại. Diệp Trần nghe lời này, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Hắn nhíu mày, đáy mắt tràn đầy niềm ai. Vì dân trừ hại, cái mũ này chụp đến thật là đủ lớn. Hắn cẩn thận hồi tưởng một lần mình quá khứ hành vi, từ đầu đến cuối chưa làm qua nửa điểm tai họa bách tính sự tình, làm sao lại thành cần bị trừ hại? Nếu là thật sự nếu bàn về vì dân trừ hại trước mắt vị này ỷ vào gia tộc thế lực hành bá đạo, để hộ vệ đối người bên ngoài hô tới quát lui thượng quan công tử, chỉ sợ mới càng phù hợp hại tiêu chuẩn a. Thật muốn động thủ, giết chết thượng quan công tử, ngược lại mới tính được là bên trên là vì dân trừ hại. Nghe được thượng quan công tử rốt cục nhà ra muốn giết chết Diệp Trần, mọi người tại đây bên trong nhất tâm hoa nộ phóng, không ai qua được đứng tại thượng quan công tử bên cạnh thân cách đó không xa Tư Đồ lão tổ. Cái kia song đôi mắt giản mua vẫn đục trong nháy mắt phát sáng lên, dấu ở trong tay áo tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên thanh bạch chi sắc. Hắn cùng Diệp Trần ở giữa, sớm có huyết hải thông cửu, căn bản không có nửa phần có thể hóa giải. Diệp Trần cơ hồ đem hắn Tư Đồ gia tộc cả nhà hủy diệt. Hắn mỗi nghĩ đến đây sự tình, tim đột như chặn lấy một tảng đá lớn, chỉ cần Diệp Trần còn sống trên đời, hắn liền ngày đêm khó có thể bình an, thậm chí đi ngủ đều ngủ không nỡ. Lúc trước thượng quan công tử quyết tâm muốn chiêu an Diệp Trần, hắn cho dù lòng tràn đầy oán hận, cũng chỉ có thể đè ép tính tình nghe theo mệnh lệnh, bị ép cùng cái này diệt tộc cựu nhân chung sống hòa bình, ngay cả nửa câu kêu đánh kêu giết cũng không dám nói. Mùi vị đó, đối với hắn mà nói quả thực là dày vò. Trơ mắt nhìn xem cựu nhân ở trước mắt lắc lư, lại không thể động thủ báo thù, ngược bị đè nén đến cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Cái này Diệp Trần không biết là cái nào gân dựng sai, cự tuyệt thượng quan công tử chiêu an thì cũng thôi đi, thế mà còn dám đối thánh hoàng bệ hạ nói năng lô mãng, nói ra như vậy đại nghịch bất đạo đến. Tư Đồ lao tổ trong lòng thoải mái đến kém chút cười ra tiếng, khỏe miệng không bị khống chế đi lên bề lên. Nếu không phải dưới mắt trường hợp nghiêm túc, chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy, hắn thật muốn ngửa đầu cười to ba tiếng, hảo hảo biểu đạt cố này nhẫn nhịn thật lâu hoàng khí. Lần này tốt, đừng nói thượng quan công tử sẽ không lại che chở hắn, liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng không có khả năng cứu được Diệp Trần. Hắn vội vàng hướng phía trước tiếp cận hai bước, đối thượng quan công tử chắp tay không người, ngựa khí vội vàng lại dẫn mấy phần tận lực trịnh trọng, công tử. Người này dám tại trước mặt mọi người hồ ngôn loạn ngữ, chửi đối thánh hoàng bệ hạ, theo lão phu nhìn, hắn nhất định là tiềm phục tại thần quốc cảnh nội loạn đảng. Hôm nay nhất định phải ngay tại chỗ giết chết, tuyệt không thể lưu tính mạng hắn. Bằng không hắn ngày hắn như cấu kết ngoại địch, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Hắn một bên nói, một bên bụng trộm quan sát thượng quan công tử thần sắc, chỉ mong lấy đối phương có thể nhanh lên hạ lệnh, để cho hắn nhìn tận mắt Diệp Trần chết tại trước mặt, giải trong lòng của mình mối hận. Thượng quan công tử cỡ nào khôn khéo, sao lại nhìn không ra Tư Đồ lão tổ trong lời nói này tư tâm? Hắn lạnh lùng quét Tư Đồ lão tổ một chút, ánh mắt kia bên trong tràn đầy khinh thường. Bất quá là muốn mượn mình tay báo thù riêng thôi, làm cho lời nói được như thế đường hoàng. Nhưng hắn cũng không có đâm thủng, dù sao dưới mắt giết Diệp Trần bốn là chuyện bán đã đóng thuyền, Tư Đồ lão tổ bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên người mấy cái thân mang màu đen trang phục hộ vệ, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như sắt, đem người này đánh giết. Vâng. Mấy tên hộ vệ cùng kêu lên đáp, thanh âm to đến tai. Bọn hắn căn bản không có nửa phần do dự, bên hông trường đao bá một tiếng ra khỏi vỏ, hàn quang trong nháy mắt vạch phá không khí. Cầm đầu hộ vệ thân hình như mũi tên hướng phía Diệp Trần đánh tới, còn lại mấy người cũng theo sát phía sau, phân biệt từ hai bên trái phải hai bên bọc đánh, đao phong lăng lệ, hiển nhiên là dự định tốc chiến tốc thắng, nhất cử đem Diệp Trần chém giết tại chỗ. Mấy người kia thực lực đều tương đương cường hãn, cũng tất cả đều là thần hoàng đỉnh phong cảnh giới cao thủ, đặt ở toàn bộ thượng quan gia tộc, đều là có tên tuổi cái chủng loại kia. Bọn hắn có thể đi theo tại thượng quan công tử bên người, khi hắn tiếp thân thị vệ, cũng đủ để nói rõ điểm này. Khi bọn hắn riêng phần mình vận dụng binh khí thời điểm, giữa thiên địa đao quang lấp lóe, tựa như vô số hàn quang ở trước mặt mọi người lắc tới lắc lui đồng dạng. Toàn bộ thế giới, tựa như đều trở nên hàn khí bức người. Vừa rồi, Tư Đồ lão tổ bại bởi Diệp Trần, kia là hắn tài nghệ không bằng người. Hiện tại, mấy cái này thị vệ thực lực, cũng không tại Tư Đồ lão tổ phía dưới. Bọn hắn mặc dù không có hỗn độn thánh hoàng cấp bậc vũ khí, nhưng là, ỷ vào nhiều người, cũng coi là cái rất lớn ưu thế. Vô số lạnh thấu xương dao quang, trong nháy mắt đem Diệp Trần vây quanh ở trong đó. Cái này chiến trận, bất kể là ai tới, đều sẽ tương đối nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Diệp Trần bị bọn hắn vây quanh ở bên trong, vô số dao quang đã chém vào ở trên người hắn. Chương 1131, đánh búng tay liền giết hết chương 1131, đánh búng tay liền giết hết bọn hắn tất cả đều là có thể tại một phương thiên địa bên trong đi ngang đỉnh tiêm cao thủ. Giờ phút này một khi động thủ, chiêu thức ở giữa lăng lệ chi khí càng như ra khỏi vỏ hàn nhận chém đứt không khí. Mỗi một đao vung ra đều mang phá không duyệt hiếu, vô tận đao quang tầng tầng lớp lớp xen lẫn thành màn sáng, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Ngay cả nơi xa tầng mây biên giới đều bị nhuộm thành lạnh lẽo ngân bạch, cả mặt đất bên trên đá vụn đều tại đao quang dư uy hạ có chút rung động. Lại thêm bọn hắn nhân số đông đảo, hơn 10 đạo khí tức tập hợp thành một luồng vàng bạc uy áp, thế công càng là như hồng thủy vỡ đê dọa người. Ánh đao lướt qua chỗ, ngay cả không gian đều nổi lên tinh mịn gợn sóng, phản phất một giây sau liền bị vỡ ra một đường vết rách. Tư Đồ lão tổ ở một bên thấy con người đột nhiên co lại, tranh thủ thời gian để khí xuất thủ thêm một mùi lửa. Lúc trước hắn cùng Diệp Trần giao thủ qua, rõ ràng nhớ kỹ tiểu tử kia đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, cũng biết Diệp Trần thực lực xa không chỉ mặt ngoài nhìn thấy như vậy. Chỉ dựa vào thượng quan công tử bên người mấy cái này thị vệ, căng hết cỡ chỉ có thể cuốn lấy Diệp Trần, căn bản đánh không thắng. Thú hồ, Diệp Trần còn đem hắn coi như tính mệnh hồ lô màu tím cho cướp đi. Đây chính là hỗn độn thánh hoàng lưu lại binh khí, bình thường tiên lực đều không thể thôi động, bây giờ rơi vào tay Diệp Trần, sẽ chỉ làm hắn càng thêm khó có thể đối phó. Hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng rất rõ ràng, chỉ dựa vào mấy cái này thị vệ, đừng nói đánh giết Diệp Trần, có thể giữ được hay không chính mình cũng khó nói. Kết quả là, hắn không có nửa phần do dự, mũi chân điểm một cái hư không, thân hình như mũi tên chui vào chiến cuộc, áo bào tại phi nhanh trong tiếng gió bay phất phới. Không vì cái gì khác, chỉ vì bảo đảm có thể đem Diệp Trần triệt để đánh giết, dù là nỗ lực lại nhiều tiên lực cũng đáng. Nguyệt thực đoạn sinh cơ. Hắn bạo hống một tiếng, trong thanh âm mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Trong lồng ngực quần quận tiên lực đều quán chú đến lòng bàn tay, đánh ra đủ để chấn vỡ sơn nhạc kinh thiên nhất kích. Phía trước trên không trung, vô số màu trắng bạc điểm sáng hội tụ, trong chớp mắt ngưng tụ ra một vòng không trọn vẹn lãnh nguyệt. Kia tàn nguyệt biên giới hiện ra nhàn nhạt màu xám đen, giống như là bị thôn vệ qua vết tích, vừa mới thành hình, liền phóng xuất ra vô số đạo tinh mịn màu trắng bạc ánh trăng quang mang. Những ánh sáng kia giống như mũi kim sắc bén, vẽ ra trên không trung nhỏ vụn tiếng xé gió. Có lại như thủy triều liên miên bất tuyệt, tầng tầng lớp lớp hướng phía Diệp Trần sôi trào mãnh liệt địa nghiền ép mà đi, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều phảng phất bị đông cứng thành thực chất. Hắn trên trán gân xanh nô lên, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống. Hiển nhiên đã vận dụng trước mắt cảnh giới bên trong có thể điều động tất cả tiên lực, ngay cả khí tức đều trở nên có chút hỗn loạn. Đồng thời bị nhiều như vậy cường giả đỉnh cao vây công, đổi lại là bất kỳ một cái nào cùng giai tu sĩ đến, chỉ sợ ngay cả nửa chiêu đều nhịn không được, tất nhiên muốn rơi vào cái hồn bay phách tán hạ trạng. Tại chỗ rất xa trên không trung, hơn 10 đạo thân ảnh lơ lửng tại tầng mây đằng sau quan chiến, đây đều là một phương thế lực lão tổ cấp nhân vật. Thấy cảnh này, bọn hắn từng cái đều hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, liền hô hấp đều trở nên vùng vĩu. Đầu ngón tay thậm chí vô ý thức quận mình mấy phần. Thần Phong lão tổ nhìn chằm chằm kia đầy trời đao quang cùng tàn nguyệt, gân xanh trên trán giật giật địa vặn vẹo lên, ngay cả thái dương tóc trắng đều tại có chút rung động. Hắn gắt gao cắn răng, trong đầu không bị khống chế hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu giờ phút này bị vây công chính là mình, đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, làm như thế nào ứng đối? Lại làm như thế nào sống sót? Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ở trong lòng cấp ra đáp án, căn bản là không có cách sống sót, ngay cả tự bạo thần hồn cơ hội đều không có. Lông trắng lão tổ đứng ở một bên, sắc mặt sớm đã trở nên trắng bệnh, bờ môi nhấp thành một đường thẳng. Hắn hiển nhiên cũng đem mình thay vào Diệp Trần tình cảnh, ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay áo ngọc bội, cho ra kết luận cùng Thần Phong lão tổ không có sai biệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Quá độc ác, nhiều cao thủ như vậy liên thủ đối phó một người trẻ tuổi, hắn chỗ nào còn có thể có đường sống. Thần Phong lão tổ nhịn không được quát khẽ lên tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần khó có thể tin, lại có mấy phần tiếc hận. Lông trắng lão tổ lại chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp và mang, chưa hẳn, ngươi quên sao? Người kia ngay cả Tư Đồ lão tổ hỗn độn thánh hoàng binh khí đều có thể đoạt lại, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của hắn đã sớm vượt ra khỏi chúng ta dự đoán. Hắn chưa chắc sẽ chết. Nghe được hắn, Thần Phong lão tổ sửng sốt một chút, con ngươi có chút phóng đại, sau đó trong mắt tiếc hận dần dần rút đi, ngược lại toát ra một chút mong đợi thần sắc. Hắn nhìn chằm chằm trong cuộc chiến tâm, trong lòng như bị mèo bắt giống như. Hắn hiện tại ngược lại rất chờ mong Diệp Trần sẽ như thế nào hóa giải, ứng đối cái này tình thế chắc chắn phải chết. Dưới đáy thành thị bên trong, vô số dân chúng nhao nhao ngẩng đầu, điểm lấy mũi chân nhìn về phía không trung. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa ở mảnh này bị đao quang cùng ánh trăng bao phủ khu vực. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Trần bị mười mấy người vây đánh lúc, trong đám người lập tức xôn xao, tiếng mắng liên tiếp. Nhiều người như vậy đánh một cái, mặt cũng không cần, tính là gì anh hùng hảo hán? Một tên tráng hán nắm chặt nắm đấm gầm thét, thanh âm thô câm giống giấy giáp ma sát. Đúng rồi, đánh không lại liền chơi vây công, đơn giản mất hết tu tiên giả mặt. Một cái mặc vải xanh áo thư sinh cũng tức giận đến mặt đỏ tiến hai, liên thủ bên trong thư quyển đều quên thu lại. Ta nhìn a, coi như Diệp Trần tiểu hữu thua, đó cũng là tuy bại nhưng đinh. Những người này thắng cũng không vẻ vang. Một cái lao giả tóc trắng nuốt râu, trong giọng nói tràn đầy tức giận bất bình. Mắng thì mắng, tất cả mọi người trong lòng đều lặng lẽ nắm chặt kình, hy vọng Diệp Trần có thể từ cái này trong tuyệt cảnh xông ra một đầu sinh lộ tới. Dù sao, có thể từ Tư Đồ lão tổ trong tay đoạt lấy bảo vật người, tổng không nên dễ dàng như vậy liền tắm. Mà ở trên không trung, Diệp Trần thân ảnh đã sớm bị vô tận đao quang nuốt hết, màu bạc trắng ánh trăng càng là giống một tấm bóng lớn, đem hắn cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ ở trung tâm, ngay cả một tia góc áo đều nhìn không thấy. Mặc kệ là xa xa lão tổ, vẫn là dưới đáy bất tính, đều cảm thấy tình cảnh của hắn đã hung hiểm tới cực điểm, có lẽ một giây sau, liền muốn tại điên cuồng công kích cái này bên trong hóa thành cho bụi, cũng không còn cách nào xoay người. Mấy người thị vệ kia cùng Tư Đồ lão tổ không dám chút nào thư giãn, bọn hắn nhìn chằm chằm năng lượng trung tâm vụ nổ, trong tay chiêu thức một đạo so một đạo tàn nhẫn. Dù là tiên lực đang nhanh chóng tiêu hao, cái trán xuất ra mồ hôi lạnh thấm ướt áo bào, cũng không có nửa phần dừng lại. Dù sao chính là một trận điên cuồng công kích, không nhìn thấy Diệp Trần thi thể, tuyệt không bỏ qua. Nhưng là dần dần, trong lòng bọn họ đều nổi lên một tia dị dạng. Mình một trận này tấn công mạnh xuống tới, thể nội tiên lực đều tiêu hao 7-8 phần, ngay cả cánh tay cũng bắt đầu có chút run lên, khả năng lượng trung tâm vụ nổ chỗ, làm sao vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Không có kêu thảm, không có huyết nhục bày ra, thậm chí ngay cả một tia khí tức ba động đều không phát hiện được. Có vấn đề. Trong đó một người thị vệ dẫn đầu kịp phản ứng, trong thanh âm mang theo vài phần kinh hoàng, nhịn không được kêu thành tiếng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, những người khác cũng nhao nhao dừng tay, đầy trời đao quang cùng ánh trăng dần dần tiêu tán, ở trung tâm bốc lên năng lượng cũng như thủy triều xuống chậm rãi lắng lại. Lúc này, mặc kệ là không trung quan chiến các lao tổ, vẫn là dưới đáy bất tính, ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung tại vừa rồi trung tâm vụ nổ chỗ, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Bọn hắn đều muốn biết, vừa rồi như vậy dừng lại hủy thiên diệt địa điên cuồng công kích xuống tới, Diệp Trần đến cùng chết chưa. Theo khói lửa một chút xíu tán đi, một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh, chậm rãi hiện hiện tại mọi người trước mắt. Thân ảnh kia thế đứng thẳng tắp, giống một gốc tại mưa to gió lớn sau vẫn như cũ sừng sững thanh tùng, không có nửa phần chật vật. Nhìn đến đây, tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị trọng truy hung hăng đập một cái, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ, chịu nhiều cao thủ hàng đầu như vậy toàn lực công kích, hắn còn chưa có chết, mà lại giờ này khắc này, còn có thể đứng được như thế ổn. Khói lửa triệt để tan hết, Diệp Trần thân ảnh hoàn chỉnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Hắn giờ phút này, toàn thân trên dưới không nhiễm trần thế, màu xanh nhạt áo bào ngay cả một đạo nếp nhăn đều không có, càng không có một tia bị công kích qua vết tích. Màu mực tóc dài rũ xuống đầu vai, lọn tóc thậm chí còn hiện ra nhàn nhạt bóng ánh quang mang, phản phất vừa rồi đẩy trời đao quang cùng ánh trăng, đều chỉ là phất qua hắn gió nhẹ. Nơi nào có nửa phần trọng thương, thậm chí là sắp chết bộ dáng. Cái gì? Thần Phong lão tổ cùng Lông Trắng lão tổ đồng thời trợn to trong mắt, miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này. Bọn hắn thậm chí nhịn không được rủi rủi con mắt, hoài nghi là mình nhìn lầm. Dạ a. Lông Trắng lão tổ nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm đều mang mấy phần run rẩy. Trong lòng của hắn tràn đầy khó có thể tin, đều công kích như vậy, hắn làm sao còn có thể liền y phục đều không nhiễm trần thế? Đổi lại là bọn hắn bất kỳ người nào, coi như có thể may mắn sống sót, cũng tất nhiên là kinh mạch đứt từng khúc, tu vi giảm lớn. Làm sao có thể còn giống Diệp Trần như vậy, duy trì phong độ nhẹ nhàng, lông tóc không tổn hao gì bộ dáng? Tư Đồ lão tổ cùng mấy người thị vệ kia càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc xanh lúc trắng, giống như là nuốt thuốc đắng giống như. Trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, vì có thể đánh giết trong chớp mắt Diệp Trần, mình vừa rồi đã vận dụng bản lĩnh cuối cùng, ngay cả bảo mệnh tiên lực đều ép ra, căn bản liền không cho Diệp Trần lưu nhiệm gì người sống dự định. Thế nhưng là, vì cái gì Diệp Trần vẫn là như thế bình yên vô sự? Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi, thậm chí để bọn hắn bắt đầu hoài nghi, mình vừa rồi công kích có phải hay không một cái huyễn ảnh. Mẹ nó. Tư Đồ lão tổ sắc mặt tái xanh, bờ môi run rẩy, nhịn không được mắng một câu thô tục. Kỳ thật, trước đó cùng Diệp Trần lúc giao thủ, là hắn biết Diệp Trần lợi hại, cũng mơ hồ có dự cảm, một trận này điên cuồng công kích chưa hẳn có thể giết chết đối phương. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần không chết cũng coi như xong, lại còn một chút việc đều không có, liên ý bảo bên trên cho bụi đều không có dính bảo. Diệp Trần ánh mắt lạnh nhạt hơi lườm bọn hắn, trong ánh mắt không có nửa phần gợn sóng, phản phất mới vừa rồi bị vây công không phải mình. Hắn thậm chí còn lười biếng ngáp một cái, khóe mắt thấm ra một điểm sinh lý tính nước mắt, thanh âm mang theo vài phần vừa tỉnh ngủ giống như lười biếng, "Được rồi, không sai biệt lắm, ta cũng chơi chán." Nghe được hắn, Tư Đồ lão tổ, bọn thị vệ, còn có xa xa Thần Phong lão tổ bọn người, sắc mặt trong nháy mắt lại đen mấy phần, giống như là bị mực nước nhiễm qua giống như. Bọn hắn đem hết toàn lực, thậm chí đánh cược tính mệnh, kết quả, hắn vậy mà nói đây chẳng qua là đang chơi đùa mà thôi. Nếu như không phải tận mắt thấy Diệp Trần lông tóc không tổn hao gì, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy đây là cố ý nhục nhã, là trần trụi khiêu khích. Nhưng là, Diệp Trần đã có thể tại nhiều như vậy công kích đến bình yên vô sự, đã nói lên hắn không có ra vẻ khoa trương nói đùa, mà là thật sự có cái này lực lượng. Vừa rồi vây công, với hắn mà nói, thật chỉ là một trận dâu ria trò chơi. Nói, Diệp Trần đưa tay phải ra, đầu ngón tay có chút tố lượng, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. 3. Búng tay thanh âm rất là thanh thúy, giống một viên hòn đá nhỏ rơi vào bình tĩnh mặt hồ, tại trống trải không trung bên trong truyền ra rất xa. Nhưng là, cái này thanh thúy búng tay thanh âm, rơi vào Tư Đồ lão tổ cùng mấy người thị vệ kia trong tai, lại giống như là một đạo đùa đòi mạng chú. Bọn hắn trong nháy mắt toàn thân căng cứng, lông tơ đứng đấy, một cỗ trước nay chưa từng có, không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ, như là băng lãnh rắn độc, trong nháy mắt quấn lên trái tim của bọn hắn, để bọn hắn liền hô hấp đều quên. Chờ một chút. Mấy cái thị vệ biểu lộ trở nên vô cùng hoảng sợ, trên mặt huyết sắc mất hết, bờ môi run rẩy, còn muốn cầu xin tha thứ, để Diệp Trần thủ hạ lưu tình. Nhưng là, lời mới vừa nói ra miệng, thậm chí cũng còn chưa nói hết, một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ liền bỗng nhiên giáng lâm đến trên người của bọn hắn. Bọn hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể tựa như là bị nhiệt độ cao băng tuyết bị tan chảy, trong nháy mắt hóa thành một đoàn nhàn nhạt màu trắng khí thể, theo gió nhẹ phiêu tán ở trong thiên địa, ngay cả một tia vết tích đều không có để lại. Tư Đồ lão tổ hạ chẳng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không kịp nói, thân thể liền theo Diệp Trần cái kia búng tay, hóa thành một đoàn ô trọc màu đen khí thể, so bọn thị vệ tiêu tán đến càng nhanh, phản phất chưa từng có tại thế gian này xuất hiện qua đồng dạng. Nhiều cao thủ hàng đầu như vậy trong nháy mắt đồng thời tử vong, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Một màn này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, hiện trường đầu tiên là yên tĩnh như chết, sau đó bộc phát ra liên tiếp chấn kinh thanh âm. Trên không trung các lão tổ hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, dưới đáy bách tính càng là trực tiếp sôi trào, tiếng thán phục, tiếng nghị luận kém chút lấn át phong thanh. Đều đã chết. Một cái trong nháy mắt cơ vụ, liền tất cả đều chết rồi. Ta không có phát sinh ảo giác. Đây chính là Tư Đồ lão tổ à, là Trung Châu đệ nhất cường giả, uy danh trấn áp không biết đã bao nhiêu năm, cứ thế mà chết đi. Quá, quá đơn giản a. Đánh cái búng tay, đối thủ chết hết. Tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi, Tư Đồ lão tổ bọn hắn đối Diệp Trần dừng lại điên cuồng tấn công, đã cho thấy làm cho tất cả mọi người đều tim đập nhanh lực lượng. Lực lượng như vậy, đủ để được xưng tụng một câu hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là, người trẻ tuổi này tại như thế vây công phía dưới, không chỉ có chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương thế, tương phản, hắn chỉ là búng tay một cái mà thôi, liền thoải mái mà phản sát tất cả mọi người. Đây rốt cuộc là cỡ nào kinh người vĩ lực a? Hắn sẽ không phải thật là một vị hỗn độn thánh hoàng cấp bậc cường giả a? Thần Phong lão tổ, Lông Trắng lão tổ, Vân Hạc lâu chủ bọn hắn bị dọa đến miệng đắng lưỡi khô. Đến bọn hắn cảnh giới này, rất rõ ràng một việc, đó chính là muốn đem bọn hắn triệt để nghiền ép, thật chỉ có thể để hỗn độn thánh hoàng xuất thủ. Chương 1132, chân chính thánh hoàng binh khí. Chương 1132, chân chính thánh hoàng binh khí. Theo Tư Đồ lão tổ cùng thượng quan công tử mấy người thị vệ kia liên tiếp chết đi, nguyên bản còn tràn ngập tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm bầu trời, trong nháy mắt chỉ còn lại gió thổi qua ngọn cây sàn sạt âm thanh. Trống rỗng trong tầm mắt, chỉ còn lại tung bay ở không trung một tia cho bụi, đó là bọn họ hóa khí về sau lưu lại duy nhất vết tích. Còn có đám người cứng tại nguyên địa thân ảnh, ngay cả không khí đều giống như bị rút sạch hơn phân nửa, trầm muộn để cho người ta ngực căng lên. Bất thình lình yên tĩnh, để đám người vây xem trong lúc nhất thời đều có chút chân tay luống cuống. Có dưới người ý thức siết chặt binh khí trong tay, lại quên muốn nâng lên. Có người há to miệng, nghĩ nói thêm gì nữa, trong cổ họng lại giống chặn lại đoàn sợi đông, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Mới vừa rồi còn là đao quang kiếm ảnh, kêu đánh kêu giết chẳng diện, Tư Đồ lao tổ gầm thét, bọn thị vệ quát tháo còn tại bên tai tiếng vọng. Làm sao bất quá chớp mắt công phu, liền chỉ còn lại mảnh này tĩnh mịch. Loại tương phản mảnh liền này, để mỗi người đều cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Nhất là hoang mang lo sợ, tự nhiên là thượng quan công tử. Hắn con người đột nhiên co lại, những thị vệ kia đều là gia tộc tuyển chọn tỉ mỉ ra hảo thủ, ngày bình thường đi theo hắn xuất hành, chưa hề đi ra nửa điểm sai lầm. Nhưng bây giờ, bọn hắn tất cả đều chết sạch sành sanh. Thượng quan công tử thân thể có chút lung lay, hậu chi hậu giác địa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngay cả nhiều như vậy thực lực cường hãn thị vệ đều bị trong nháy mắt diệt sát, cái này Diệp Trần thực lực, chỉ sợ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nơi này, chỉ sợ không còn có người có thể chế tài được hắn. Khủng hoảng giống dây leo đồng dạng quấn lên trong lòng, nhưng thượng quan công tử vẫn như cũ dáng chống đỡ, cố gắng thẳng tắp lưng, duy trì ngày bình thường thái độ bề trên. Cái cằm của hắn có chút giơ lên, ánh mắt lại có chút né tránh, nhìn chằm chằm Diệp Trần trong ánh mắt tràn đầy bối rối, liền âm thanh đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ngươi không nên tùy tiện đụng đến ta thế nhưng là người nhà họ Thượng Quan. Hắn dừng một chút, giống như là tại cho mình động viên, lại cao thêm âm lượng, ngươi nếu là động ta, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới cái góc nào, gia tộc của ta đều có thể đem ngươi lật ra đến. Hô lên câu nói này lúc, tay của hắn không tự chủ được bóp thành nắm đấm, khớp nối ở giữa vang lên kẹt kẹt. Luận thực lực, hắn ngay cả thị vệ một thành cũng không có. Giờ phút này chỉ có thể đem thượng quan gia tộc khối này biển chữ vàng rời ra ngoài làm bia lỡ đạn. Dù sao thượng quan gia tộc tại vô tướng thần quốc thế lực khổng lồ, trong tộc còn có hỗn độn thánh hoàng toa chấn, ngày bình thường căn bản không ai dám trêu chọc. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, nói không chừng danh hào này có thể chấn nhiếp Diệp Trần, làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Trần nghe lời này, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, thượng quan gia tộc rất nhanh liền có thể không tồn tại. Thoại âm rơi xuống trong mắt, hắn ấy mắt nhiệt độ bỗng nhiên rút đi. Nguyên bản coi như bình hòa ánh mắt, trong nháy mắt trở nên cực giống bắt chi địa hàn băng, lạnh đến có thể đông kết không khí. kia cố hàn ý thuận ánh mắt lan tràn ra, để người chung quanh cũng nhịn không được dùng mình một cái, ngay cả chung quanh gió đều giống như trở nên càng lạnh hơn mấy phần. Thượng quan công tử bị ánh mắt này một chằm chằm, toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu. Hắn rốt cuộc duy trì không ở chấn định, vội vàng giơ tay lên, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, chờ một chút, ngươi thật không thể giết ta. Cơ hồ là đồng thời, hắn đem toàn thân tiên lực điên cuồng quán chú đến ngón trỏ tay phải bên trên viên kia chiếc nhẫn màu vàng nóng bên trong. Kia chiếc nhẫn mặt ngoài khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, ngày bình thường ảm đạm vô quang, giờ phút này bị tiên lực tầm bổ, trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt kim sắc quang mang. Quang mang càng ngày càng thịnh, giống một tấm lụa mỏng đem thượng quan công tử cả người đều bao bọc ở bên trong. Nhìn kỹ lại, kia lồng ánh sáng bên trên mỗi một đạo đường vân đều đang lưu chuyển lấy ánh sáng nhạt, đường vân hướng đi phảng phất tận chứa thiên địa đại đạo huyền bí, mỗi một bút đều khắc sâu mà thơ mạo, mang theo một loại để cho người ta kính ý nặng nề cảm giác. Người sáng suốt xem xét liền biết, có thể luyện chế ra bảo vật như vậy, người luyện chế tuyệt đối là tu vi thâm bất khả chắc siêu cấp cường giả, nếu không căn bản là không có cách đem thiên địa đại đạo quy tích dung nhập đồ vật bên trong. Đương lồng ánh sáng hoàn toàn thành hình một khắc này, thượng quan công tử nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống một nửa. Hắn cảm thụ được lồng ánh sáng truyền đến nặng nề lực phòng hộ, nguyên bản hốt hoảng ánh mắt một lần nữa trở nên lơ lối, khóe miệng cũng câu lên một tia đắc ý cười. Hắn cách lồng ánh sáng màu vàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Trần, trong thanh âm tràn đầy khiêu khích, "Thử, muốn giết ta? Nào có dễ dàng như vậy?" Hắn dừng một chút, cố ý nhấn mạnh, "Ta thừa nhận ngươi là rất có thực lực, hoàn toàn chính xác cường đại đến đáng sợ. Nhưng là, ngươi có năng lực phá vỡ phòng ngự của ta rồi nói sau." Nói xong, hắn còn phách lối địa cười lên ha ha, tiếng cười xuyên tấu qua lồng ánh sáng truyền tới, mang theo vài phần lực lượng mười phần cuồng vọng. Trong lòng của hắn rõ ràng, chiếc nhẫn này là trong gia tộc vị kia hỗn độn thánh hoàng tự tay luyện chế phòng hộ chí bảo. Mặc dù không có bất luận cái gì sức công kích, nhưng năng lực phòng ngự lại có thể xưng nghịch tiên. Thánh hoàng cấp bậc phòng hộ, đủ để tại sống chết trước mắt bảo vệ hắn tính mệnh, đây mới là hắn giờ phút này lớn nhất lực lượng, cũng là hắn dám ở Diệp Trần trước mặt phách lối vô liếng. Theo lồng ánh sáng ổn định, một cỗ kinh khủng uy áp từ lồng ánh sáng bên trong phát ra, giống như là thủy triều lan tràn đến quanh mình tiên địa. Kia uy áp nặng nề mà bằng bạc, mang theo thánh hoàng cấp bậc uy nghiêm, để mọi người vây xem trong nháy mắt cảm thấy ngực giống như là đè ép khối cự thạch, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, ngay cả hấp khí đều muốn hao hết toàn lực. Lại giống là đột nhiên tiến vào sâu không thấy đáy trong nước, ngay cả dãy rủa khí lực đều nhanh muốn biến mất. Trong đám người, Thần Phong lão tổ, Lông Trắng lão tổ, Vân Hạc lâu chủ mấy vị này thần hoàng đỉnh phong cao thủ, sắc mặt càng trở nên trắng bệnh. Bọn hắn bản thân tu vi cao thâm, đối năng lượng ba động cảm giác so với thường nhân nhạy cảm mấy lần. Giờ phút này cảm nhận được kia cỗ uy áp, thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Lông Trắng lão tổ trước hết nhất kịp phản ứng, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, cơ hồ là thốt ra, cỗ uy áp này, nếu như ta không có nhìn lầm, chính là một kiện hoàn chỉnh thánh hoàng vũ khí mới có thể có được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Trước đó Tư Đồ lão tổ xuất ra hồ lô màu tím, mặc dù cũng là thánh hoàng cấp bậc bảo vật, lại chỉ là bán thành phẩm, lúc ấy kia cố uy áp đã để tâm hắn kinh không thôi. Nhưng bây giờ, thượng quan công tử chiếc nhẫn này tán phát uy áp, so hồ lô màu tím cường hãn đâu chỉ gấp 10. Cả hai vừa so sánh, hắn trong nháy mắt liền có thể xác định, đây tuyệt đối là chân chính hoàn chỉnh thánh hoàng vũ khí. Tuyệt đối là chân chính thánh hoàng vũ khí. Tuyệt đối là. Thần Phong lão tổ cũng đi theo kinh thanh kêu to, trong giọng nói tràn đầy kích động cùng rung động. Hắn sống nhiều năm như vậy, thấy qua bảo vật vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt hoàn chỉnh thánh hoàng binh khí. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể ở chỗ này đạt được cơn muốn, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời đều quên hô hấp. Vân Hạc lâu chủ cũng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, trong thanh âm mang theo vài phần cảm khái, Tư Đồ lão tổ bán thánh hoàng binh khí, mặc dù rất lợi hại, dù sao chỉ là bán thành phẩm. Thượng quan công tử nắm giữ, đây chính là chân chính thánh hoàng binh khí a. Người chung quanh nghe ba vị lão tổ, càng là sôi trào, trên mặt mỗi người đều viết đầy trước nay chưa từng có rung động. Thánh hoàng binh khí a. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, có một kiện hoàn chỉnh thánh hoàng binh khí làm bảo hộ, còn có ai có thể giết được thượng quan công tử? Phải biết, thánh hoàng cấp bậc phòng hộ, liền xem như thần hoàng đỉnh phong cường giả, đều tuyệt đối không cách nào phá mở. Diệp Trần mặc dù có thể cướp đoạt hồ lô màu tím, nhưng đối mặt chân chính thánh hoàng binh khí, hắn thật sự có biện pháp sao? Tất cả mọi người ngừng thở, con mắt chăm chú khóa tại Diệp Trần cùng thượng quan công tử trên thân, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không sai, đây chính là thánh hoàng cấp bậc binh khí. Tựa hồ là vì đáp lại đám người kinh ngạc thanh âm, thượng quan công tử cười ha ha, trực tiếp thừa nhận món bảo vật này phẩm giai. Thượng quan công tử lần này mang theo khoe khoang, lại giống một viên cục đá quăng vào đám người. Đúng vậy à, có hỗn độn thánh hoàng cấp bậc phòng hộ tại, coi như Diệp Trần có thể miểu sát tỷ vệ, cướp đi bán thánh hoàng binh khí, lại thế nào khả năng phá vỡ cái này có thể xưng vô giải phòng ngự. Cho nên, hôm nay hắn là có hay không có thể thành công đem thượng quan công tử giết đi, thật đúng là khó nói. Trong đám người có người hạ giọng nghị luận, trong giọng nói tràn đầy không xác định. Người bên cạnh liền vội vàng gật đầu, ánh mắt tại Diệp Trần cùng thượng quan công tử ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh, liền hô hấp đều so vừa rồi gấp hơn gấp rút chút. Trận này đấu đi hướng đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng đoán không ra kết quả sau cùng. Mà thượng quan công tử hiển nhiên nghe được những nghị luận này, cái cằm của hắn dương đến cao hơn, cách lồng ánh sáng màu vàng, dùng một loại gần như bố thí ánh mắt nhìn xem Diệp Trần, ngón tay còn cố ý tại lồng ánh sáng bên trong nhẹ nhàng gõ gõ, phát ra thùng thùng trầm đục. Ha ha ha, món bảo vật này chính là nhà ta trong đó một vị lão tổ giúp ta luyện chế, chuyên môn dùng cho bảo mệnh. Tiếng cười của hắn so trước đó càng phách lối, thậm chí còn duỗi ra ngón tay, cách lồng ánh sáng chỉ hướng Diệp Trần, ta nhìn ngươi đánh như thế nào phá. Kia tư thái, phản phất đã năm chắc thắng lợi trong tay, Diệp Trần trong mắt hắn, tựa như là tôm tép ngại nhép, dãy rủa thế nào đi nữa cũng trốn không thoát hắn trường khống. Lồng ánh sáng bên trên Đường Vân theo tiếng cười của hắn có chút lấp lóe, giống như là tại phụ họa hắn đắc ý kia cô thánh hoàng uy áp cũng theo đó ba động một chút, để người chung quanh lại nhịn không được rụt cổ một cái, ngay cả ánh mắt cũng không dám sẽ cùng lồng ánh sáng đối mặt. Đối mặt thượng quan công tử khiêu khích, Diệp Trần nhưng như cũng đứng tại chỗ, trên mặt không có chút nào gợn sóng, đã không có phẫn nộ, cũng không có vội vàng sao động. Hắn chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, ngón tay có chút uốn lượn, sau đó hướng phía thượng quan công tử phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Động tác này quá nhẹ, nhẹ giống một trận gió thổi qua, không có lôi cuốn bất luận cái gì lăng lệ khí kình, cũng không có bộc phát nửa điểm tiên lực ba động, tựa như là người bình thường tiện tay qua tay một chút. Thấy cảnh này, trên quảng trường trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức bộc phát ra một trận đè nén bạo động. Hắn đây là đang làm cái gì? Có nhân nhẫn không ở nhỏ giọng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Người bên cạnh cau mày lắc đầu, không biết à, cứ như vậy tiện tay một điểm, nghị phá vỡ thánh hoàng vũ khí phòng ngự. Giọng nói mang vẻ rõ ràng chất vấn, thậm chí còn có mấy phần trào phúng. Thần Phong lão tổ cũng ngây ngẩn cả người, hắn vô ý thức hướng phía trước đụng đụng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần ngón tay, tựa hồ muốn từ trông được ra huyền cơ gì. Cũng thấy nửa ngày, cũng chỉ nhìn thấy cây kia ngón tay treo giữa không trung, không có bất kỳ cái gì dị thường. Khó tránh khỏi có chút quá tự cho là đúng a. Hắn thấp giọng cô, trong lòng tràn đầy không hiểu. Diệp Trần thực lực hắn là được chứng kiến, có thể trong nháy mắt diệt sát Tư Đồ lão tổ cùng một đám thị vệ, tuyệt đối là cường giả đỉnh cao, nhưng mạnh hơn, cũng không thể trái ngược lẽ thường a. Vang vào một ngón tay tiện tay một điểm, liền muốn đánh tan thánh hoàng binh khí. Lông trắng lão tổ cũng nhíu chặt lông mày, hắn nhớ tới trước đó Diệp Trần cướp đoạt hồ lô màu tím lúc lôi đỉnh thủ đoạn, vốn cho rằng lần này Diệp Trần sẽ xuất ra lợi hại hơn chiêu thức, thật không nghĩ đến đúng là dạng này một cái nhẹ nhàng động tác. Nghĩ như thế nào cũng không quá khả năng a. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Hạc lâu chủ, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Vân Hạc lâu chủ cũng lắc đầu, trong đôi mắt mang theo mấy phần ngưng trọng, khó mà nói. Nhưng thánh hoàng binh khí phòng ngự, nào có dễ dàng như vậy phá. Hắn động tác này, nói không chừng là đang cố lộng huyền hư. Liền ngay cả chính thượng quan công tử, nhìn thấy Diệp Trần động tác về sau, cũng là sửng sốt một chút, lập tức cười đến càng ngông cuồng hơn. Ha ha ha, ngươi là không cách nào, nghĩ giả thần giả quỷ hù dọa ta. Hắn vỗ lồng ánh sáng bên trong, cười đến ngửa tới ngửa lui, liền cái này. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì át chủ bài đâu. Nguyên lai chỉ là cái sẽ chỉ giả vờ giả vịt phế vật. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường, trong ánh mắt phách lối cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn thấy, Diệp Trần đây là thực lực không đủ, chỉ có thể dùng loại này buồn cười động tác để che giấu sự bất lực của mình. Lồng ánh sáng vẫn như cũ tản ra chói mắt kim sắc và mang, đường vân lưu chuyển ở giữa, thánh hoàng uy áp vững vàng bao phủ hắn. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Trần cây kia treo giữa không trung ngón tay, trong lòng đều mang cùng một cái nghi vấn, cái này tiện tay một điểm, thật có thể đánh vỡ thánh hoàng binh khí phòng ngự sao? Không có người tin tưởng, thậm chí ngay cả những cái kia trước đó đối Diệp Trần có mấy phần kính ý người, giờ phút này cũng cảm thấy Diệp Trần là tại không biết lượng sức. Dù sao, thánh hoàng binh khí uy danh, sớm đã khắc ở trong lòng của mỗi người, kia là gần như không thể vượt qua hàng rào. Làm sao có thể bị như thế một cái nhẹ nhàng động tác đánh tan? Diệp Trần lại giống như là không nghe thấy chung quanh chất vấn cùng thượng quan công tử trào phúng, ánh mắt của hắn lạnh lùng như cũ, ngón tay treo giữa không trung, không tiếp tục động, nhưng cẩn thận nhìn lại, đầu ngón tay hắn không khí tựa hồ có chút bóp méo một chút, giống như là có cái gì nhìn không thấy lực lượng ngay tại lặng yên ngưng tụ. Mọi người ở đây tiếng chất vấn còn quanh quẩn ở trên không, thượng quan công tử cười trào phúng âm thanh chưa rơi xuống lúc, kia cố ai cũng chưa từng dự liệu được, cường hàn đến đủ để phá vỡ nhận biết thiên địa vĩ lực, không có dấu hiệu nào chống rông giáng lâm, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không có chút nào làm nền, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc quanh, vang tận mây xanh. Phản phất viễn của cự thú gào thét, trong nháy mắt vượt trên tất cả thanh âm. Một tiếng này vang minh phía dưới, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt rung đưa. Trong thành màu nâu xanh phiến đá bắt đầu điên cuồng rung động, khe hở bên trong không ngừng có đá vụn gì rào rơi xuống, nguyên bản mặt đất bằng phẳng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhô lên, nứt ra, giống như là bị một con vô hình cự thú hung hăng nào nặn. Xa xa dãy núi cũng tại lay động, đỉnh núi nham thạch lan xuống, phát ra ầm ầm tiếng vang, bụi mù tràn ngập, che đậy nửa bầu trời. Càng xa xôi tầng mây bị xé nứt, cuồng phong gào thét lấy của tới, cuốn lên trên đất đoạn nhánh lá rách, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều lật tung. Chương 1133, dấu ở trong chiếc nhẫn người chương 1133, dấu ở trong chiếc nhẫn người tất cả mọi người nhịn không được lảo đảo lùi lại, hai chân gắt gao nắm lấy mặt đất, mới miễn cưỡng không có bị cỗ này chấn động hất đổ, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đây là thế giới muốn sụp đổ sao? Thần Phong lão tổ, Bạch Vũ lão tổ cùng Vân Hạc lâu chủ ba vị này thần hoàng đỉnh phong cao thủ, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Bọn hắn nguyên bản còn mang theo chất vấn ánh mắt, giờ phút này chỉ còn lại cực hạn hoảng sợ, thể nội tiên lực không bị khống chế điên cuồng vận chuyển, muốn ngăn cản cỗ này thiên địa lắc lư mang tới xung kích, nhưng thân thể vẫn như cũ ngăn không được địa run dậy. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Bạch Vũ lao tổ thanh âm phát run, gắt gao nhìn chằm chằm thượng quan công tử phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn thấy qua vô số lần cao thủ quyết đấu, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng kinh khủng như vậy, cái này đã vượt ra khỏi cường hãn phạm chủ, hoàn toàn là thuộc về thiên địa quy tắc vĩ lực. Vân Hạc lâu chủ hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệch, khóe miệng thậm chí tràn ra một vệt máu. Chỉ là cỗ lực lượng này đưa tới thiên địa chấn động, liền đã để hắn vị này thần hoàng cường giả tối đỉnh không chịu nổi. Có thể nghĩ, đang đối mặt cỗ lực lượng này thượng quan công tử, gặp phải như thế nào xung kích. Mà tại ngày này chấn động trung tâm, kia cỗ cường hãn đến không cách nào tưởng tượng vĩ lực, không có chút nào sai lầm, vô cùng tinh chuẩn giáng lâm tại thượng quan công tử quanh thân kim sắc vòng phòng hộ phía trên. Tiếp xúc trong nháy mắt, kim sắc vòng phòng hộ run lên bần bật, nguyên bản chói lóa mắt quang mang trong nháy mắt ảm đạm mấy phần, mặt ngoài lưu chuyển đường vân cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Ngay sau đó, vòng phòng hộ bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, giống như là bị mưa to gió lớn xung kích mặt hồ, kim sắc màng ánh sáng không ngừng lõm, nhô lên, phát ra tư tư tiếng vang, phản phất một giây sau liền muốn vỡ vụn. Thượng quan công tử trên mặt nở nụ cười trào phúng trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là cực hạn khủng hoảng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, từ vòng phòng hộ truyền đến to lớn lực trùng kích, cỗ lực lượng kia giống như là một tòa vô hình đại sơn, hung hăng đặt ở trên người hắn, để trong cơ thể hắn tiên lực trong nháy mắt hỗn loạn, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi kém chút phun ra ngoài. Hắn vốn cho là không thể phá vỡ vòng phòng hộ, giờ phút này lại giống như là yếu ớt lưu ly, lúc nào cũng có thể vỡ vụn, cái này khiến hắn triệt để luống cuống, điên cuồng hướng lấy vòng phòng hộ rót vào tiên lực, quát tầm lên, không có khả năng. Đây không có khả năng. Thánh hoàng binh khí làm sao lại ngăn không được? Nhưng vô luận hắn như thế nào rót vào tiên lực, vòng phòng hộ ba động đều càng ngày càng kịch liệt, kim sắc quang mang càng ngày càng mở. Mặt ngoài thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách, những cái kia ẩn chứa thiên địa đại đạo đường vân, cũng tại cố này vĩ lực trùng kích vào, bắt đầu vặn mèo, đưa gãy. Người chung quanh sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, trước đó tiếng chất vấn biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại hít một hơi lanh khí thanh âm. Bọn hắn nhìn xem kia không ngừng ba động, sắp phá nát vòng phòng hộ, lại nhìn một chút vẫn đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh dị trận, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai hắn không phải không biết lượng sức, cái này tiện tay một điểm, vậy mà thật có thể dẫn động khủng bố như thế thiên địa vĩ lực. Thiên địa còn tại chấn động, vòng phòng hộ vết rách càng lúc càng lớn, kim sắc quang mang càng ngày càng yếu ớt, tất cả mọi người nín thở, chăm chú nhìn một màn trước mắt. Trận này đấu kết quả, tựa hồ sắp công bố. Tại hiện ra màu vàng kim nhạt ánh sáng nhu hòa lồng ánh sáng nội bộ, thượng quan công tử trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, gắt gao đè vào cổ họng, liền hô hấp đều trở nên vướng víu. Hắn con người đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm lồng ánh sáng mặt ngoài. Kia từng như lưu ly sáng long lanh vòng bảo hộ, giờ phút này chính che kín giống mạng nhện vết rách biên giới còn hiện ra nhỏ vụn ngân quang. Mỗi một lần băng liệt đều phát ra két cạch giòn vang, phản phất một giây sau liền muốn triệt để vỡ vụn. Sợ hãi giống băng lạnh gian độc, thuận cổ sống của hắn trèo lên trên, để đầu ngón tay hắn run lên, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính dính vài áo dán tại trên da, khó chịu không nói ra được. Không có khả năng. Đây chính là gia tộc tổ tông hao phí không ít tài liệu quý hiếm, cùng tinh lực, đặc biệt vì ta luyện chế bảo mệnh pháp bảo. Đừng nói ngăn cản thần hoàng đỉnh phong một kích toàn lực, liền xem như hỗn độn thánh hoàng công kích, cũng có thể ngạnh kháng 3 canh giờ. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, đỏ thắm huyết châu thuận khe hở trượt xuống. Nhưng hắn không chút nào cảm giác không thấy đau đớn, chỉ có lòng tràn đầy khó có thể tin tại trong lồng ngực của quận. Không có người so với hắn rõ ràng hơn món bảo vật này năng lực phòng ngự. Năm đó gia tộc tế tổ lúc, hắn thấy tận mắt một vị hỗn độn thánh hoàng trưởng lão dùng bản nguyên chi lực đánh kích lồng ánh sáng, kia lồng ánh sáng cũng chỉ là nổi lên vài vòng gợn sóng, ngay cả một đạo cạn ngấn đều không có lưu lại. Đây tuyệt đối là đỉnh tiêm phòng ngự chí bảo, cũng là hắn dám ở Diệp Trần trước mặt ngang ngược cản rỡ lực lượng. Nhưng là hiện tại, Diệp Trần vẹn vẹn chỉ là nâng tay phải lên, ngón tay thon dài có chút khối lượng, đầu ngón tay hiện ra một điểm vầng sáng nhàn nhạt, nhẹ nhàng địa điểm tại lồng ánh sáng bên trên. Chỉ như vậy một cái nhìn như hời hợt động tác, lồng ánh sáng lại giống như là bị trọng truy đập trúng đồ sứ, vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Đạm kim sắc quang mang cũng biến thành lúc sáng lúc tối, rõ ràng ở vào lung lay sắp đổ trạng thái. Hắn tuyệt đối là hỗn độn thánh hoàng, có thể coi là hỗn độn thánh hoàng, cũng không nên chỉ dùng một ngón tay, liền để ta hộ thân bảo vật sắp phá nát à? Thượng quan công tử thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ muốn hoảng sợ kêu thành tiếng. Hắn toàn thân không chế không nổi địa phát run, răng cắn đến khanh khách rung động, sắc mặt trắng bệnh giống một trương giấy tuyên, ngay cả bờ môi đều đã mất đi huyết sắc, trước mắt trận trận biến thành màu đen, phản phất một giây sau liền muốn mất đi. Đối mặt cái này hủy diệt tính nguy cơ, hắn chỉ có thể cứng tại nguyên địa, ngay cả điều động tiên lực dũng khí đều không có, cái gì cũng không làm được. Không đến bao lâu, vang một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa, lồng ánh sáng ứng thanh vỡ tan. Vô số đạm kim sắc quang mang mảnh vỡ giống vỡ vụn sao trời, trên không trung xẹt qua ngắn ngủi đường vòng cung, ngay sau đó liền hội tụ thành một cô nóng bỏng sóng xung kích, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, giống một cái không ngừng bành trướng kim sắc hình cầu, mang theo tiếng gió gào thét, không khác biệt hướng lấy bốn phương tám hướng xung kích ra ngoài. Những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bầm mèo, ngay cả xa xa tầng mây đều bị chấn động đến tứ tán ra. Cỗ này màu vàng kim nhạt sóng xung kích uy lực to lớn, nhưng đối với Diệp Trần tới nói, lại giống như là gãi ngứa không quan trọng. Hắn vẫn như cũ đứng chắp tay, năng lượng màu vàng kim nhạt thổi qua hắn áo bào, tay áo chỉ nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, như là bị ngày xuân từng cơn gió nhẹ thổi qua, ngay cả sợi tóc của hắn cũng không từng phiêu động mảy may. Cỗ năng lượng này đối với hắn không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, đối với chung quanh vây xem những người khác tới nói, cỗ năng lượng này coi như không phải đơn giản như vậy có thể ứng đối. Đi mau! Vân Hạc Lâu chủ sắc mặt đột biến, trước tiên kịp phản ứng, hắn hô to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vội vàng. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn liền hóa thành một cái bóng mờ, dung nhập bên cạnh giữa hư không, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt gợn sóng không gian, hướng về phương xa chạy như điên. Bản năng cầu sinh để hắn chỉ muốn mau chóng thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Thần Phong lão tổ cùng Bạch Vũ lão tổ cũng giống như thế. Thần Phong lão tổ sợi râu đều dựng lên, sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn có thể rõ ràng từ cỗ này bạo tạc năng lượng bên trong cảm nhận được khí tức hủy diệt, kia cô nóng bỏng lực lượng phảng phất muốn đem hắn tiên lực đều thiêu đốt hầu như không còn. Bạch Vũ lão tổ thì nắm chặt trong tay Bạch Vũ phiến, mặt quạt bên trên linh quang đều trở nên ảm đạm, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nếu là bị cô năng lượng này quét ngang đến, coi như không chết cũng phải trọng thương. Bởi vậy, bọn hắn cũng ngay đầu tiên vận chuyển suốt đời tu vi, dung nhập hư không, hóa thành hai đạo lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi phạm vi nổ. Trung quanh rất nhiều cao thủ càng là dọa đến oa oa trực hiếu, có người hoảng hốt chạy bừa địa tế ra phòng ngự pháp bảo, lại bị sóng xung kích dư uy chấn động đến pháp bảo ông ông tắc hưởng. Có người thì trực tiếp thi triển mình nhanh nhất thân pháp, có chân đạp phi kiếm, có triệu hoán linh cầm, từng cái giống con thỏ con bị giật mình, đem hết toàn lực rời xa nơi thị phi này, ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Thực lực cường hãn người còn có thể miễn cưỡng chạy mất, nhưng là thực lực chênh lệch một chút tu sĩ, liền xem như muốn chạy, cũng chạy không thoát. Bọn hắn bị xung kích sóng khí lãng quá chặt, hai chân giống rót chỉ đồng dạng nặng nề, chỉ có thể hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn xem luồng năng lượng màu vàng nóng kia hướng phía mình gào thét mà đến, trên mặt viết đầy tuyệt vọng, lại bất lực. Chết chắc. Đây là tất cả bị vây trong lòng người đồng thời hiện ra tới ý nghĩ. Lấy bọn hắn thực lực, căn bản liền ngăn không được cỗ này bạo tạc năng lượng xung kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử vong tới gần. Nhưng kỳ dị là, liền tại bọn hắn nhắm mắt lại, tuyệt vọng cho là mình sắp chết rơi thời điểm. Một đạo khác ôn hòa lại tràn ngập lực lượng ba động, từ trong tay Diệp Trần chậm rãi khuyết tán ra. Kia là một đạo màu xanh nhạt vầng sáng, như là bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng, êm ái cùng bạo tạc năng lượng màu vàng nóng xung kích va chạm nhau cùng một chỗ. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có hai đạo năng lượng tiếp xúc trong nháy mắt, kim sát sóng xung kích giống như là bị thủy triều bao phủ hỏa diễm, trong nháy mắt tiêu tán vô tung, ngay cả một tia dư ba đều không có để lại. Được cứu. Tất cả mọi người lúc đầu đều làm xong tử vong chuẩn bị, nhưng tối hậu quan đầu lại bị ngoài ý muốn cứu lại. Bọn hắn đầu tiên là sửng sốt mấy giây, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, sau đó mới phản ứng được mình còn sống, lập tức bạo phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Có người kích động đến lệ nóng doanh trọng, có người ngồi liệt trên mặt đất há mồm thở dốc, còn có người càng không ngừng ngỗ ngực, bình phục nhịp tim đập loạn cào cào. Mỗi một đạo ánh mắt đều không hẹn mà cùng địa rơi vào trên thân Diệp Trần, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Mặc dù nói, trước đó bọn hắn đối với Diệp Trần muốn giết thượng quan công tử cách làm còn có chút dị nghị, cảm thấy quá mức xúc động. Cũng mặc kệ thế nào, cái này nhìn như tu sĩ trẻ tuổi, tại thời khắc mấu chốt cứu được mạng của bọn hắn. Xong điểm này, bọn hắn đối Diệp Trần hảo cảm liền nhiều hơn mấy phần, trước đó điểm này chất vấn cũng tan thành mây khói. Mà giờ khắc này trên không trung, ngoại trừ vẫn như cũ dáng người thẳng tắp, thần sắc lạnh nhạt Diệp Trần bên ngoài, liền chỉ còn lại toàn thân phát run, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thượng quan công tử. Hắn hộ thân bảo vật là hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn sau cùng lực lượng, cứ như vậy bị Diệp Trần tùy tiện đánh vỡ. Hắn nhìn xem Diệp Trần bóng lưng, trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có hoảng sợ, ngay cả đứng đều đứng không vững, chỉ có thể dựa vào còn sót lại tiên lực miễn cưỡng lơ lửng giữa không trung. Ngươi, thượng quan công tử nhìn chằm chằm Diệp Trần, ánh mắt bởi vì quá độ hoảng sợ mà vằn vện tiêm máu, nguyên bản coi như tuấn lãng gương mặt giờ phút này vặn bẹo không còn hình dáng. Hắn há to miệng, tựa hồ còn muốn giống trước đó như thế chuyển ra gia tộc tên tuổi, nói chút uy hiếp hoặc cảnh cáo kiên cường nói. Nhưng biết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn, thanh âm kẹt tại cổ họng, chỉ có thể phát ra đứt quãng ngươi chữ, lắp bắp nửa ngày, cũng góp không ra một câu đầy đủ. Ngón tay của hắn vô ý thức run rẩy, móng tay trong khe còn lưu lại trước đó nắm quyền lúc lưu lại vết máu, giờ khắc này ở dưới ánh mặt trời hiện ra chói mắt đỏ. Dùng gia tộc bối cảnh tới dọa hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị chính thượng quan công tử bắt cắt. Trước đó tại lồng ánh sáng chưa phá lúc, hắn đã đem thượng quan gia tộc thế lực, trong tộc hỗn độn thánh hoàng danh hào bạch lên đầu ngón tay giảng được rõ ràng. Nếu như Diệp Trần thật sẽ sợ, lúc ấy liền nên thu liễm khí thế, làm sao có thể đợi đến lồng ánh sáng vỡ vụn, mình không hề có lực hoàn thủ lúc mới sợ. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, chiêu này đã sớm không dùng được. Dưới mắt ngoại trừ gia tộc bối cảnh, hắn là thật không có bất kỳ cái gì có thể đem ra được đàm phán vô liếng. Hộ thân pháp bảo nát, tiên lực tại vừa rồi bạo tạc bên trong hao tổn hơn phân nửa, ngay cả ngày bình thường theo bên người hộ vệ đều chết sạch. Hắn cái này từ nhỏ ở gia tộc che chở cho kiểu sinh quán dưỡng công tử ca, lần thứ nhất nếm đến tứ cố vô thần tư vị. Nhìn xem Diệp Trần cặp kia không có chút nào gợn sóng con mắt, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung sợ hãi từ lòng bàn chân chui lên đến, thuận toàn thân lan tràn đến toàn thân, ngay cả cốt tủy đều lộ ra hàn ý, hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến cái gì gọi là tuyệt vọng. Tựa như rơi vào không đáy hầm băng, vô luận như thế nào dãy rủa, đều bắt không được một kia có thể còn có cứu mạng. Nhưng ở trong mắt Diệp Trần, cái này thượng quan công tử từ đầu đến cuối đều chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Từ hắn ngay từ đầu ngang ngược càn rỡ địa khiêu khích, càng về sau lồng ánh sáng sau khi vỡ vụn dọa đến toàn thân phát run, tất cả phản ứng đều ngây thơ lại buồn cười, căn bản nhập không được mắt của hắn. Diệp Trần thậm chí không chút con mắt nhìn hắn, đầu ngón tay đã ngưng tụ lại một tia nhàn nhạt tiên lực, dự định giống nghiền chết một con trướng mắt sâu kiến, chấm dứt cuộc nháo kịch này. Ngay tại tiên lực sắp ly thể trong nháy mắt, Diệp Trần bỗng nhiên hơi nhíu mày, phát ra một tiếng nhẹ a. Ánh mắt của hắn vượt qua thượng quan công tử bà bay, nhìn về phía hắn bên cạnh thân, nguyên bản đạm mạc trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một cô rất là cường hãn khí tức chính không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện. Khí tức kia mang theo cổ lão uy áp, mặc dù còn rất yếu ớt, lại giống ẩn nút tự thú, ẩn ẩn lộ ra không thể khinh thường lực lượng. Thuận Diệp Trần ánh mắt nhìn, chỉ gặp tại thượng quan công tử bên cạnh thần, một đạo màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt đang từ hắn tay trái trên ngón vô danh viên kia đã che kín vết dạng trong giới chỉ chui ra ngoài. Kia chiếc nhẫn vốn là thượng quan gia tộc ban cho hắn bảo mệnh pháp bảo, trước đó lồng ánh sáng vỡ vụn lúc, chiếc nhẫn bản thân cũng vỡ vụn, giờ phút này vết dạng càng sâu, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để vỡ vụn. Mà cái kia đạo màu vàng kim nhạt lực lượng, mới đầu chỉ là mấy sợi mảnh khảnh sương mù, từ chiếc nhẫn vết dạng bên trong chậm rãi bay ra, trên không trung khẽ đung đưa, giống như là có sinh mệnh xoay quanh. Ánh nắng xuyên thấu qua sương mù, chiết xạ ra nhỏ vụn kim quang, rơi vào thượng quan công tử mặt tái nhợt bên trên, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Chương 1134, thượng quan viêm chương 1134, thượng quan viêm cũng không lâu lắm, những này màu vàng kim nhạt sương mù bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, tạo thành một cái nho nhỏ kim sắc vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm không ngừng có mới sương mù tuôn ra, nguyên bản mỏng manh sương mù dần dần trở nên nồng đậm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ thành hình. Bất quá trong chớp mắt, một thân ảnh cao lớn liền xuất hiện ở trong nước xoáy. Thân ảnh kia giữ lại nồng đậm râu quai nón, sợi râu từng chiếc rõ ràng, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Dáng người càng là dị thường cao lớn, cho dù mặc một thân rộng rãi trường sam màu xanh, cũng khó nén dưới quần áo hở ra cơ bắp đường cong. Mỗi một khối cơ bắp đều giống như tỉ mỉ điêu khắc nham thạch, tràn đầy lực bộc phát. Hắn đứng thẳng người lúc, thân cao chừng 3 mét có hơn, giống một tòa nguy nga thiết tháp. Hướng nơi đó vừa đứng, liền tự mang một cỗ cảm giác áp bách, để không khí chung quanh đều phảng phất trở nên nặng nề. Đạo này cao lớn to con bóng người trống rỗng xuất hiện ở trong sân, quanh thân phảng phất quanh quẩn lấy vô hình khí tràng. Thân hình hắn chừng hơn 2 mét, vai rộng eo, trường bào màu xanh hạ cơ bắp đường cong như là tinh thiết đổ bê tông, mỗi một tấc đều lộ ra bạo tạc tính chất lực lượng. Nhất khiếp người chính là hắn ánh mắt, cặp kia màu nâu đậm con ngươi lạnh đến giống bạn năm không thay đổi hàn băng, không có nửa phần tâm tình chập chờn, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Trần. Phảng phất tại nhìn một kiện không có chút nào sinh mệnh tử vật, kia cô tử trong xương tủy lộ ra tới lạnh lùng, để không khí chung quanh đều phảng phất ngưng kết thành băng, ngay cả thanh âm của gió thổi qua đều trở nên bừng hữu. Thượng quan công tử đầu tiên là cảm giác được không khí bên người bỗng nhiên trở nên lạnh, ngay sau đó liền phát giác được một đạo khí tức quen thuộc. Kia là nương theo hắn từ nhỏ đến lớn, thuộc về gia tộc cường giả uy áp. Hắn bỗng nhiên quay người, khi thấy rõ cái kia đạo cường tráng bóng người khuôn mặt lúc, đọc lại dưới đáy lòng sợ hãi cùng ủy khuất trong nháy mắt bộc phát, nước mắt cùng nước mũi không bị khống chế hướng xuống trôi, liền âm thanh đều mang nồng đậm giọng nghẹn ngào, Viêm Húc, người rốt cục ra, ngươi nhất định phải cứu ta a. Hắn giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lảo đảo nhào tới trước, gắt gao ôm lấy thượng quan Viêm đùi, đầu tại đối phương bảo mang lên cọ qua cọ lại, khóc đến bả vai co lại, rất giống cái thụ thiên đại ủy khuất hải tử. Người ở chỗ này đều thấy choáng mắt. Lúc trước còn một bộ ngang ngược cản rỡ bộ dáng thượng quan công tử, giờ phút này càng như thế chật vật. Không ai có thể dám chế giễu hắn, bởi vì tất cả mọi người biết, có thể để cho thượng quan công tử như vậy ủy lại người, trong gia tộc địa vị tuyệt đối thâm bất khả trắc. Vị này được xưng Viêm Thúc nam nhân, tại thượng quan gia xác thực có được trí cao vô thượng địa vị. Hắn không chỉ có nắm trong tay gia tộc tuyệt đại bộ phận thế lực, càng là vô tướng thần quốc ít có thực quyền phái. Mà hết thể này lực lượng, đều bắt nguồn từ cái kia hàng thật giá thật hỗn độn thánh hoàng tu vi. Tại toàn bộ vô tướng thần quốc, hỗn độn thánh hoàng đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, mỗi một vị đều có được rời sông lấp biển, vỡ vụn sao trời lực lượng. Thượng quan công tử trên ngón tay viên kia nhìn như phổ thông chiếc nhẫn, chính là thượng quan Viêm dùng thiên ngoại huyền thiết cùng tự thân tinh huyết luyện chế mà thành hộ thân chí bảo, bình thường cường giả đều không thể tổn thương mảy may. Thượng quan Viêm túi đầu nhìn về phía ôm lấy bắp đùi mình thượng quan công tử, ánh mắt đầu tiên là đảo qua hắn khóc diễn biên hí khúc, lập tức rơi vào trên ngón tay của hắn viên kia che kín vết rách trên mặt nhẫn. Nguyên bản bóng loáng giới thân giờ phút này che kín giống mạng nhện đường vân, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong lấp lóe linh quang đang không ngừng tiêu tán. Lông mày của hắn mấy không thể xem xét địa nhũ một chút, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Chiếc nhẫn kia là hắn tự tay luyện chế, hắn so với ai khác đều rõ ràng, muốn đánh tan chiếc nhẫn này phòng ngự, chí ít cần cùng giai cường giả một kích toàn lực. Nói cách khác, trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ Diệp Trần, lại cũng là một vị hỗn độn thánh hoàng. Người ở chỗ này đều không phải là hạng người ngu dốt, nghe được Viêm Thúc xưng hô thế này, lại liên tưởng đến thượng quan gia thế lực phân bố, trong lòng đã có suy đoán. Lại nhìn thấy thượng quan Viêm là từ chiếc nhẫn kia bên trong nhiệt thần, mà có thể luyện chế ra cường đại như thế hộ thân chiếc nhẫn, tất nhiên là hỗn độn thánh hoàng cấp bậc cường giả. Đủ loại manh mối sâu chuỗi, một cái làm người ta kinh ngạc kết luận tại mỗi người trong đầu hiện hiện. Đây là một vị hỗn độn thánh hoàng. Có dưới người ý thức nín thở, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng luận động, lại ngay cả nửa câu cũng không dám nói lối ra, chỉ có thể ở đáy lòng điên cuồng hò hét. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm thượng quan Viêm, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Hỗn độn thánh hoàng à, đó là bọn họ đời này đều khó mà với tới độ cao, giờ phút này lại sống sờ sờ địa đứng tại trước mắt. Bất quá rất nhanh, có người phát giác được không đúng. Thượng quan Viêm khí tức quanh người mặc dù cường đại, lại thiếu đi mấy phần hỗn độn thánh hoàng vốn có nặng nề cảm giác, càng giống là một đạo ngưng tụ năng lượng thể. Hẳn không phải là chân thân. Đại khái suất là tiên lực hóa thân, hay là đã sớm giấu ở trong giới chỉ phân hồn. Có người dưới đáy lòng âm thầm suy đoán, nhưng dù cho như thế, cũng đủ làm cho bọn hắn kinh hồn táng đảm. Cho dù là phân hồn, cũng có được thánh hoàng cấp bậc áp, đủ để tùy tiện nghiền nát tất cả mọi người ở đây. Khóc cái gì khóc? Thật vô dụng. Thượng quan Viêm thanh âm dường như sấm sét nổ vang, mang theo không che giấu chút nào ghét bỏ. Hắn có chút nhấc chân, liền đem thượng quan công tử từ chân của mình bên trên hất ra. Thượng quan công tử lảo đảo lui lại mấy bước, kém chút té ngã trên đất, tiếng khóc cũng trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng. Thượng quan Viêm ánh mắt lạnh đến có thể chết có người, ngươi là thượng quan gia thế hệ tuổi trẻ, tại trước mặt mọi người khóc sướt mướt, giống kiểu gì? Chuyến đi, người khác còn tưởng rằng chúng ta thượng quan gia ra hết nhuyễn đạn. Bị cố uy áp này một nhiếp, thượng quan công tử trong nháy mắt im lặng, ngay cả nước mắt cũng không dám lại rơi. Hắn rụt cổ một cái, cúi đầu, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, rất giống cái làm sai sự tình học sinh. Nhưng nghĩ lại, mình bị ủy khuất không thể nhận không, hắn lại lấy dũng khí, đưa tay chỉ hướng Diệp Trần, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhưng như cũ cất cao mấy phần, giống như là tại lên án chứng cứ phạm tội. Viêm Thúc, là hắn đánh ta. Hắn còn đánh nát ngươi giúp ta luyện chế hộ thân bảo vật. Người này cùng hung cực ác, mới vừa rồi còn nói thánh hoàng bệ hạ rất nhiều nói xấu. Tuyệt đối không nên buông tha hắn a. Hắn một bên nói, một bên bụng trộm quan sát thượng quan Viêm sắc mặt, hy vọng có thể nhờ vào đó kích thích đối phương lửa giận. Hắn thấy, Viêm Thúc bao che nhất, cũng coi trọng nhất gia tộc mặt mũi, Diệp Trần đã đả thương hắn, lại bị thượng quan Viêm tự tay luyện chế bảo vật, còn dám chửi bới thánh hoàng, Viêm Thúc tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ đối phương. Nghe hắn mang theo tiếng khóc nước nở lên án, thượng quan Viêm lông mày phòng đống nhiên vặn chặt, đôi mắt đường vân bên trong tôi lấy đá vụn, hung tợn quét hắn một chút. Ánh mắt kia giống ngâm độc đao, cơ hồ muốn dốc thịt tại trên mặt hắn, rõ ràng biết im lặng. Tiểu tử này coi như đem miệng khe hở bên trên cả ngày, cũng không ai sẽ làm hắn là câm điếc. Bị cái nhìn này đảo qua, thượng quan công tử trong nháy mắt như bị rút đi tất cả lực lượng, cổ co rụt lại, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Hắn gắt gao dán thượng quan Viêm cánh tay, đầu ngón tay còn không tự giác siết chặt đối phương áo bảo và áo, nửa điểm không còn dám lên tiếng. Có thể dựa vào lấy có thượng quan Viêm tôn này chỗ dựa tại, cái kia điểm bị đè xuống phách lối lại lặng lẽ ló đầu. Trốn ở rộng lượng thân ảnh về sau, hắn chỉ dám nô ra nửa gương mặt, đối Diệp Trần nháy mắt ra hiệu, nhíu mày lúc lông mày phong chọn lão cao, khóe miệng viết ra một vòng mỉa mai độ cong, thậm chí còn cố ý xông Diệp Trần ngoắc ngón tay, mỗi một cái động tác đều lộ ra không che giấu chút nào khiêu khích, giống con trốn ở ưng rực hạ nhe răng tiểu tử. Mà thượng quan Viêm giờ phút này lại không tâm tư quản sau lưng tiểu bối, quanh người hắn khí tức đống nhiên trầm xuống, ánh mắt như thực chất rơi vào trên người Diệp Trần, từ hắn màu mực lọn tóc đến màu xanh nhạt áo bào cạnh góc, từng tấc quan sát tỉ mỉ, lông mày cau lại, đáy mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hiển nhiên là muốn từ trương này khuôn mặt xa lạ bên trên, đào ra chút quen thuộc vết tích, phân biệt ra đối phương chân thực thân phận. Thượng quan Viêm tại hỗn độn bực bên trong cũng coi như tư lịch thâm hậu uy tín lâu năm thánh hoàng, những năm này kết giao cùng thế hệ cường giả không có 100 cũng có 80, nhân mạch khắp hơn phân nửa bối cảnh. Theo lý thuyết, phàm là tại hỗn độn thánh hoàng vòng tròn bên trong có chút danh khí nhân vật, coi như chưa từng gặp mặt, hắn cũng nên nghe qua danh hiệu, gặp qua chân dung. Nhưng hắn nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn trọn vẹn ba hơi, từ đối phương đạm mạc mặt mày đến quanh thân nội liễm ký tức, lật khắp trong trí nhớ tất cả thánh hoàng hình ảnh, lại không tìm được nửa điểm trọng hợp địa phương. Nói cách khác, người trước mắt này, hoặc là vừa tấn giai thánh hoàng, chưa xông ra tên tuổi tân tấn người, hoặc là chính là ẩn thế nhiều năm, chưa hề trước mặt người khác hiện lộ qua thân phận hạng người vô danh. Đạo Hưu thượng quan Viêm rốt cục thu hồi dò xét ánh mắt, ngựa khí lạnh đến giống kết băng, lại tận lực để ép mấy phần khắc chế, làm gì cùng một tên tiểu bối đưa khí. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve tay áo bên trên ám văn, lại bổ sung, có cái gì khúc mắc, chúng ta cũng có thể ngồi xuống thương lượng, không cần thiết nháo đến chém chém giết giết tình trạng. Tuy nói thượng quan Viêm tự thân chính là hỗn độn thánh hoàng tu vi, sau lưng lại dựa vào vô tướng thần quốc thượng quan gia tộc, luận thực lực, luận bối cảnh, tại hỗn độn vực bên trong đều có thể đi ngang, bình thường thánh hoàng hắn căn bản không cần nể tình. Nhưng hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, có thể tấn thăng thánh hoàng người, không có chỗ nào mà không phải là nội tình thâm hậu hạng người, cùng không duyên cơ cây một cái cường địch như vậy, chẳng bằng thử hóa giải ân oán. Trên đời này, không ai nguyện ý cho mình cây một cái hỗn độn thánh hoàng cấp bậc địch nhân, cho dù là hắn thượng quan Viêm, cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là thuận thượng quan công tự ý, đối Diệp Trần kêu đánh kêu giết, mà là trước hạ thấp tư thái, y đồ hòa hoãn cục diện. Cử động này rơi ở trong mắt thượng quan công tử, lại làm cho hắn gấp đến độ kém chút nhảy dựng lên. Hắn nuốt ở phía sau mặt, mặt đỏ bừng lên, ngón tay chăm chú móc lấy thượng quan Viêm góc áo, lòng tràn đầy đều là giết Diệp Trần suy nghĩ. Hắn thực sự không nghĩ ra, trong lòng mình như là vô địch tồn tại Viêm Thúc, tại sao lại đối cái này kém chút đem mình đánh chết người như thế nhu hòa. Dù là đối phương cũng là hỗn độn thánh hoàng, nhưng thượng quan gia tộc gia đại nghiệp đại, trong tộc chỉ là trong danh sách thánh hoàng liền có mấy cái, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tán tu thánh hoàng. Theo thượng quan Viêm dĩ vãng tính tình, gặp gỡ dám động thượng quan gia tiểu bối người, đã sớm trực tiếp rút kiếm động thủ, xong hết mọi chuyện, làm sao như vậy nhẫn mại tính tình nói mềm nói. Nhưng giờ phút này, tuy nói thượng quan Viêm ngữ khí lạnh lùng như cũ, nghe không có mấy phần khách khí, nhưng thượng quan công tử so với ai khác đều rõ ràng, đây đã là Viêm Thúc có thể bày ra nhất ôn hòa thái độ. Hắn càng nghĩ càng bị khuất, chỉ mong lấy Viêm Thúc có thể lập tức xuất thủ, cho Diệp Trần một cái hung hăng giáo huấn, thay mình xuất này ngũ hắc khí. Nhưng hắn cũng biết, mình tại loại trường hợp này căn bản không có tư cách xen vào, bất mãn nhiều đi nữa cũng không hiểu, cũng chỉ có thể gắt gao giấu ở trong lòng, hóa thành đáy mắt không cam lòng cùng phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần bóng lưng. Diệp Trần từ đầu đến cuối đều thần sắc lãnh đạm đứng tại chỗ, thượng quan Viêm trong lời nói lấy lòng hắn nghe được nhất thanh nhị sở, liền đối phương tận lực thu liễm khí tức đều cảm giác đến rõ ràng. Lấy thượng quan gia quyền thế, hoàn toàn có thể ỷ thế hiếp người, trực tiếp độc thủ, nhưng đối phương không chỉ có không có làm như thế, ngược lại hạ thấp tư thái muốn hóa giải thù hận. Chỉ là, phần này mang theo tính toán cùng cân nhắc hữu hảo Diệp Trần nửa điểm cũng không hiếm có. Hắn khỏe môi câu lên một vòng cực kỳ nhạt lãnh ý, đáy mắt xa cách càng sâu, phản phất thượng quan Viêm lấy lòng trong mắt hắn, bất quá là dâu ria bụi bặm. Ở trong mắt người khác, cái này thượng quan Viêm chính là thực lực cường hãn hỗn độn thánh hoàng. Nhưng là ở trong mắt Diệp Trần, cái này cái gọi là hỗn độn thánh hoàng, bất quá cũng chỉ là càng lớn một con sâu kiến thôi. Mặc kệ là thượng quan Viêm bản thân thực lực, hay là hắn phía sau chỉnh thể bối cảnh, đều không có tư cách để Diệp Trần để vào mắt. Nghe được thượng quan Viêm, Diệp Trần chỉ là nhàn nhạt cười nói, ta muốn giết ai liền giết ai, ngươi quản được sao? Lời này vừa nói ra, những cái kia tất cả tại chỗ xa vô cùng xem náo nhiệt các cường giả, trái tim đều kém chút ngừng một nhịp, liền hô hấp đều kém chút đình chỉ. Bọn hắn đương nhiên biết Diệp Trần cũng là hỗn độn thánh hoàng. Nhưng là cùng là hỗn độn thánh hoàng, Diệp Trần cũng quá không nể mặt thượng quan Viêm đi. Người ở chỗ này đều không phải là đồ đần, bọn hắn đều có thể nghe được, thượng quan Viêm là hy vọng có thể cùng Diệp Trần bắt tay thân thiện. Đối với thượng quan Viêm lựa chọn, kỳ thật tất cả mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không phải là nói ra tự đại thế lực người liền nhất định sẽ chỉ dựa vào giết chóc đến giải quyết vấn đề. Tương phản, càng là xuất từ thế lực lớn nhân tài, càng có thể ý thức được lôi kéo đồng minh, kết giao nhân mạch tầm quan trọng. Nhất là giống như là thượng quan gia tộc loại này quái vật khổng lồ, tại vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, bọn hắn khẳng định cũng không muốn đắc tội một tôn hỗn độn thánh hoàng. Cùng đắc tội một tôn hỗn độn thánh hoàng, không nếu muốn biện pháp hóa giải hai ở giữa thù hận. Coi như không thể đem đối phương kéo vào mình trận doanh bên trong, chí ít cũng có thể để quan hệ của song phương hòa hoãn, không đến mức trở thành tử địch. Nhiều khi, muốn làm cho cả gia tộc trở nên càng cường hãn hơn, đi càng thêm xa xưa, dựa vào là không phải một cái cường giả thực lực, mà là các phương nhân mạch kết hợp. Thượng quan Viêm biết rõ đạo lý này. Tất cả mọi người ở đây nhóm vô cùng rõ ràng đạo lý này. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong, đương Thượng quan Viêm rối ra hữu hảo tay thời điểm, đổi lại là bọn hắn, nhất định sẽ thuận cái này cầu thang đi xuống, hai người bắt tay giảng hòa. Cứ như vậy, đã hóa giải song phương mâu thuẫn, lại không cần chém chém giết giết. Cớ sao mà không làm đâu? Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Trần thế mà lựa chọn một đầu tất cả mọi người chưa từng tưởng tượng qua tuyển hạng. Hắn thế mà cự tuyệt Thượng quan Viêm hảo ý. Không chỉ có như thế, hắn càng là ngay trước Thượng quan Viêm mặt, trực tiếp nói cho Thượng quan Viêm, ngươi không có tư cách quản chuyện của lão tử. Bộ này tư thái cũng quá cường thế, bá đạo a. Ngay trước Thượng quan Viêm mặt, sửng sốt không cho người ta mặt mũi. Chương 1135, thần hồn thủ đoạn chương 1135, thần hồn thủ đoạn Thần Phong lão tổ cùng Bạch Vũ lão tổ bọn hắn một đám người đều cả kinh hai mặt nhìn nhau, lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không hiểu Diệp Trần vì sao lại làm ra cái lựa chọn này, vì sao lại cự tuyệt Thượng quan Viêm thả ra hảo ý nếu như tiếp nhận Thượng quan Viêm hảo ý, như vậy, trận này mâu thuẫn cũng không cần cùng Thượng quan gia tộc là địch. Thượng quan gia tộc chính là một cái siêu cấp đồ vật to lớn, phóng nhãn toàn bộ vô tướng thần quốc thế lực vòng tầng, đều không có mấy người dám trắng trợn địa cùng Thượng quan gia tộc đối nghịch a. Có thể cùng bọn hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, cớ sao mà không làm đâu? Ai dám tin tưởng, hắn không chỉ có cự tuyệt, thậm chí nói thẳng ngươi quản được sao? Loại lời này, đây không phải chủ động để mâu thuẫn chuyển biến xấu sao? Vị tiền bối này, quá dũng đi. Hắn là thật không quan tâm a. Thần Phong lão tổ đều choáng váng, bởi vì đổi lại là hắn, đối mặt một cái hóa giải mâu thuẫn cơ hội, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng. Bạch Vũ lão tổ cũng ngơ ngác nói, hắn ngay cả Thánh Hoàng bệ hạ cũng dám đại bất kính, chớ nói chi là đối thượng quan gia tộc. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, nhưng là lại nhìn Diệp Trần lúc này biểu hiện, hắn biểu lộ vẫn như cũng là mây trôi nước chảy, phảng phất không có bất kỳ cái gì e ngại. Mà nghe được Diệp Trần nói tới lời nói Thượng quan Viêm, giờ phút này con mắt nhắm lại, lập tức liền phóng xuất ra hai đạo cực kỳ nguy hiểm lên quang. Cái này hai đạo nguy hiểm ánh mắt, giống như là hai thanh lao độc hàn băng đao, để cho người ta không rét mà run. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thượng quan Viêm ngữ khí trở nên cũng so vừa rồi lạnh như băng rất nhiều. Hắn cảm thấy, mình muốn biểu đạt ý tứ, đã tương đương rõ ràng. Mình không muốn kết thủ, vốn chỉ là tiểu đối một điểm đánh nhau vì thể diện thôi, không phải cái đại sự gì. Hắn cũng tin tưởng, đối phương hẳn là một cái người thông minh, tại biết mình thân phận, cùng thực lực về sau, sẽ hơi thanh tỉnh một điểm. Coi như không lập tức đáp ứng, cũng sẽ hòa hoãn không ít mới đúng. Lựa chọn hòa đàm, đối với song phương tới nói, đều có chỗ tốt, đây là một cái cục diện hai phe đều có lợi. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà vẫn như cũ khẩu xuất của luôn. Cái này còn có cái gì tốt nói đâu. Hắn nguyện ý chủ động lấy lòng, nhưng là, không có nghĩa là hắn sẽ yếu thế. Đã như vậy, vậy liền không thể nói. Kể từ hôm nay, ngươi sẽ thành ta Thượng quan gia địch nhân. Vô luận ngươi đi ở đâu, đều đem lọt vào ta Thượng quan gia tộc căm thủ. Thượng quan Viêm lạnh lùng tuyên bố, tựa như là tại tuyên bố Diệp Trần tin chết đồng dạng. Bị toàn bộ Thượng quan gia tộc nhằm vào, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là tràn ngập bất an. Bởi vì, một khi Thượng quan gia tộc ban bố tin tức này, chắc chắn sẽ có suy nghĩ rất nhiều muốn thừa cơ cùng Thượng quan gia tộc giao hảo người, cố ý đối Diệp Trần độc thủ. Cho đến lúc đó, hắn không nói là bát phương đều địch cũng không phải là quá đáng, vô luận hắn đi ở đâu, đều khó mà thu hoạch được một tia thanh tịnh. Nào có thể đoán được, Diệp Trần lại cười hỏi ngược lại, tại sao là từ đây cùng Thượng quan gia là địch, mà không phải ở chỗ này trực tiếp đem ta diệt sát? Hắn vấn đề này, đã hỏi tới chỗ mấu chốt. Chỉ cần ở chỗ này đem hắn cho diệt sát, như vậy, có phải hay không cùng Thượng quan gia tộc là địch, còn rất trọng yếu sao? Đã như vậy, vì cái gì Thượng quan Viêm không trực tiếp giết người, mà là mở miệng uy hiếp đâu? Nghe được vấn đề này, Thượng quan Viêm sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn có thể xuất hiện ở đây là bởi vì tại luyện chế chiếc nhận thời điểm, hắn cũng đem mình một sợi thần hồn dung nhập trong đó để phòng vạn nhất. Nếu Thượng quan công tử sau cùng thủ đoạn bảo mệnh đều bị người phá sạch, như vậy hắn cái này một sợi thần hồn chi lực sẽ xuất hiện. Cũng chính vì vậy, thực lực của hắn cũng không hoàn toàn. Một sợi thần hồn lực lượng đối với thần hoàng cảnh giới cao thủ tự nhiên là dư xài. Dù sao, dù chỉ là một sợi thần hồn cũng có thánh hoàng uy áp, đối với thần hoàng cường giả tới nói vẫn là nghiền ép tính. Nhưng là hiện tại đối mặt một vị cùng là thánh hoàng cường giả, hắn cái này một sợi thần hồn nhiều ít liền có chút không đáng chú ý, cho nên hắn vừa rồi chỉ là đang uy hiếp, không có trực tiếp xuất thủ. Hiện tại bị Diệp Trần chọc thủng về sau, Thượng quan Viêm sắc mặt càng khó coi hơn, có xấu hổ, cũng có thẹn quá hóa giận. Bất quá đã như vậy, vậy liền không nói nhảm cần thiết. Thượng quan Viêm lúc này đánh ra một kích, thần hồn chi lực thông thiên triệt địa, ngưng tụ thành một cây bén nhọn trường thương. Cái này trường thương hoàn toàn đều là từ thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành, vừa mới xuất hiện liền bắn ra tương đương cường hãn uy áp, mà lại uy thế như vậy là hoàn toàn tác dụng tại thần hồn phía trên. Đường cố uy áp này quyết tán ra thời điểm, tất cả mọi người ở đây, vô luận là ai, cũng nhức đầu nuốt nước. Mọi người thần hồn đều tại đây khắc điên cuồng địa rung động, giống như là gặp cự đại mà chấn công trình kiến trúc, lúc nào cũng có thể triệt để hỏng mất. A, tất cả mọi người điên cuồng mà thống khổ kêu lớn lên, bọn hắn có thể cảm giác được, thần hồn của mình thật sắp vỡ nát, một khi thần hồn bể nát, bọn hắn liền thân tử đạo tiêu. đến từ hỗn độn thánh hoàng thần hồn chấn nhiếp, thật sự là quá mức kinh khủng. Mà cái này hoàn toàn do thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành trường thương, giờ phút này trở nên mười phần rõ ràng cụ thể. Trường thương đầu thương sáng như tuyết sắc bén, hai bên lưỡi dao tương đương bóng loáng. Cả cây trường thương giống như là từ dao long thân thể vặn bẹo cấu tạo mà thành, sắc bén kia bén nhọn lòng chảo tạo hình, cùng kia che kín vảy rồng tán thương, giờ phút này đều lộ ra là như thế tinh tế, tựa như là chân chính tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Chỉ dùng mắt thường đến xem, thậm chí đều nhìn không ra cái này trường thương kỳ thật chính là từ lực lượng thần hồn cấu tạo mà thành. Dài đến trên trăm trượng to lớn thần hồn trường thương nhắm ngay Diệp Trần mãnh liệt bắn mà xuống, kia kinh khủng đến cực điểm bị áp, đã sớm đem Diệp Trần bao phủ cùng khóa chặt. Đổi lại là bất kỳ một cái nào đỉnh phong thần hoàng ở chỗ này, đều không thể đối mặt một thương này xung kích, đều nhất định sẽ chết ở chỗ này. Diệp Trần thần sắc nhưng như cũ như thường, dù là đối mặt mình là hỗn độn thánh hoàng thần hồn một kích, đồng dạng cũng là như thế. Phản phất, trên thế giới này, không có cái gì địch nhân thật có thể để hắn hơi một chút nhíu mày đồng dạng. Tại thần hồn trường thương giết tới trước mắt cái này một cái trước mắt, thần hồn của hắn chi lực cũng chia ra một kia. Cái này một tia thần hồn chi lực, tựa như là từ một cái cự đại kén tầm phía trên kéo xuống tới một cây tơ mỏng, nhỏ bé đến cơ hồ có thể bị bỏ qua. Nhưng là, cái này một sợi thần hồn chi lực lại bị ngưng tụ trở thành một thanh lớn chừng ngón cái tiên kiếm. Thanh này lớn chừng ngón cái thần hồn tiên kiếm, toàn thân đều tản ra vàng nhạt chi sắc, tựa như thật từ hoàng kim rèn đúc mà thành. Cả thanh thần hồn tiểu kiếm tạo hình rất xưa cũ, cũng rất giản dị, không có quá nhiều trang trí, chỉ có thân kiếm, kiếm cách, chôi kiếm tạo thành. Nhưng là, thanh này hoàng kim thần hồn tiểu kiếm thân kiếm, lại sắc bén dị thường, liền tựa như thật từ vô số loại kỳ chân dị bảo tỉ mỉ chế tạo thành. Thanh này lớn chừng ngón cái hoàng kim thần hồn tiểu kiếm bắn ra, trong hư không lưu lại một đạo thật dài kim sắc cái đuôi. Sau đó, lấy cực nhanh tốc độ, cùng kia thần hồn trường thương ầm vang đụng vào nhau. Chương 1136, ngự trị ở bên trên ngươi. Chương 1136, ngự trị ở bên trên ngươi. Vô số phù văn sen lẫn quấn quanh, lại phù lục mặt ngoài phát họa ra hoàn toàn mơ hồ lại hùng vĩ hư ảnh. Phảng phất một cái bao quát sao trời, sông núi, dòng sông cực kỳ phức tạp tiểu thế giới, lộ ra làm người sợ hãi uy áp. Mà phù lục bản thân bộc phát sức mạnh cường hãn càng là kinh khủng đến cực hạn. Những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị ép thành ngưng trệ bích trướng, giữa cả thiên địa tia sáng phảng phất đều ám đạm mấy phần. Những cái kia vô hình quy tắc, lưu động thiên địa chi lực, lại giống như là bị một con bàn tay vô hình giữ lại cổ họng, đều dừng lại tại nguyên chỗ, bị cỗ này bá đạo chấn áp chi lực một mực kiềm chế, ngay cả một tia ba động đều khó mà lộ ra. Vừa đem chương này dùng cho chấn áp phù lục đánh ra, Thừa Quan Viêm ngay cả khóe mắt quét nhìn đều không có lại nhìn Diệp Trần một chút. Thân thể của hắn cơ hồ là bản năng đống nhiên quay người, đưa tay bắt lấy bên cạnh sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh Thượng Quan công tử cánh tay, lôi kéo hắn liền hướng phía nơi xa điên cuồng chạy trốn. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, mình bất quá là một sợi phân hồn, thần hồn chi lực vốn là tàn khuyết không đầy đủ, căn bản không thể nào là Diệp Trần đối thủ. Cùng lưu tại nơi này bạch bạch hao tổn hồn thể, cùng Diệp Trần cứng đối cứng, chẳng bằng thừa dịp phù lục có hiệu lực khoảng cách, nhanh lên đem Thượng Quan công tử mang rời khỏi mảnh này hung hiểm chi địa. Chương này hao phí hắn hơn phân nửa phân hồn chi lực ngưng tụ phù lục, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì công kích, càng không phải là vì đánh bại, nó tác dụng duy nhất chính là kéo dài Diệp Trần bước chân. Làm một sợi phân hồn, trong lòng của hắn nắm chắc, chỉ cần tờ phù lục này có thể vì hắn tranh thủ dù là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hắn liền hoàn toàn chắc chắn mang theo Thượng Quan công tử xông ra phiến khu vực này, triệt để thoát ly Diệp Trần ánh mắt. Cho nên hắn chưa hề trông cậy vào qua chương này dùng thần hồn chi lực đội vàng ngưng tụ thành phù lục, có thể thật làm bị thương Diệp Trần mảy may. Càng không hy vọng xa vời qua nó có thể đem Diệp Trần gắt gao chấn áp, làm cho đối phương không thể động đậy. Hắn giờ phút này trong lòng ý niệm duy nhất chính là ngóng trông tờ phù lục này có thể chống lâu một chút nữa, giúp mình kéo dài thêm Diệp Trần một chút thời gian, để cho hắn có thể mang theo Thượng Quan công tử an toàn thoát thân. Thời khắc này Thượng Quan công tử đầu óc trống rỗng, căn bản không có hiểu rõ trước mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nhớ rõ Thượng Quan Viêm xuất hiện lúc, mình treo cổ họng tâm trong nháy mắt rơi xuống. Có vị này trong tộc đại lão tại, mình nhất định có thể được cứu. Nhưng mới rồi kia ngắn ngủi lại chấn động đến hắn thần hồn phát run thần hồn trong độ trạng, Thượng Quan Viêm lại giống như là rơi xuống hạ phong. Kết quả này giống một đạo kinh lôi bổ vào trong đầu hắn, để hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Tại hắn từ nhỏ đến lớn trong nhận thức biết, Thượng Quan Viêm chính là vô địch đại danh tử, là đưa tay liền có thể nghiền ép hết thảy đối thủ tồn tại. Làm sao có thể bại bởi một cái không có danh tiếng gì Diệp Trần? Hắn còn ham tại cái này to lớn trong lúc khiếp sợ không có lấy lại tinh thần, Thượng Quan Viêm cũng đã một thanh nắm lấy bờ vai của hắn, kia lực đạo to đến cơ hồ muốn bóp nát xương cốt của hắn, lôi kéo hắn quay người liền hướng nơi xa trốn. Lần này, càng làm cho hắn như bị sét đánh, liền hô hấp đều vướng víu mấy phần, đây là tại làm gì? Đây rõ ràng là tại chạy trốn a. Bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng Thượng Quan gia tộc tử đệ, lúc nào lại luân lạc tới bị người làm cho chật vật chạy trốn tình trạng. Càng làm cho hắn tâm thần đều nước chính là, lôi kéo hắn chạy trốn, lại là Thượng Quan Viêm vị này đứng tại hỗn độn chi đỉnh thánh hoàng. Trên lệch cực lớn để trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều vô cùng cắt đứt, hư ảo, giống một trận hoang đường ác ngộng, không có chút nào chân thực cảm giác có thể nói. Có thể dung không được hắn nghĩ nhiều nữa, Thượng Quan Viêm tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ là chân không chạm đất mang theo hắn xông về phía trước. Rất nhanh, một đạo tản ra màu u lam vầng sáng không gian chi môn xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Cánh cửa chung quanh quẩn lấy mắt Trần có thể thấy không gian loạn lưu, kia cố cùng bạo nhưng lại tinh thuần không gian chi lực đập vào mặt, cơ hồ muốn đem nhân thần hồn đều hút vào. Đồ đần đều có thể nhìn ra, cái này không gian chi môn phía sau là một cái khác độc lập thế giới. Chỉ cần mẹ bảo, bọn hắn liền có thể triệt để thoát ly phiến chiến trường này, rốt cuộc không cần đối mặt Diệp Trần kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình. Thượng Quan Viêm lúc trước đánh ra tấm kia cự phúc phù lục, đã tách ra nhất là cực hạn lực lượng. Kia cố đủ để trấn áp vạn vật màu đen uy áp như là thực chất đại sơn, hung hăng nện ở trên thân Diệp Trần, nhìn tư thế kia, phản phất một giây sau liền muốn đem Diệp Trần gắt gao đính tại nguyên địa, không thể động đậy. Tuy nói chỉ là một sợi phân hồn ngưng tụ mà thành, nhưng cái này dù sao cũng là hỗn độn thánh hoàng lực lượng, nó cường hãn trình độ vẫn như cũ vượt ra khỏi tưởng tượng. Huống chi Thượng Quan Viêm từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào đùa này có thể đả thương địch thủ, chỉ cầu nó có thể mức độ lớn nhất địa kiểm chế Diệp Trần. Kể từ đó, tờ phụ lục này trấn áp lực lượng liền càng phát ra dính trệ khó chơi, vì bọn họ tranh thủ quý giá chạy trốn thời gian. Ầm ầm, phụ lục lực lượng triệt để bộc phát trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Ngay cả phong lưu động, tia sáng truyền bá đều đình trệ, tất cả quy tắc đều bị kia cỗ trấn áp chi lực một mực khóa lại. Diệp Trần thân ảnh cũng bị bao phủ trong đó, nhìn như đã bị nuốt. Trong lòng Thượng Quan Viêm vui mừng, dưới chân tốc độ càng nhanh, mang theo Thượng Quan công tử thẳng đến không gian chi môn. Mắt thấy hai người chỉ nửa bước đã bước vào trong môn u lam bừng sáng, lại hướng phía trước một bước liền có thể triệt để đào thoát. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản bị phù lục trấn áp, không nhúc nhích Diệp Trần, lại chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh đạm giống là một trận gió nhẹ, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường, định. Vẹn vẹn một chữ, từ trong miệng hắn phun ra trong nháy mắt, trong thiên địa tất cả cũng thay đổi. Nguyên bản bị phù lục khóa lại quy tắc, lại giống như là tìm được chủ nhân mới, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, đều thụ hắn điều khiển. Quanh mình vạn sự vật vật, vô luận là lao nhanh không gian loạn lưu, vẫn là lơ lửng phù lục, thậm chí là thiên địa vận chuyển căn bản quy luật, đều như hắn lời nói, chỉ để dừng lại tại nguyên chỗ. Toàn bộ thế giới phảng phất biến thành một bức đứng im bức tranh, tất cả mọi người, vật sở hữu đều bị đính tại nguyên địa, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Tấm kia mới còn uy phong lẫm lẫm cự phúc phù lục, giờ phút này cũng dừng tại giữa không trung, nó bộc phát cường hãn trấn áp lực lượng, lại bị một cố khắc càng bá đạo hơn lực lượng đè lại trở về, gắt gao ổn định ở hư không bên trong. Một màn này quỷ dị tới cực điểm, nhưng lại rung động đến làm cho nhân thần hồn run rẩy dữ dội. Diệp Trần không nhìn bên cạnh kia cố vẫn như cũ ngưng trệ trấn áp chi lực, thân hình như đi bộ nhàn nhã đạp ở hư không bên trên, mỗi một bước rơi xuống, đều giống như dẫm tại mọi người đáy lòng bên trên. Hắn không nhanh không chậm đi đến bên người Thượng Quan Viêm. Thời khắc này Thượng Quan Viêm cùng Thượng Quan công tử chính duy chỉ lấy nửa người bước vào không gian chi môn tư thế, như là hai tôn bị đông lại pho tượng, ngay cả mí mắt đều không thể nháy một chút. Theo Diệp Trần tới gần, Thượng Quan Viêm trong mắt lại đột ngột chuyển động. Ở đây trong mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái này sợi thánh hoàng phân hồn, còn có thể miễn cưỡng điều động một tia thần hồn chi lực, để ánh mắt làm ra động tác tinh tế. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, theo thân ảnh của đối phương di động mà chuyển động, đưa Diệp Trần dừng ở bên người mình lúc, một cỗ sâu tận xương thủy hàn ý trong nháy mắt quét sạch hắn toàn bộ hồn thể. Thật đáng sợ, người này có thể ngôn xuất pháp thủy, cảnh giới của hắn lại vẫn bao trùm tại trên ta. Thượng Quan Viêm nội tâm lật lên kinh đảo hải lãng, sợ hãi như là dây leo chăm chú quấn chặt lấy thần hồn của hắn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trói buộc chặt mình là một cỗ xa so với hắn thánh hoàng chi lực càng khủng bố hơn, càng cao hơn quy tắc chi lực, đó là một loại đủ để tùy tiện nghiền nát hắn thần hồn tuyệt đối áp chế. Là một vị tung hoành hỗn độn thánh hoàng, hắn chưa hề nghĩ tới, một ngày kia mình lại sẽ bị một vị khác thánh hoàng lấy như thế hời hợt phương thức định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Chương 1137, không thể địch. Chương 1137, không thể địch. Thượng Quan Viêm cứng tại nguyên địa, toàn thân phảng phất bị vô hình xiềng xích gắt gao trói buộc, ngay cả đầu ngón tay nhỏ bé nhất rung động đều làm không được. Kia cỗ sâu tận xương tụy sợ hãi như băng lanh thủy triều, chính thuận hắn hỗn độn thánh hoàng bản nguyên chi lực điên cuồng lan tràn. Nếu là bình thường hỗn nguyên thần hoàng, có lẽ còn bởi vì không biết hỗn độn thánh hoàng cảnh giới sâu cạn mà ngây thơ. Nhưng chính hắn chính là đặt chân này cảnh tồn tại, nguyên nhân chính là như thế, mới rõ ràng hơn bị một vị khác hỗn độn thánh hoàng như vậy định trụ ý vị như thế nào. Đây không phải là đơn giản lực lượng áp chế, mà là ngay cả trong cơ thể hắn lưu chuyển hỗn độn pháp tắc đều bị cưỡng ép đông kết. Phản phất giữa thiên địa quy tắc tại đối phương ý chí nghiêng xuống dưới nghiêng, đem hắn một mực đính tại vùng hư không này bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình thánh hoàng bản nguyên rung động, lại ngay cả một tơ một hào lực lượng đều điều động không dậy nổi, loại này nguồn gốc từ trưởng không quyền bị tước đoạt cảm giác bất lực, so đối mặt thiên quân vạn mã còn muốn đáng sợ. Chẳng lẽ, thực lực của hắn đã viễn siêu tại ta? Ý nghĩ này dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang, để trong lòng hắn phát run. Hỗn độn thánh hoàng cảnh giới, vốn là đứng tại tu luyện chi đỉnh tồn tại, cùng cảnh bên trong mặc dù có phân chia mạnh yếu, cũng tuyệt khó xuất hiện như thế cách xa áp chế. Nếu không phải đối phương pháp tắc cảm ngộ, lực lượng nội tình đều viễn siêu mình, lại có thể nào làm đến bước này? Từ khi đột phá hỗn độn thánh hoàng đến nay, hắn tung hoành hoàn vũ, chưa bao giờ có thời khắc chật vật như thế, càng chưa hề đối với người nào từng sinh ra như vậy sâu sắc hoảng sợ. Cái này hoảng sợ cũng không phải là bắt nguồn từ tử vong nguy hiểm, mà là bắt nguồn từ đối tự thân thực lực phá vỡ nhận biết. Nguyên lai tại chính thức cường giả trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh hoàng cảnh giới, càng như thế không chịu nổi một kích. Hai ở giữa chênh lệch, tựa như hồng câu vắt ngang ở trước mắt, để hắn thăng liền lên ý niệm phản kháng đều cảm thấy buồn cười. Ngay tại Thượng Quan Viêm tâm thần kịch chấn thời khắc, Diệp Trần thân ảnh đã chậm rãi đi vào trước mặt hắn. Áo bào trong hư không phát qua, mang theo nhỏ xíu khí lưu, lại chưa khiên động quanh mình nửa phấn pháp tắc ba động. Diệp Trần đầu tiên là ngước mắt quét mắt cách đó không xa cái kia đạo tản ra không gian ba động môn hộ biên giới còn lưu lại Thượng Quan Viêm mới ý đồ thúc dục hỗn độn chi lực, giờ phút này nhưng cũng đi theo tính lại. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào bị dừng lại trên thân Thượng Quan Viêm, môi mỏng hơi câu, lộ ra một vòng băng lãnh cười lạnh. Nụ cười kia bên trong không có trào phúng, chỉ có một loại gần như hờ hững xem kỹ, phản phất tại nhìn một kiện râu ria sự vật. Diệp Trần không hề nói gì, thậm chí không có điều động nửa phần tiên lực, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng phía Thượng Quan Viêm đỉnh đầu nhấn tới. Động tác kia giản dị tự nhiên, chậm giống như là tại tùy ý cất đặt một kiện vật phẩm. Trong lòng bàn tay không có ánh sáng chói mắt hạ, cũng không có anh minh pháp tắc thanh âm, ngay cả cơ sở nhất năng lượng ba động đều yếu ớt đến cơ hồ không thể phát giác. Nhưng khi lòng bàn tay chạm đến Thượng Quan Viêm đỉnh đầu sát na, dị biến nảy sinh. Thượng Quan Viêm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng thuận đỉnh đầu tràn vào thể nội. Lực lượng kia nhìn như ôn hòa, lại như nóng hổi nham tương thiêu đốt lấy hắn thánh hoàng bản nguyên, nguyên bản bị đông cứng hỗn độn pháp tắc trong nháy mắt vỡ vụn. Thân thể của hắn không bị khống chế kịch liệt rung động, xương cốt phát ra kéo kẹt giòn vang. Bên ngoài thân hiện ra vô số tinh mịn quan văn, kia là hắn bản nguyên chi lực tại đối phương một trường này hạ bắt đầu tán loạn dấu hiệu. Một giây sau, quan văn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời nhỏ vụn quan vũ, từ Thượng Quan Viêm các vị trí cơ thể tiêu tán mà ra. Hắn liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, toàn bộ thân hình liền tại trong mưa ánh sáng cấp tốc tăng dã, cuối cùng ngay cả một tia bản nguyên tàn hồn cũng không từng lưu lại, triệt để tiêu tán tại vùng hư không này bên trong. Cách đó không xa, Thượng Quan công tử cũng thay đổi thành pho tượng, Diệp Trần tản mát một sợi khí tức liền đã khóa chặt hắn, cổ áp lực vô hình kia để hắn làm trận tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau đó tựa như Thượng Quan Viêm, thân thể hóa thành điểm sáng, hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó, tại Thượng Quan gia tộc khu vực hải tâm, một tòa toàn thân từ hỗn độn tinh thạch đúc thành bảo địa bên trong, một thân ảnh cao lớn chính xếp bằng ở 9 tầng hoa sen bảo tọa bên trên. Bảo tọa mỗi một cánh hoa đều lưu chuyển lên thâm thúy hỗn độn bừng sáng, cánh hoa biên giới điểm xuyết lấy nhỏ bé pháp tắc phù văn, theo thân ảnh hô hấp chậm rãi sáng tắt. Đạo thân ảnh này chính là Thượng Quan Viêm bản thể. Hắn hai mắt nhắm nghiền, quanh thân lơ lửng mấy chục cái lớn nhỏ không đều thế giới hư ảnh. Có hư ảnh bên trong có thể thấy được sao trời vận chuyển, có thể nhìn thấy núi non sông ngòi, có thậm chí có thể thoáng nhìn sinh linh sinh sôi. Những thế giới này hư ảnh cũng không phải là huyễn tượng, mà là hắn lấy tự thân hỗn độn pháp tắc diễn hóa xuất vi hình giới vực, mỗi một cái đều ẩn chứa thâm ảo huyền diệu quy tắc chi lực. Những cái kia quy tắc chi lực như sợi tơ vờn quanh tại quanh người hắn, khi thì hóa thành kim sắc lưu quang, khi thì ngưng tụ thành sương mù màu đen, lẫn nhau xen lẫn quanh, hình thành một đạo liền thiên địa đều khó mà theo dõi bình chứng. Cho dù là cảnh giới đứng đầu nhất Hỗn Nguyên Thần Hoàng bước vào tòa này bảo điện, cũng chỉ có thể nhìn thấy quy tắc chi lực ra lông, tuyệt đối không thể nhìn thấu trong đó vận chuyển quy tích. Đây cũng là Hỗn Độn Thánh Hoàng nội tình, là hắn đặt chân ở Hoàn Vũ chi đỉnh bộ liếng. Nhưng lại tại Diệp Trần đánh tan kia sợi phân hồn trong ngáy mắt, Thượng Quan Viêm bản thể bỗng nhiên mở mắt. Hai đạo sáng chói kim quang từ hắn đáy mắt mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp xuyên thấu bảo điện mái vòm, xông lên bất tiêu. Trên bầu trời tầng mây bị cái này hai đạo kim quang quấy đến kịch liệt lan lộn, hóa thành đầy trời phong ba, ngay cả quanh mình không gian đều nổi lên nhỏ xíu nếp bốn. Cỗ này đột nhiên xuất hiện khí thế trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thượng Quan gia tộc, trong tộc Hỗn Nguyên Thần Hoàng nhóm nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía bảo điện phương hướng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn có thể cảm nhận được, tộc trưởng khí tức bên trong lại mang theo trước nay chưa từng có ba động, kia là tức giận, càng là sợ hãi. Thượng Quan Viêm từ hoa sen trên bảo tọa bỗng nhiên đứng lên, thân hình thẳng tắp như tùng, kim sắc hoàng bảo tại khí thế khuấy động hạ bay phất phới. Quanh người hắn thế giới hư ảnh kịch liệt rung động, uy tắc chi lực cũng biến thành sao động bất an, cả người tản ra bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí thế, nhưng cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong lại cất giấu khó mà che giấu kiên kỵ. Vậy mà, một trưởng liền diệt ta phân hồn. Hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin. Kia sợi phân hồn tuy chỉ là bản thể một phần nhỏ, nhưng trên bản chất vẫn như cũng là hỗn độn thánh hoàng cấp bậc tồn tại. Cho dù gặp được cùng cảnh cường giả, cũng không phải tùy tiện liền có thể bị đánh tan, chớ nói chi là bị ngôn xuất pháp tùy đóng chặt ở. Phải biết, hỗn độn thánh hoàng phân hồn cũng ẩn chứa bộ phận bản nguyên pháp tắc, muốn trấn áp, chí ít cần cùng cảnh đỉnh phong thực lực, lại cần hao phí cực lớn tinh lực. Nhưng đối phương không chỉ có làm được, còn dễ dàng như thế một trường diệt sát, ngay cả để hắn phân hồn tự bạo truyền lại tin tức cơ hội đều không có. Thật là khủng khiếp cường giả. Thượng Quan Viêm thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, lông mày chăm chú nhăn lại, ngón tay vô ý thức nắm chặt. Hắn có thể thông qua phân hồn sau cùng cảm giác, mơ hồ bắt được Diệp Trần kia cỗ thâm bất khả trắc khí tức. Khí tức kia nhìn như bình thản, lại như vực sâu biển lớn, để hắn cái này hỗn độn thánh hoàng đều sinh ra nhỏ bé cảm giác. Coi như ta bản thể đích thân tới, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ý nghĩ này để trong lòng hắn trầm xuống, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu. Hắn tung hoành nhiều năm, chưa hề đối với người nào từng có như vậy không chắc cảm giác, nhưng đối mặt cái kia có thể tùy tiện trấn áp cũng diệt sát hắn phân hồn tồn tại, hắn lần thứ nhất sinh ra không thể địch suy nghĩ. Chương 1138, Thú Thần Điện chương 1138, Thú Thần Điện đại điện bên trong, Thượng Quan Khánh cùng Thượng Quan Viêm chính thấp giọng thương nghị ứng đối Diệp Trần đối sách, trong không khí còn tràn ngập chưa tán nghiêm trọng. Đúng lúc này, hai đạo hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng kinh khủng hỗn độn khí tức, như là hai đạo vô hình kinh lôi, từ ngoài điện chậm rãi đè ép tiến đến. Khí tức những nơi đi qua, ngay cả trong điện lơ lửng linh đèn cũng hơi lắc lư, vầng sáng lúc tối. Ngay sau đó, cửa điện bị một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng đẩy ra. Dẫn đầu đi vào chính là một vị thân thể thướt tha phụ nhân, nàng thân mang một bộ thêu lên kim tuyến mâu đơn dáng màu đỏ cung trang, váy kéo tại chân bóng ngọc thạch trên mặt đất, y mắng hoạt động. Trên đầu cắm một chi xích kim điểm thủy châm cài tóc, theo bước tiến của nàng, châm cài tóc bên trên minh châu nhẹ nhàng lắc lư, chiết xạ ra nhỏ vụn vầng sáng. Trên mặt thi lấy tinh xảo trang dung, mày như núi xa đen nhạt, môi giống như son phấn bẩn rữa, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ đoan trang lộng lẫy, mỗi một chỗ cách ăn mặc đều giảng cứu đến cực hạn. Đi theo sau lưng phụ nhân là một cái nhìn như thiếu niên bộ dáng người. Hắn mặc một bộ rộng rãi màu xanh nhạt quần áo, cổ áo cùng ống tay áo tùy ý địa vòng quanh, lộ ra đường cong trôi chảy cánh tay. tóc chỉ dùng một cây đơn giản một châm buộc ở sau, mấy sợi toái phát rũ xuống trên trán, có vẻ hơi tùy tính. Trên mặt còn mang theo vài phần người thiếu niên ngây ngô, nhưng cặp mắt kia lại sâu thúy đến không giống người đồng lứa, lộ ra một cố cùng bề ngoài không hợp trầm ổn. Nhưng cho dù ai cũng không dám khinh thường hai người này. Bọn hắn không khí quanh thân đều phảng phất bị hỗn độn chi lực ngưng dần, từng kia từng sợi khí lưu màu vàng nóng tại áo bào biên giới lưu chuyển, mỗi một lần hô hấp đều mang lực lượng cường hãn ba động, dù chỉ là đứng ở nơi đó, cũng giống hai tòa không cách nào dung chuyển sơn nhạc. Hai người bọn họ, vậy mà cũng toàn bộ đều là hỗn độn thánh hoàng cảnh giới cường giả. Khánh đại gia, Viêm thúc. Thiếu niên bộ dáng người mới vừa vào điện, ánh mắt liền rơi vào thượng quan Khánh cùng trên thân thượng quan Viêm, ngữ khí mang theo vài phần người thiếu niên vội vàng, nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì? Vừa rồi kia cố truyền khắp toàn cả gia tộc khí tức, rõ ràng là Viêm thúc ngài bạo phát đi ra à? Đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể để cho ngài thất thố như vậy? Thiếu niên này bộ dáng hỗn độn thánh hoàng, tên là Thượng Quan Kính. Tuy nói thực lực đã đạt thánh hoàng chi cảnh, nhưng tại gia tộc Đông Đảo Thánh Hoàng lão tổ bên trong, hắn bối phận lại là nhỏ nhất. Luận bối phận, hắn muốn xưng hô Thượng Quan Viêm vì thúc thúc mà so Thượng Quan Viêm bối phận cao hơn Thượng Quan Khánh, tự nhiên là đến gọi một tiếng đại gia. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn tính tình so cái khác thánh hoàng càng lộ vẻ trực tiếp, dấu không được nói. Thượng Quan Khánh nhìn thấy đi tới hai người, nguyên bản mang theo mọi mệt ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, liền vội vàng đứng lên nói, "Thượng Quan Kính, Thượng Quan Liên, hai người các ngươi đến rất đúng lúc." Hắn chỉ bên cạnh chỗ ngồi, ngữ khí mang theo vài phần bội vàng, gia tộc lần này khả năng chọc phải một kẻ khó chơi, chính cần các ngươi cùng một chỗ thương lượng đối sách. Hai người các ngươi cùng là gia tộc đỉnh tiêm chiến lực, có các ngươi tham dự, chúng ta tiếp xuống ứng đối cũng có thể càng ổn thỏa chút. Được xưng Thượng Quan Liên mỹ phụ nhân khẽ bước cằm, đi đến chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, cung trang váy nhẹ nhàng trải rộng ra, nàng mới chậm rãi mở miệng, thanh âm dịu dàng lại mang theo một tia xem kỹ, chọc tới kẻ khó chơi. "Khánh đại ca, Viêm chất, chúng ta Thượng Quan gia tại Vô Tướng Thần Quốc đặt chân nhiều năm như vậy, dạng gì sóng gió chưa thấy qua. Đến cùng là chuyện gì, có thể để các ngươi như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch?" Thượng Quan Kính cũng thu liễm lại vội vàng, cao mày nhìn về phía hai người. Có thể để cho Khánh đại gia cùng Viêm thúc coi trọng như vậy sự tình, tuyệt không có khả năng là chuyện nhỏ. Sau đó, Thượng Quan Viêm liền lần nữa đem sự tình trải qua tinh tế nói một lần, từ Thượng Quan công tử bị giết, đến mình phân hồn bị Diệp Trần lấy ngôn xuất pháp tùy định trụ, đánh tan, lại đến bọn hắn phỏng đoán Diệp Trần thực lực viễn siêu tự thân đủ loại chi tiết, không một bỏ sót. Nghe xong lời nói này, Thượng Quan Liên trên mặt đoan trang tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Mà Thượng Quan Kính cũng thu hồi người thiếu niên tàn mạn, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hai tay không tự giác địa siết chặt ống tay áo. Một cái thực lực so với bọn hắn những này thánh hoàng còn cường hãn hơn tồn tại, lại muốn cùng Thượng Quan gia đối nghịch. Đây quả thực là bọn hắn chưa hề nghĩ tới nguy cơ. Trầm mặc một lát sau, Thượng Quan Liên mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần châm trước, theo ta thấy, đối phương có lẽ sẽ không như thế lỗ mãng. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phân tích nói, hắn đã giết chúng ta người, lại chém Thượng Quan Viêm một sợi phân hồn, cũng coi là xả giận. Chúng ta bên này tổn thất người, cái kia bên cạnh cũng cùng chúng ta kết thủ, coi như cũng coi là hòa nhau. Chỉ cần chúng ta tiếp xuống không chủ động đi treo chọc hắn, hắn hẳn là sẽ không lại tiếp tục cùng chúng ta đối nghịch, dù sao, hắn coi như thực lực mạnh, cũng chưa chắc nguyện ý cùng chúng ta toàn bộ Thượng Quan gia cùng chết. Thượng Quan Khánh cùng Thượng Quan Viêm nghe vậy, đều vô ý thức nhẹ gật đầu. Thượng Quan Liên xác thực có đạo lý. Song phương đã đều có tổn thất, nếu là đối phương tức thời, đại khái suất sẽ không lại chủ động bước lên sự cố. Nhưng bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, đây chỉ là tình huống lý tưởng nhất, bọn hắn căn bản không dám chắc chắn, Diệp Trần nhất định sẽ không lại tìm đến Thượng Quan gia phiền phức. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Thượng Quan Kính đột nhiên mở miệng, trên mặt thiếu niên ngây ngô rút đi, tiếu dung dần dần trở nên ấm lãnh, ngựa khí mang theo một tia ngoan lệ, hòa nhau. Nào có dễ dàng như vậy? Trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc cơ, thanh âm ép tới hơi thấp, theo ta thấy, không bằng chúng ta âm thầm mời một số người xuất thủ, trước thăm dò một chút tên kia nội tình. Nếu là có thể tìm tới nhược điểm của hắn, có cơ hội trực tiếp lấy tính mạng của hắn, chấm dứt hậu họa, chẳng phải là tốt hơn? Lời này vừa ra, đại điện bên trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Thượng Quan Khánh, Thượng Quan Viêm cùng Thượng Quan Liên đều có chút giật mình nhìn về phía Thượng Quan Kính. Bọn hắn mặc dù cũng kiêng kỵ Diệp Trần, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn trực tiếp hạ sát thủ, dù sao Diệp Trần thực lực thâm bất khả trắc, như vậy cấp tiến cách làm, không khác tại nhảy múa trên lưới lao. Ra tay với hắn, cái này chỉ sợ không phải cái gì tốt chủ ý. Thượng Quan Viêm nghe xong Thượng Quan Kính, trước tiên nhíu chặt lông mày, trong giọng nói tràn đầy không đồng ý, càng đừng đề cập giết chết một vị hỗn độn thánh hoàng, ngươi có biết muốn triệt để chạm diệt một vị thánh hoàng nguyên thần cùng bản nguyên, có bao nhiêu khó? Hỗn độn thánh hoàng sớm đã chạm đến pháp tắc bản nguyên, cho dù nhục thân bị hủy, chỉ cần một sợi tàn hồn mang theo bản nguyên ấn ký, liền có thể ở trong hỗn độn tìm cơ hội trùng sinh, như muốn triệt để xóa bỏ, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Nhưng nhìn Thượng Quan Kính bộ kia đã tinh trước bộ dáng, lại không giống như là tại thuận miệng nói đùa, chẳng lẽ hắn thật sự có cái gì người bên ngoài không nghĩ tới biện pháp? Thượng Quan Kính, ngươi cũng đừng mù nói đùa. Thượng Quan Viêm ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên, ánh mắt bên trong mang theo vài phần cảnh cáo, ta tự mình lĩnh giáo qua thực lực của người kia, hắn chỉ dựa vào một chữ liền có thể định trụ ta phân hồn, phần này thủ đoạn viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. Muốn giết chết hắn, tuyệt không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy, không có chút nghịch thiên át chủ bài, căn bản không thể nào làm được. Hắn đến nay còn nhớ rõ phân hồn bị đánh tan lúc cái chủng loại kia cảm giác bất lực, Diệp Trần lực lượng tựa như một tòa không thể vượt qua đại sơn, ép tới hắn ngay cả ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Giờ phút này nghe nói Thượng Quan Kính muốn động sát tâm, tự nhiên muốn cực lực khuyên can. Không sai, không nên kinh cử vọng động. Thượng Quan Liên cũng phụ họa nói, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt lên cung trang bên trên nếp vốn, ngữ khí mang theo vài phần ổn thỏa, việc này có thể giảng hòa liền tận lực giảng hòa, dù là chúng ta nhiều nỗ lực chút đại giới cũng không sao. Một khi động thủ, nếu là không có thể gây tổn thương cho đến đối phương, ngược lại triệt để chọc giận hắn, đến lúc đó toàn bộ thượng quan gia đều muốn đi theo gặp nạn. Dưới cái nhìn của nàng, cùng một vị thực lực thâm bất khả chắc cường địch cũng chết, thực sự quá không có lời. Nhưng thượng quan kính lại lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thần bí tiêu dung, ngữ khí mang theo vài phần chắc chắn, ai nói muốn chúng ta tự mình xuất thủ. Hắn dừng một chút, nhìn xem đám người ánh mắt nghi hoặc, chậm rãi nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chúng ta chỉ cần đánh đổi một chút, mời người khác xuất thủ thay chúng ta giải quyết phiền phức, không được sao? Lời này vừa ra, thượng quan Khánh, thượng quan Viêm cùng thượng quan Liên đều nghe được không hiểu ra sao. Có thể đối phó hỗn độn thánh hoàng, tất nhiên cũng là cùng cảnh giới cường giả, nhưng phóng nhãn vô tướng thần quốc, dám tùy tiện trêu chọc lạ lâm thánh hoàng thế lực vốn cũng không nhiều, lại có ai sẽ nguyện ý vì thượng quan gia đi đắc tội một cái thực lực viễn siêu bình thường thánh hoàng tồn tại. Thấy mọi người mặt mũi tràn đầy hoang mang, thượng quan Kính không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích nói, chúng ta có thể mời thú thần điện người xuất thủ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, ngữ khí mang theo vài phần hưng phấn, thú thần điện mọi người cùng hung cực ác, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, liền không có bọn hắn không dám nhận, không làm được sự tình. Nói lời này lúc, hắn cười cặc bên ngoài sáng sủa, phản phất đã thấy Diệp Trần đưa tại thú thần điện trong tay chẳng cảnh, nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng để trong điện tất cả mọi người có chút ghé mắt. Thú thần điện. Thượng quan Liên nghe được ba chữ này, lông mày trong nháy mắt nhíu càng chặt hơn, trong giọng nói mang theo rõ ràng kiêng kỵ, những người kia đều là tiên điên. Ngươi làm sao lại nghĩ đến mời bọn họ? Nàng đối thú thần điện nội tình hơi có nghe thấy. Tổ chức này khởi nguyên cực kỳ bí ẩn, ban sơ nghe nói là một vị từ Huyền Minh quốc tộc phản bội chạy trốn cường giả đỉnh cao, liên hợp cái khác 10 cái tộc đàn bên trong phạm vào trọng tội, bị khu trục phản bội chạy trốn người, cộng đồng thành lập. Trong điện tất cả mọi người rõ ràng, thú thần trong điện mỗi một vị thành viên đều là hàng thật giá thật hỗn độn thánh hoàng. Có thể đồng thời, bọn hắn cũng đều là từ riêng phần mình tộc đàn bên trong thoát ly dị loại hoặc là hai tay dính đầy máu tươi đạo phủ, hoặc là tu luyện tà đạo công pháp cố chấp cuồng, không có một cái nào là người bình thường, tất cả đều là tính cách cực đoan, làm việc không có chút nào ranh giới cuối cùng sát thần. Cùng dạng này một đám tên điên nói chuyện hợp tác, hơi không cẩn thận, không chỉ có không giải quyết được phiền phức, ngược lại khả năng dẫn lửa thiêu thân, đem thượng quan gia cũng kéo vào vũng bùn. Cái này thật có thể thực hiện sao? Thượng quan Liên càng nghĩ, trong lòng bất an lại càng nặng. Đúng lúc này, một mực trầm mặc sờ lên cằm thượng quan Khánh, đột nhiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, như thế cái biện pháp. Hắn ánh mắt thâm thúy, ngữ khí mang theo vài phần cân nhắc, dù sao thú thần điện người vốn là không sợ trời không sợ đất, ngay cả chết còn không sợ, chỉ cần chúng ta cho đủ bọn hắn chỗ tốt, tỉ như đầy đủ hỗn độn tinh hạch, chân quý tài nguyên tu luyện, bọn hắn ngay cả thế lực khác hỗn độn thánh hoàng cũng dám săn giết, càng đừng đề cập một cái không rõ lai lịch kẻ ngoại lai. Hắn dừng một chút, nhìn về phía đám người, ngữ khí dần dần trở nên kiên định, theo ta thấy, liền theo thượng quan Kính nói xử lý, trước hết mời thú thần điện người xuất thủ thăm dò sâu cạn. Nếu là có thể thành, tự nhiên tốt nhất, nếu là không thành, cũng có thể tìm kiếm người kia chân thực nội tình, đến tiếp sau chúng ta lại tính toán sau. Trong gia tộc, thượng quan Khánh bối phận tối cao, thực lực cũng mạnh nhất, hắn từ trước đến nay có giải quyết dứt khoát phân lượng. Đã ngay cả hắn đều nói như vậy, việc này liền coi như là triệt để đánh nhịp quyết định. Trong điện đám người mặc dù vẫn coi lo lắng, nhưng cũng không còn phản bác. Dưới mắt, cái này tựa hồ đã là ứng đối Diệp Trần duy nhất hiểm chiêu. Đại điện bên trong thương nghị kéo dài gần một canh giờ, từ như thế nào liên hệ thú thần điện, đến nên nỗ lực giá lớn bao nhiêu, lại đến tiếp sau ứng đối dự án, mấy người lặp đi lặp lại cân nhắc chi tiết, cuối cùng đã định. Trước từ thú thần điện xuất thủ thăm dò Diệp Trần nội tình, mà phụ trách liên hệ thú thần điện, thúc đẩy hợp tác nhiệm vụ, liền rơi vào đưa ra cái chủ ý này thượng quan Kính trên thân. Yên tâm đi Khánh đại gia, Viêm Đốc, liền gì, ta cam đoan đem sự tình làm được thỏa thỏa thiết thiết. Thượng quan Kính vô bộ ngực đáp ứng, thiếu niên bộ dáng khắp khuôn mặt là tự tin. Sau đó hắn không lại trì hoãn, quanh thân hỗn độn chi lực phun trào, hóa thành một đạo màu bạc trắng lưu quang, trực tiếp xông ra thượng quan gia hộ tộc trận pháp, biến mất ở chân trời. Rời đi lãnh địa nhà họ thượng quan về sau, thượng quan Kính không có chút nào dừng lại, hai tay của hắn kết ấn, đầu ngón tay vỡ ra một đạo đen nhánh vết nứt không gian, thân hình thoát một cái liền chui vào. Tại hư không loạn lưu bên trong, hắn như là một đạo mau lẹ lưu tinh, không ngừng xuyên thẳng qua nhảy vọt, vượt qua không biết nhiều ít phiến tinh hải, nhiều ít đầu tinh hà. Dọc đường tinh vân, hành tinh ở bên cạnh hắn phi tốc lướt qua, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn liền đã tới một mảnh hoàn toàn khác biệt tinh vực. Trước mắt không có sáng chói sao trời, cũng không có mênh mông tinh vân, chỉ có một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Trong bóng tối, vô số to lớn tinh thể lặng lặng nổi lơ lửng, bọn chúng mặt ngoài mấp mô, hiện đầy thâm thúy vết rách, không có chút nào sinh mệnh khí tức, chỉ có băng lãnh nham thạch trần trụi bên ngoài. Nói là thiên thạch, lại so bình thường thiên thạch khổng lồ vạn lần, càng giống là từng khóa đã mất đi hệ tâm, triệt để tĩnh mịch tinh cầu. Đến hàng vạn mà tính tử tinh ở chỗ này hội tụ, có đụng vào nhau, bắn ra chói hai oanh minh cùng tia lửa chói mắt. Có thì chậm chạp xoay tròn, trong bóng đêm phát họa ra quỷ dị quy tích, hợp thành một mảnh tràn ngập tĩnh mịch cùng nguy hiểm tinh hà. Nơi này chính là thú thần điện cứ điểm chỗ. Thượng quan Kính mới từ hư không trong cái khe bước ra, rơi vào một viên tương đối hoàn chỉnh tử tinh mặt ngoài, dưới chân nham thạch liền truyền đến một trận băng lãnh xúc cảm, còn mang theo nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Hắn vừa đứng vững thân hình, cách đó không xa một viên khác thể tích càng lớn tử tinh bên trên, đột nhiên truyền đến một trận đình thai nhức óc tiếng oanh minh. Thanh âm kia giống như là dãy núi sụp đổ, lại giống là cự thú gào thét, chấn động đến chung quanh tử tinh cũng hơi rung động. Ngay sau đó, một đạo cực lớn đến làm cho người hít thở không thông thân ảnh, chậm rãi từ viên kia tử tinh trong bóng tối hiện ra. kia sinh vật thân thể vượt qua vạn trượng, như là một tòa sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững ở tử tinh mặt ngoài, mỗi một lần hô hấp đều mang một cỗ mục nát khí tức, đem không gian xung quanh đều nhiễm đến có chút bặm mẻo. Nó có tráng kiện hai tay cùng hai chân, lại không phải như nhân tộc đứng thẳng hành động, mà là tứ chi chạm đất, càng giống là một loại nào đó phụ phục bò cự thú. Phần lưng bao trùm lấy một tầng thật dày màu xám trắng lân phiến khe hở bên trong còn khảm nhỏ vụn nham thạch, phản phất cùng tử tinh hòa thành một thể.